Thúy Hồ Nhã Huyền một khu nhà căn nhà lớn phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thủy tinh đèn treo rơi xuống ánh sáng nhu hòa, chiếu vào nhập khẩu đá cẩm thạch trên sàn nhà, phản xạ ra nhiều điểm trong suốt. Mã Thiên Dực ngồi ở ghế salon bằng da thật phía trên, hai chân tùy ý đáp, trong tay cầm lấy một ly ướp lạnh Coca-Cola, khối băng va chạm ly thủy tinh phát ra thanh thúy âm thanh. Hắn vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt sũng dán tại trán, mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt cùng màu xám quần thể thao ngắn, trên mặt mang theo cao khảo sau khi kết thúc thoải mái ý cười. Nhậm Thiên Thiên ngồi đối diện hắn, màu trắng tơ tằm áo ngủ ngoại khoác một kiện lụa mỏng áo khoác, trong tay bưng lấy một ly vừa phao tốt trà Long Tĩnh, hương trà tràn ngập trong không khí. Nàng nghiêng dựa vào sofa tay vịn, hai chân thon dài tự nhiên vén, sườn xám vạt áo hơi hơi nhấc lên, lộ ra tuyết trắng bắp chân, ánh mắt ôn nhu nhìn con, khóe miệng treo nhợt nhạt ý cười. Phòng bếp dư ôn còn chưa tan hết, cơm chiều là Mã Thiên Dực tự mình làm kho tàu thịt bò hòa thanh trưng cá lư, mùi thơm theo mở ra thức phòng bếp bay đến, cùng phòng khách xa hoa khí tức đan vào tại cùng một chỗ. Mẹ, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Mã Thiên Dực đột nhiên buông xuống Coca-Cola chén, ngồi thẳng thân thể, ngữ khí trịnh trọng nói. Nhậm Thiên Thiên sửng sốt, đặt chén trà xuống, cười híp mắt nhìn hắn nga. Chuyện gì như vậy chính thức, nói đi, mẹ nghe. Nàng thói quen con ngẫu nhiên toát ra kỳ diệu tư tưởng, nhưng đêm nay mắt của hắn thần cách ngoại nghiêm túc, như là ẩn giấu đại sự gì. Mã Thiên Dực hít sâu một hơi, gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia thiếu niên chỉ có ngượng ngùng. Lập tức ánh mắt kiên định, mở miệng nói mẹ, ta quyết định không đi thượng trong kinh đô đại học, ta muốn đi A Tư thôi á, xin mạch ngươi bá đại học khoa chính quy. Hắn âm thanh không cao, lại mang theo không cho phép nghi ngờ quyết đoán, như là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Nhậm Thiên Thiên lông mày hơi nhíu, ý cười phai nhạt một chút, ôn nhu hỏi như thế nào đột nhiên muốn đi A Tư thôi á. Trong kinh đô đại học thật tốt a, ngươi cao như vậy phân. Trường học đứng đầu chuyên nghiệp tùy tiện chọn, tính là không đi trong kinh đô đại học, trừ bỏ kia mấy sở đứng đầu, khác ngươi đều có thể lên A, mạch ngươi bá đại học tuy tốt, có thể ngươi đi chỗ chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là khó thích ứng à. Bên kia cũng không giống như trong nhà cho ngươi như cá gặp nước. Nàng dừng một chút, ngữ khí lộ ra một chút nghi hoặc, ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà bên cạnh, chờ đợi giải thích của hắn. Mã Thiên Dực cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một chút rào hoạt mẹ, ngươi trước đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Ta biết trong kinh đô đại học là Đông Hà Quốc đứng đầu học phủ, ta này điểm số thượng chỗ khẳng định không thành vấn đề. Những ta nghĩ không phải là trước mắt ngăn nắp, ta tại nghĩ 10 năm, 20 năm về sau, Mã gia làm sao bây giờ. Hắn đứng lên, đi đến giữa phòng khách, lưng đối với cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ bóng đêm làm nổi bật hắn cao lớn thân ảnh, có vẻ có chút đơn bạc lại phá lệ kiên định. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi đều còn chưa trưởng thành, nghĩ xa như vậy làm sao? Trong nhà sự tình có mẹ, có gia gia, có người cô bọn họ đâu, ngươi thật tốt đọc sách là được. Nàng đứng dậy, đi đến hắn bên người, nhẹ tay nhẹ khoát lên hắn trên vai, tính toán vỗ về tâm tình của hắn. Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói. Mã Thiên Dực xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Ngữ khi trầm ổn đắc tượng cái thành thục nam nhân, ta biết ngươi cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, những ta không phải là mù nghĩ, ta là nghiêm túc phân tích quá nhà chúng ta tình cảnh. Ngươi để ta đi học cho giỏi, ta đọc, 654 phân chính là ta cho ngươi bàn giao. Có thể đọc sách không phải là mục đích, ta muốn dùng thành tích này làm điểm lớn hơn nữa sự tình, ta muốn tại hải ngoại bố cục Mã gia tài sản Internet. Nhậm Thiên Thiên sửng sốt, tay theo hắn trên vai trượt xuống. Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang. Nàng một lần nữa ngồi trở lại sofa, nâng chung trà lên, cúi đầu nhấp một miếng, che giấu ở trong lòng chấn động, ôn nhu nói ngươi nói bố cục tài sản Internet. Tiểu Dực, lời này nghe cùng đại nhân tựa như, cụ thể một chút, mẹ nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Giọng nói của nàng mặc dù ôn nhu, lại mang theo một chút thăm dò, muốn nhìn một chút con lại có cái gì ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Mã Thiên Dực cười. Đi đến đối diện nàng ngồi xuống, song khuỷu tay chống tại đầu gối phía trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt kiên định nói mẹ, người hãy nghe ta nói. Hiện tại Đông Hạ Quốc phản hủ nổi bật chính thịnh, Lâm Hải Tỉnh cách xa nhiệm kỳ mới cũng không xa. Người nghĩ, ngày nào đó phía trên hàng không vài cái cao tầng, ra về hưu, tầm ảnh hưởng của hắn còn có thể chống bao lâu. Chúng ta mã nhậm hai nhà, nói trắng ra rồi, hiện tại vẫn là bên cạnh gia gia cây to này. Chỉ Vân A Di tại Tỉnh Thính mặc dù có điểm vị, có thể nàng còn trẻ, căn cơ bất ổn. Hạ gia tại Lâm Hải cây lớn dễ sâu không giả, nhưng thực sự có sự tình, bọn hắn không nhất định giúp chúng ta, dù sao lợi ích trước mặt, ai cũng được trước bảo chính mình. Nhậm Thiên Thiên lông mày hơi nhíu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chén trà bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia trầm tư. Nàng biết con nói được không phải không có đạo lý, mã ngàn dặm về hưu quả thật làm cho mã gia quyền lực mới bắt đầu buông lỏng, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới những lời này từ nơi này cái vừa mới cao khảo hoàn vài ngày con trong miệng nói ra. Nàng ôn nhu hỏi vậy ngươi ba lão lãnh đạo đâu này? Ngụy Sở Trường không phải là còn tại sao? Ngụy gia gia, Mã Thiên Dực cười, lắc lắc đầu, mẹ, ngươi tính tính toán toán, hắn 54 tuổi, nhiều nhất cạn nữa vài năm phải về hưu. Hắn là ba lão lãnh đạo, có thể hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chờ hắn vừa lui, chúng ta tại hệ thống công an dựa vào sơn liền cơ bản không có. Đại cô phụ Dương Hải tại tỉnh cao nhất pháp viện phải không giả, có thể cái kia nhân trung hậu thành thật, không có gì dã tâm, thăng không đi lên, hơn nữa ta ẩn ẩn cảm giác được hắn có chút lắc lư thuộc tính. Đại cữu Nhậm mới bắt đầu là trong kinh đô thì ở xây cục một tay, cũng không ra ra dựa vào sơn, hắn cũng duy trì không được bao lâu. Nhị cữu Nhậm xa là phòng địa sản chùm, nhưng hắn toàn dựa vào đại cữu chống lấy, đại cữu khẽ đảo, hắn cũng phải tháp. Di cha Bạch Mộ Thanh, Bạch gia đang giáo dục sảnh có chút thực lực, khá vậy liền đủ tự bảo vệ mình, không giúp được chúng ta. Nhậm Thiên Thiên đặt chén trà xuống, ánh mắt dần dần ngưng trọng, ôn nhu nói vậy ngươi cô đâu này? Tư Giao tại Nặng Công tập đoàn, trong tay tài nguyên không ít, còn ngươi nữa dựa Út Lâm Thiên Bằng, bọn hắn. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mã Thiên Dực liền cắt đứt nàng. Cô lợi hại, ta biết. Mã Thiên Dực cười, ngữ khí lộ ra một chút kính nể, có thể nàng lợi hại hơn nữa, cũng là thương nhân, dựa vào chính là gia gia cùng đại cữu quyền lực của bọn họ võng. Dưỡng Út Lâm Thiên Bằng tại ngân hàng có chút địa vị, có thể cái kia nhân quá tròn trượt, thực sự có sự tình, hắn thứ nhất chọn cái khác dựa vào sơn. Mẹ, người nghĩ nghĩ nhìn, nhà chúng ta trương này võng. Nhìn như bao trùm trong kinh đô thì các ngành các nghề, nghiệp quan câu liền, dâu thậm chí đưa đến tỉnh, nhưng này võng trung tâm là gia gia. Một khi gia gia cây to này ngã, hoặc là phía trên thật cha được đầu hắn phía trên, chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết, chờ đợi nhất hoa bưng. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt, ngón tay đứng ở chén trà phía trên, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này. Càng không nghĩ đến Mã Thiên Dực nhìn xem như vậy thấu. Nàng ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi là nói, nhà chúng ta có phiêu lưu. Không phải là có phiêu lưu, là sớm hay muộn sự tình, chúng ta tiền trong tay, có bao nhiêu lại chống lại cha đâu này. Nói thí dụ như mẹ ngươi đi, đến lúc đó bên trên cha xuống, ngươi làm một cái lưới điện nhân sự chủ quản, lương một năm cho ăn bể bụng 100 vạn a, vậy ngươi danh nghĩa nhiều như vậy tài sản giải thích thế nào? Tân Hải Hoa Viên kia mấy tòa nhà giải thích thế nào, La Lan Sơn Trang mười mấy bộ biệt thự giải thích thế nào, Tân Nhai vậy được sắp xếp mặt tiền cửa hàng ngài lại giải thích thế nào đâu này. Này thêm lên số lượng, tại Đại Lao ngồi xổm 20 tấn hoa dâm xem như tiện nghi a. Nhậm Thiên Thiên nghe thế sắc mặt tái nhợt, kỳ thật nhân đến tầng thứ này, mấy thứ này quả thật rất khó nói là chính mình, chẳng qua bánh ngọt vấn đề phân phối mà thôi, nếu như ngày nào đó thiết bánh ngọt không phải là người mình. Phiền toái đã tới rồi. Mã Thiên Dực đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất phía trước, hai tay sắp đâu, lưng đối với nàng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, mẹ, người cũng biết ta kia một chút biểu ca biểu tỷ, đường ca đường tỷ, bọn hắn tại hải ngoại du học, mua nhà, dành tiền, mở công ty, sớm cấp chính mình để lại đường lui. Bọn họ là bo bo giữa mình, những ta không giống với. Ta không muốn nhìn Mã gia trương này võng băng, ta nghĩ đổi lại địa phương. Đem chúng ta nhà nghiệp một lần nữa bố cục, tìm càng công bằng, vững hơn định địa phương, A Tư thôi á chính là tốt tuyển chọn. Nhậm Thiên Thiên đứng dậy, đi đến hắn bên người, ôn nhu hỏi A Tư thôi á. Ngươi là nói mạch ngươi bá đại học, có thể ngươi đi chỗ đọc sách, cùng bố cục tài sản có gì quan hệ. Giọng nói của nàng bên trong mang theo nghi hoặc, nhưng cũng lộ ra một chút tò mò, muốn nghe một chút thiếu niên này rốt cuộc giấu bao nhiêu tâm tư. Mã Thiên Dực xoay người. Cười mẹ, ngươi đừng quên rồi, ta liều sống liều chết thi điểm ấy phân, không phải vì khoe ra, không phải vì trường học bảng vàng danh dự có ta tên. Ta đi mạch ngươi bá đại học, không phải là chỉ đọc thư, ta muốn học kinh doanh, học tài chính, học quốc tế mậu dịch. Ta biết nhà chúng ta tiền không ít, nhưng bây giờ đều cột vào Đông Hà Quốc, cột vào Lâm Hải tỉnh trương này trên mạng, một khi hướng gió thay đổi, số tiền này liền trở thành bỏng tay khoai lang. Ta đi A Tư thôi á, bằng ta cao hơn chúng ta tỉnh một quyền tuyến 100 đa phần thành tích thi vào đại học, nghỉ hè lại đi thi cái nhã tư, ta cầm lấy cái 8.5 dễ dàng, xin mạch ngươi bá đại học khoa chính quy không thành vấn đề, mùa thu có thể đi nhập học. Đến lúc đó, ta ở đàng kia đọc sách, thuận tiện theo tổ kiến công ty bắt đầu, đem nhà chúng ta tài sản một chút chuyển đi ra ngoài. Nhậm Thiên Thiên lông mày hơi nhíu, ôn nhu nói chuyển đi ra ngoài. Ngươi là nói, rửa tiền, nàng âm thanh ép tới rất thấp, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Không phải là rửa tiền, là hợp pháp rời đi. Mã Thiên Dực cười, khoát tay, mẹ, ngài đừng mù nghĩ. Ta biết Đông Hạ Quốc chính sách, phản hủ cha được nhanh, có thể hải ngoại đầu tư là hợp pháp. Nhà chúng ta tiền, có gia gia, có cô, có đại cữu nhị cữu, còn có ngài tại lưới điện thu vào cùng ngài kia một chút nghề phụ tài sản, số tiền này ở lại quốc nội, sớm hay muộn thành bia ngắm. Ta đi A Tư thôi á, đến lúc đó đăng ký nhiều công ty, làm điểm xuất nhập cảng sinh ý, đem tiền chuyển đi ra ngoài một bộ phận, sẽ ở chỗ mua chút bất động sản, mở điểm sản nghiệp, chậm rãi đem mã ra căn cơ dịch chuyển đi qua. A Tư thôi á, pháp luật nghiêm, hoàn cảnh công bằng. Không nhiều như vậy cong cong vòng vòng, chúng ta ở đàng kia đứng vững vàng gót chân, chẳng sợ Đông Hạ Quốc bên này phiên thiên, mã ra cũng không có khả năng tháp. Nhậm Thiên Thiên trầm mặc, đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, nâng chung trà lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chén duyên, đáy mắt hiện lên một tia trầm tư. Nàng ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi mới 16 tuổi, nhiều như vậy ngồi xuống, ngươi một người như thế nào chịu nổi. Mẹ cũng không biết nên ngươi gì. Hơn nữa người đi A Tư thôi á, một người ở đàng kia, mẹ cũng không yên tâm a. Mã Thiên Dực cười, đi tới ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng mẹ, ta biết ngươi lo lắng, những ta không phải là một người mù sấm. Ta cố gắng nghịch tập thi tốt như vậy, không phải vì chính mình, là vì ngươi, cũng là vì lập tức ra. Ra ra về hưu, chúng ta phải cấp chính mình lưu đầu đường lui. Ta đi mạch ngươi bá đại học, học đồ vật có thể sử dụng phía trên. 4 năm khoa chính quy, ta có thể đem công ty dựng lên đến lúc đó ngài đi A Tư thôi á nhìn, ta chỗ làm xong, ngài cũng có thể đi qua ở. Ta biết ngài luyến tiếc ta, những ta lại càng không nguyện nhìn đến ngươi đến lúc đó gặp phải Nhậm Nhân Tề cắt cảnh tượng. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa, ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi tâm tư này. Với ai học đó a? Ba người năm đó cũng đối với ngươi này đầu óc, nàng cười. Ngữ khí lộ ra một chút chiêu thức, lại không che giấu được đáy mắt kiêu ngạo. Cùng ngài học đấy chứ. Mã Thiên Dực cười, đứng lên, mẹ, ngài tại lưới điện quản nhân sự, nhiều như vậy quan hệ ngài đều có thể bãi bình, ta từ nhỏ nhìn tại trong mắt. Ngài nói ba ta không này đầu óc, có thể hắn có ngài à. Hiện tại ngài có ta phải cấp chúng ta chống lên. Ngài cảm thấy ta là tiểu hài tử, tại ý nghĩ kỳ lạ, những ta không phải là... Ta không nghĩ mẹ ngươi nhận được xã sao ủy khuất, ngươi có được toàn bộ, ta đều phải thay ngươi thủ hộ. Nhậm Thiên Thiên đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến hắn bên người, nhẹ tay nhẹ khoát lên hắn trên vai, ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi thật sự là con trai ngoan của mẹ, cảm ơn ngươi. Nói chủ động khẽ hôn hạ bờ môi của hắn, nhưng rất nhanh, không cấp Mã Thiên Dực phản ứng thời gian, chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt lướt qua. Mẹ, ngươi đột nhiên như vậy. Người hảo hảo để ta đáp lại một chút ha. Mã Thiên Dực hối hận không thôi không bắt lấy cái này cơ hội. Người nghĩ hay quá nhỉ, bất quá, nếu như ngươi thật có thể thực hiện ngươi lam đồ, mẹ có thể suy nghĩ khen thưởng ngươi. Nàng mềm mại đáng yêu cười nói. Cái gì khen thưởng à? Ngươi muốn, Nhậm Thiên Thiên lười biếng lại giống như mang theo một tia quyến rũ, lơ đãng trêu chọc thiếu niên tâm phòng, làm hắn quyết tâm càng sâu. Ta muốn. Hắn muốn nói, ta muốn ngươi, nhưng còn chưa nói đi ra, liền bị Nhậm Thiên Thiên thon thon như ngọc ngón tay đè xuống môi. Ngươi ý tưởng này, mẹ được suy nghĩ cân nhắc, ngươi nói có một chút đạo lý, mẹ không phải là không có nghĩ tới, ngươi kia một chút cô cậu cũng biết, nhưng là chúng ta đều không phân thân ra được ngươi biết không. Mấy năm nay cũng nghĩ tới như thế nào đem tài sản rời đi ra ngoài, việc này không nhỏ, ta phải với ngươi ra ra thương lượng một chút. Ra ra bên kia ta đi nói. Mã Thiên Dực cười, xoay người nhìn nàng, mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta không phải là làm mò. Ta biết ra ra thương ta, hắn nghe ta nói, mà ta cũng các ngươi bố cục hải ngoại một cái đột phá miệng, Lâm Hải phong vân hay thay đổi, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo. Ta không đi trong kinh đô đại học, không phải là ta bất tranh khí, ta là muốn tranh một ngụm lớn hơn nữa khí, làm Mã gia không đến mức tại một thân cây thắt cổ chết. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia động dung, ôn nhu nói Tiểu Dực, ngươi trưởng thành. Mẹ thực sự không nghĩ đến, ngươi nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, việc này ta duy trì ngươi, có thể ngươi phải nhường mẹ chậm vài ngày, ngươi đi, nhà này chỉ còn lại ta một người. Còn có, ngươi phải đáp ứng mẹ, đi A Tư thôi á, đừng làm loạn, đi học cho giỏi, đem công ty chuẩn bị cho tốt, đừng làm cho ta lo lắng. Yên tâm đi, mẹ. Mã Thiên Dực cũng luyến tiếc mẹ, nhưng là vì lâu dài kế hoạch, hắn phải bỏ qua trước mắt đất ấm, hắn đi tới ôn nhu ôm lấy Nhậm Thiên Thiên, ta đi A Tư thôi á, người nếu nghĩ tới ta, liền bay qua xem ta. Ta chỗ làm xong, làm cho ngươi cá biệt thự, so nơi này xinh đẹp hơn. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói mẹ, ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi quá tốt. Nhậm Thiên Thiên cười, nhẹ tay vỗ nhẹ hắn lưng, ôn nhu nói hài tử ngốc, mẹ cũng yêu ngươi. Mẹ so bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Tốt, đi theo ra ra nói đi, hắn muốn đồng ý, mẹ cùng ngươi đi A Tư thôi á nhìn nhìn. Nàng dừng một chút, đáy mắt là vô tận nhu tình. Mẹ, Iwana kiss you, ánh mắt của hắn như nước, sâu màu dám nắng đồng tử ánh thân thể của nàng ảnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo vẻ cưng chiều ý cười. Nhậm Thiên Thiên nghĩ di chuyển ánh mắt, lại bị cái kia thâm thúy mà ôn nhu ánh mắt chặt chẽ khóa lại. Như là bị một loại vô hình lực hấp dẫn gần hơn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nàng tâm nhảy ra tốc, trên mặt đỏ ửng khuếch tán đến cổ, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng nào đó bí ẩn mong chờ. Ân nàng kia thấp làm người ta cơ hồ không nghe được âm thanh mặt sau giống như xen lẫn thiếu nữ ngượng ngùng cùng tân hôn thê tử nhu tình. Dịu dàng dưới ánh đèn, là lẫn nhau yêu nhau lãng mạn mà dài dằng dặc ôm hôn. Chương 14 Chỉ Vân A Di. Mã Thiên Dực ngày hôm sau liền cõng bao cưỡi cái kia Lượng Xuyên khi H2 đi vùng ngoại thành, vào kia quen thuộc khu biệt thự, tuy rằng đó cũng là khu biệt thự, nhưng là cơ bản đều là đan gia độc viện, hơn nữa khoảng thời gian vô cùng lớn, có thể nói không ảnh hưởng lẫn nhau, này khu cư xá không có tên, vẻ ngoài nhìn kiến trúc cũng là rất bề bộn, cùng bình thường khu biệt thự không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần đi vào sẽ không vậy. Bên trong nguyên bộ phương tiện có thể kinh ngốc rơi người bình thường trong mắt. Xa hoa bể bơi, tắm rửa, tang cầm lấy, khẩn cấp chữa bệnh trung tâm, các loại sân vận động sở, phía sau núi một mảng lớn chính là một cái thật lớn sân đánh gôn. Khu vực này không có tên, cơ bản đều là Lâm Hải thị hoặc là trong kinh đô thị chính giới cán bộ cao cấp chuyên môn liệu tĩnh dưỡng nơi. Hôm nay là cuối tuần, hắn trực tiếp mặt người phân biệt, vào Mã ngàn dặm đại viện. Ra ra biệt thự là điển hình Trung Tây kết hợp thức phong cách, thấp bé tầng 2 thi vòng 2 một chút không che giấu được chủ nhân địa vị hiển hách, tường ngoài lấy xám trắng gạch xanh thế liền, phối hợp sâu màu rám nắng khắc hoa mộc cửa sổ sát đất, giản lược trung lộ ra phong cách cổ xưa ý vị. Nóc nhà phúc nhập khẩu Tây Ban Nha thạch văn ngõa, sau cơn mưa hiện lên ánh sáng nhạt, dưới mái hiên huyền một chuỗi thanh đồng phong linh, theo gió phát ra thanh thúy khẽ kêu. Cửa viện là rất nặng gỗ lim được khảm lưu kim đầu thú. Trước cửa hai cái cẩm thạch thạch sư điệu thấp canh gác, viện nội tư gia hoa viên tu bổ tinh xảo mà không trương dương, tự đằng quấn quanh dưới giá gỗ bày ra một bộ hàng mây che bàn trà, bên cạnh ao nhỏ đường cá chép tới lui tuần tra, mặt nước trôi nổi vài miếng thủy tiên. Mà lúc này hắn giống như mơ hồ nghe thấy đại sảnh phương hướng truyền đến đứt quãng tiếng rên rỉ a. A, ân, nha, không thể nào, ra ra gừng càng già càng cay a. Ban ngày như vậy hãy cùng Chỉ Vân A Di ngoạn như vậy hay sao? Hắn sợ mạo phạm Gia Gia, nhưng là tâm lý phần kia khó có thể ức chế xúc động cùng tò mò, khiến cho hắn không khỏi cần cẩn thận thận dịch chuyển đến đại sảnh cửa sổ sát đất nghiêng một bên. Hắn khẩn trương dán vào bức tường lộ ra đi một con mắt, nhưng là đại sảnh sofa một màn làm hắn mở to hai mắt nhìn, Chỉ Vân A Di mặt hướng phương hướng của mình, đầu tóc rối bời, đầy mặt hàm xuân, thân trên áo sơ mi nút áo bị xé mở. Kia một đôi tròn trịa viên thịt bị va chạm được trước sau lay động, váy bị vén đến eo hông. Trong quần một cây thật lớn nam tính dương vật tại nàng nhỏ hẹp âm đạo nội tiến tiến lui lui, đi ra còn mang ra khỏi bên trong phấn nộn thịt nha. Hai người chỗ kết hợp dâm thủy thuận theo chỉ vân a di cái kia bắp đùi trắng như tuyết chảy tới gót chân. Tại mặt đất thượng lưu lại một mảnh vết ướt, hương diễm này dâm mỹ một màn, làm Mã Thiên Dực chớp mắt mặt đỏ tai hồng, hạ thân nở, đợi hắn ổn định hô hấp cẩn thận nhìn kỹ, càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là chỉ vân a di phía sau nam nhân chẳng phải là gia gia. Là một cái cùng chính mình thân thể hình không sai biệt lắm người trưởng thành, vạm vỡ, nam kia nhân trước hắn gặp qua, là gia gia Mã Ngàn Dặm lái xe, gia gia sau khi về hưu vẫn như cũ vì hắn sử dụng. Hắn lặng lẽ xoay người rời đi, thầm nghĩ Gia Gia hẳn là không ở nhà, có thể Gia Gia tối hôm qua cùng mình nói hôm nay sẽ ở nhà, đi bên ngoài đợi chút đi, hắn lại làm tặc giống nhau không làm ra một điểm âm thanh lui ra đại viện, tại tiểu khu một nhà quán cà phê điểm một ly cà phê, bình phục chính mình sao động cảm xúc. Có thể hắn không biết chính là, hắn xoay người rời đi kia một cái chớp mắt, phía sau kia một đôi quyến rũ ánh mắt liền phát hiện bóng dáng của hắn. Hắn đợi trong chốc lát liền phát vi tán gẫu hỏi Gia Gia ở đâu, biết được đang đánh gôn, làm hắn đi trong nhà đợi. Hắn cũng không dám hiện tại đi, vì thế cấp chỉ vân A-di phát cái giọng nói chính mình đợi hội yếu đi bái phóng. Qua ước chừng nửa giờ, cửa đi qua vài cái thân ảnh, đều mặc cắt vừa vặn vận động áo thun t-shirt cùng hưu nhàn kho, vừa nhìn chính là vừa đánh xong gôn trở về, bọn hắn thoải mái khoái trá trao đổi cái gì. Mã Thiên Dực liếc nhìn dáng người to lớn Gia Gia, mái tóc mặc dù hoa dâm lại chải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, bộ pháp vững vàng, khí thế không giảm năm đó. Mã Thiên Dực nhanh chóng kết sổ sách, đi theo phía sau bọn họ không xa chạy về đại viện, mặt người phân biệt vừa qua, hắn đẩy ra cửa viện, vừa vặn đụng lên Mã Ngàn Dặm đi vào đại sảnh. Gia Gia, Mã Thiên Dực kêu một tiếng, âm thanh lộ ra một chút vội vàng. Mã Ngàn Dặm xoay người. Hí mắt đánh giá hắn, ôn hòa cười nói Tiểu Dực a, ngươi như thế nào mới đến, ta không phải là cho ngươi tại trong nhà đợi sao. Đến, theo giúp ta uống chút trà, ai nha, tiểu tử lớn lên lâu. Nói liền hắn một tay khoát lên Mã Thiên Dực trên vai, vỗ vài cái, hai người đi vào đại sảnh, tại trên ghế sofa phân chủ khách rơi tỏa, lúc này Hạ Chỉ Vân cũng theo trên lầu xuống, mặc lấy một thân màu lam nhạt tơ lụa bó sát người áo váy, ôn huyền hào phóng lại không mất gợi cảm. Cùng Mã Thiên Dực chào hỏi, sau đó vì hai người pha trà. Mã Thiên Dực lúc này đem bao theo lưng dỡ xuống, mở ra khóa kéo, theo bên trong lấy ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp hòm, cung kính đặt ở trên bàn trà. Gia Gia, đây là ta mẹ thời gian trước thác nhân theo Vân Sơn địa phương muốn làm đặc biệt cấp cho Vân Sơn trà Long Tỉnh, nghe nói là đặc cung đây này, chúng ta không hiểu trà, mang đến cho ngài nếm thử. Ha ha ha ha ha ha ha, mẹ ngươi lại bị lừa. Bất quá trà này cũng không tệ, mặc dù tính không lên đặc biệt cấp cho, nhưng đã là hiếm có trà ngon. Các ngươi mẹ con có lòng, thay ta cảm ơn ngươi mẹ. Gia Gia cẩn thận mở ra trà hộp, nhìn kỹ nhìn, đặt ở dưới mũi nghe sau nói đến. Ha ha ha ha, Gia Gia khách khí, ngài yêu thích là tốt rồi. Tiểu Dực, ngươi ngày hôm qua không phải nói có chuyện trọng yếu theo ta thương lượng nha. Mã Ngàn Dặm gương mặt hiền lành nhìn hắn. Phảng phất từ hắn giữa hai hàng lông mày nhìn thấy năm đó Mã Chuyên Cần. Gia Gia, là như thế này. Hắn êm tai đạo đến, phân tích được có lý có cứ. Mã Ngàn Dặm cùng Hạ Chỉ Vân đều nghiêng người nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật Mã Ngàn Dặm tối hôm qua liền từ Nhậm Thiên Thiên điện thoại biết được việc này. Nhậm Thiên Thiên trước tiên nói cho hắn là bởi vì lo lắng Mã Ngàn Dặm không có chuẩn bị tâm lý, cho nên vẫn là cõng Mã Thiên Dực trước tiên lộ ra cho hắn. Nhưng là Mã Ngàn Dặm vẫn như cũ kiên nhẫn nghe hắn nói xong, thủy chung mặt lộ vẻ mỉm cười, kẹp lấy thường thường gật đầu tán thành. Kỳ thật hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ, tâm lý đã có đáp án. Tiểu Dực, ta nói thật với ngươi, ngươi lá gan thức với ngươi cha rất giống, hơn nữa chiến lược của ngươi ánh mắt là hắn không thấu đáo bị, nhưng là ngươi mới 16 tuổi, chưa trải qua hơn người ở giữa hiểm ác, ngươi phải học, chậm rãi sẽ đến. Ngươi nghĩ đến những cái này. Người nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới. Gia Gia, vậy cũng không phải là, cô dượng cậu mợ không biết so với ta mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ta còn có rất nhiều muốn học, ta là cảm thấy ta hiện tại nếu như đi A Tư Thôi Á đến trường, là một cái đột phá miệng, ta tuy rằng không sánh được các ngươi trưởng bối, nhưng là tại một đám tiểu bối trong đó, ta xem như ưu tú A. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi quả thật làm cho ta thay đổi cách nhìn, nói thật 2 năm trước ngươi để ta thực thất vọng. Nhưng bây giờ ta có khả năng suy xét ngươi lời nói, giữa trưa nơi này ăn cơm, ngươi chỉ Vân A Di đợi sau khi tự mình xuống bếp, làm cho ngươi 2 món. Tốt, cảm ơn Gia Gia. Nghe Gia Gia nhắc tới 2 năm trước, không khỏi cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Ăn cơm chưa xong, Mã Ngàn Dặm dựa theo hàng ngày thói quen muốn nghỉ trưa một thời gian, Mã Thiên Dực cũng tính toán nhích người về nhà, đợi Gia Gia tin tức. Hắn vừa muốn đi ra ngoài, phía sau truyền đến một trận thanh thúy giày cao gót tiếng. Hạ Chỉ Vân theo gian phòng đi ra, thay cho đồ mặc ở nhà, một lần nữa mặc kia thân bó sát người áo váy, mái tóc chải vuốt chỉnh tề, trên mặt vẽ lấy đạm trang, khóe môi treo nụ cười như có như không. Nàng liếc Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái, ôn nhu nói Tiểu Dực đợi ta với, Ngàn Dặm, ta vừa vặn muốn đi nội thành tìm Thiên Thiên có chút việc, tiện đường dẫn hắn trở về đi. Hắn mô tô đợi sau khi bảo tài xế giúp hắn kỵ trở về. Mã Ngàn Dặm vẫy vẫy tay đi thôi, trên đường cẩn thận. Hắn nói xong liền bắt đầu nửa nằm tại trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhắc lại. Mã Thiên Dực sửng sốt một chút, tâm nhảy không hiểu ra tốc, gật đầu nói vậy thì tốt, Chỉ Vân A Di, chúng ta đi thôi. Hắn theo lấy Hạ Chỉ Vân ra đại viện, nàng lái một chiếc màu bạc Porsche Panamera, cửa xe vừa đóng. Nhàn nhạt mùi nước hoa xông vào mũi mà đến, Mã Thiên Dực ngồi ghế cạnh tài xế, liếc trộm nàng sườn xám hạ lộ ra tuyết trắng đùi, vừa rồi dâm mỹ hình ảnh lại xuất hiện, hạ thân không tự giác cứng rắn một chút, trên xe không khí mập mờ mà lúng túng khó xử. A Di, cái này không phải là đi nhà ta lộ a? Mã Thiên Dực nghi ngờ nói. Lúc này vừa vặn đèn đỏ, Hạ Chỉ Vân chậm rãi dừng lại, nàng nhẹ nhàng vén lên tóc mai, đầu ngón tay lướt qua tóc dài đen nhánh. Lộ ra một chút quyến rũ ý cười, ánh mắt thủy uông uông nhìn về phía Mã Thiên Dực, nhếch miệng lên, mang theo một tia khiêu khích cùng sâu không lường được cám dỗ Tiểu Dực, vừa mới buổi sáng ngươi xem thật lâu à. Đâu, nào có, theo ta đi qua vừa vặn nhìn thấy, ta trả lại cho ngươi mật báo rồi, ngươi nhưng đừng trả thù ta à. Mã Thiên Dực hình như minh bạch cái gì, trong lời nói mang theo một tia giảo hoạt. Tiểu Dực thật tốt, muốn a gì báo đáp thế nào ngươi đâu. Nói một con khác không chào tay lái tay thuận theo bắp đùi của hắn hướng lên hoa, đứng ở nơi đùng quần, đầu ngón tay cách vải dệt nhẹ nhàng xoa xoa. A Di, ngươi đừng như vậy a, ngươi là ông nội của ta nữ nhân, bị người phát hiện cũng phải xong đời a. Kia ta sẽ không làm người ta phát hiện, nói sau, ngươi là Mã gia tương lai, gia gia ngươi lợi hại hơn nữa cũng phải cho ngươi lót đường. Tay nàng còn tại Mã Thiên Dực dưới hông ôn nhu vuốt phẳng, lúc này đèn xanh sáng. Xe vững vàng chạy, quẹo vào nội thành một chỗ bí ẩn cao cấp khu dân cư. Xe trực tiếp lái vào gara, nàng vừa dừng xe xong, Mã Thiên Dực liền một phen cách chỗ ngồi ôm lấy nàng, nàng mềm mại đáng yêu nói Tiểu Dực, đừng như vậy cấp bách nha, người trẻ tuổi thật sự là, về phía sau sắp xếp. Mã Thiên Dực gấp gáp mở cửa xe, theo cỏ sa tiền vòng qua, thay Hạ Chỉ Vân mở cửa xe ra, cũng đặc biệt thân sĩ khẽ cong eo Chỉ Vân A Di, thỉnh. Ha ha ha. Người còn rất lịch sự nàng ha ha ha cười duyên nói, trong mắt chứa đầy quyến rũ, nhẹ nhàng nâng sải chân ra xe môn, chân thon dài bộ như bạch ngọc tạo hình, da rẻ tinh tế không rảnh, váy tùy chân động tác hơi hơi dơ lên, lộ ra chân bên trong mềm mại độ cong, mũi chân yêu nhã điểm, mang theo một tia gợi cảm cùng thong dong. Hắn hô hấp dồn dập, thay nàng đóng kỹ cửa xe sau liền ôm lấy mỹ nhân thon thon eo nhỏ, hắn cúi đầu nhẹ nhàng đụng chạm một chút kia mềm mại môi. Hạ Chỉ Vân lưng dựa vào cửa kính xe, hai tay ôm lấy cổ của hắn, môi hồng cũng nhẹ nhàng hôn trả lại. A Di, Chỉ Vân, ta không nhịn được. Mã Thiên Dực cảm giác cả người muốn nổ mạnh, mẫu thân theo cao khảo đến đoạn thời gian này khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Hắn nhu cầu cấp bách phát tiết, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải lớn như vậy vận. Hắn bất kể, quản hắn khỉ gió lão bà của ai, trước địch nói sau. Hắn ngăn chặn thân thể của nàng, còn cả cách quần. Cứng rắn đứng vững bụng của nàng, miệng lưỡi thật sâu xâm nhập khoang miệng của nàng, đầu lưỡi cùng nàng quấn quanh, ướt át quét qua nàng đôi càng trên cùng răng nanh, gắn bó ở giữa phát ra cúi đầu chập chập âm thanh, như là tình dục nói nhỏ. Hô hấp của hắn ồ ồ, bàn tay theo nàng eo ở giữa trượt hướng trước ngực, cách mỏng manh màu trắng áo váy dùng sức nén, lòng bàn tay bao trùm ở nàng bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay chen ép đầu vú, vải dệt phía dưới mềm mại tại đầu ngón tay của hắn biến hình. Đầu vú cứng rắn đẩy vải dệt, rõ ràng có thể thấy được. Hạ Chỉ Vân yết hầu phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, thân thể không tự chủ dán càng chặt hơn. A, ân, ân. Tay nàng trượt xuống hắn lưng, đứng ở hắn quần eo hông, đầu ngón tay dò vào bò của hắn tự quần, chạm đến hắn sớm cứng rắn cự long, nóng rực xúc cảm làm nàng run run. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng cầm chặt căn kia to dài con cặc, ngón tay bụng lướt qua quy đầu, cảm nhận được ướt át chất lỏng chảy ra, lòng bàn tay cảm nhận được nó nhảy lên cùng nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng tuốt, động tác vội vàng mà lớn mật, Mã Thiên Dực yết hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể cứng đờ, dưới quần vật cứng càng thêm tăng lên, nhiệt khí cơ hồ phải nàng thiêu đốt. Mã Thiên Dực tay kia thì cũng không nhàn rỗi, thuận theo nàng váy trượt xuống, nhấc lên áo váy, lộ ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, đầu ngón tay thăm dò vào quần lót của nàng bên cạnh, chạm đến nàng nóng ẩm nơi riêng tư. Nàng môi âm hộ ướt át mà mềm mại, cảm giác như là bánh bao hình dạng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, cảm nhận được mảnh kia ẩm ướt trượt khe thịt, bên trong chảy ra trong suốt chất lỏng, sền sệt dính tại đầu ngón tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nén, thăm dò vào nàng bên trong, chạm đến nàng nhanh đến nỗi bức tường, đầu ngón tay tại bên trong nhẹ nhàng quấy, mang ra khỏi một trận dùng mình. A, a, Tiểu Dực, thật thoải mái. Đừng, a. Nàng tiếng rên rỉ lớn hơn nữa, giữa hai chân kẹp chặt tay hắn, thân thể cơ hồ sủi lơ tại cửa kính xe phía trên, cửa kính xe thượng hơi nước bị nàng nhiệt khí mơ hồ, lưu lại một đạo mơ hồ tay ấn. Nụ hôn của bọn hắn càng thêm xâm nhập, ướt át miệng lưỡi dây dưa, lẫn nhau nước bọt giao hòa, rời môi khi kéo ra một tia trong suốt tế ti, dính vào bọn hắn sưng đỏ môi phía trên, ngăn ra khi dừng ở cằm của nàng, ướt át sáng bóng tại dưới ánh trăng lấp lánh. Tốt a di, ta không nhịn được, ta hiện tại liền muốn ngươi. Hắn hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy tham lam quang. Âm đạo của nàng buộc chặt, kẹp chặt ngón tay của hắn, bên trong ướt át tường thịt nhúc nhích, như là khát cầu càng nhiều chạm đến, hắn cự long tại tay nàng trung tăng lên đến trình độ cực cao, nhảy lên đến cơ hồ muốn phun trào. Hạ Chỉ Vân hai má đỏ cơ hồ nhỏ ra máu, ánh mắt bán đóng, lông mi run nhẹ, ánh mắt mê ly mà say mê, bờ môi khẽ nhếch, hô hấp dồn dập đến cơ hồ thở không nổi, khóe miệng không tự chủ giật giật, như là thừa nhận nào đó không thể giải thích khoái cảm. Hắn mạnh mẽ nâng lên một cái chân của nàng, bắp đùi thon dài bị hắn nâng, tuyết trắng làn da tại dưới ánh trăng lóe lên sáng bóng, tinh tế chân thịt buộc chặt, làn da thượng chảy ra tầng mồ hôi mịn, bắp đùi chỗ ướt át quần lót bên cạnh hơi hơi cuốn lên, lộ ra nàng buộc chặt bờ mông đường cong. Váy hoàn toàn trượt xuống, lộ ra một mảnh trơn bóng phần bụng cùng nóng ẩm nơi riêng tư, môi âm hộ hơi hơi mở ra, ẩm ướt trượt khe thịt trung chảy ra trong suốt chất lỏng, thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hắn dùng tay kia thì đỡ lấy chính mình cự long, căn kia to dài mà nóng bỏng con cặc bị hắn nắm chặt, quy đầu ướt át đầy bộ phận sinh dục của nàng, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể run run, môi âm hộ không tự chủ hơi hơi mở ra, bên trong ướt át tường thịt nhúc nhích, như là khát cầu càng nhiều kích thích. A, Tiểu Dực, không được a, chúng ta không thể. Hạ Chỉ Vân điềm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói. Có thể vặn vẹo mà thỏa mãn biểu cảm bán đứng nàng, lông mày chói chặt, trán thượng xuất mồ hôi hột, trên hai má đỏ ửng khuếch tán đến cổ, xương quai xanh chỗ lóe lên ướt át sáng bóng, ánh mắt hơi hơi mở, đồng tử phóng đại, ánh mắt đều là dục vọng, khóe miệng khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì buông ra, tiếng thở gấp thỉnh thoảng mà dồn dập, yết hầu phát ra cúi đầu nức nở, như là bị tình dục sóng chiều hoàn toàn nuốt hết. Tay nàng nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay thật sâu bóp tiến da của hắn, lưu lại vết đỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngực phập phồng, đầu vú cứng rắn đẩy mỏng manh áo váy, vải dệt bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đỏ ửng. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, 18cm dương vật dùng sức đẩy ra quần lót của nàng bên cạnh, quy đầu chậm rãi thăm dò vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo, cảm nhận được nàng nhanh đến tường thịt bao bọc, nóng ẩm mà mềm mại, mang ra khỏi một trận sền sệt dính âm thanh. A, a di, người mạnh khỏe nhanh. Ta thiếu chút nữa bắn. A, Tiểu Dực, người quá lớn, người chậm một chút, A-di có chút chịu không nổi, a. Thật thoải mái. Rốt cuộc là chịu không nổi, vẫn là thoải mái a. Mã Thiên Dực tại nàng âm đạo cảm nhận nàng nhanh đến, biên độ nhỏ ra vào, cười xấu xa hỏi. A, ân, Tiểu Dực, người thật là xấu. Người không nói, ta sẽ không động nga. Mã Thiên Dực cố ý đình chỉ động tác. A. Tiểu Dực, đừng giày vò ta, thật thoải mái, nhanh chút động. Nàng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Mã Thiên Dực, mị nhãn như tơ, ánh mắt Thủy Uông Uông khóa lại hắn nóng cháy đôi mắt, khoe mắt nàng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra vô tận cám dỗ và thâm tình. Lông mi của nàng nhẹ nhàng rung động, ánh mắt tràn đầy mê ly cùng khát cầu, như là bị tình dục ngọn lửa thiêu đốt. Mã Thiên Dực không chịu nổi, hắn bắt đầu chậm chậm quất cắm, cự long tại âm đạo của nàng nội ra vào, quy đầu nhẹ nhàng ma sát nàng mẫn cảm nội bức tường, ướt át chất lỏng thuận theo con cặc chảy xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố mùi thơm. Một bàn tay đem nàng áo váy đai an toàn cởi xuống, tiếp lấy một tay cởi bỏ nàng ren áo ngực, kia 32D đại hùng chớp mắt bính đi ra, bị Mã Thiên Dực tận tình thưởng thức trà sát. Hạ Chỉ Vân mắt đẹp ẩn tình, miệng nhỏ khẽ nhếch, kia đại ba lãng hỗn độn khoác lên trên vai cùng ngực phía trên, nàng lông mi run nhẹ, khóe miệng co quắp xúc, phát ra thỉnh thoảng rên rỉ a. Thật sâu, nàng hai tay nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay bóp tiến da của hắn, lưu lại vết đỏ, thân thể tùy theo hắn tiết tấu hơi hơi lắc lư, bộ ngực phập phồng, đầu vú cứng rắn đẩy mỏng manh áo váy, vải dệt bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đỏ ửng. Mã Thiên Dực tăng nhanh tiết tấu, quật cắm trở nên hữu lực mà vội vàng, cự long tại âm đạo của nàng nội mãnh liệt ra vào, quy đầu va chạm nàng chỗ sâu điểm gờ, mang ra khỏi một trận tê dại cùng khoái cảm. A, a, a, Tiểu Dực, ta muốn chết rồi, a di phải chết. Nàng cảm nhận được âm đạo trước nay chưa từng có phong phú, cấm kỵ kích thích làm cho thân thể của nàng phá lệ mẫn cảm. Tiếng rên rỉ tại gara quanh quẩn, nàng yết hầu phát ra ngẩng cao nức nở, trên hai má đỏ ửng khuếch tán đến cổ, xương quai xanh lóe lên ướt át sáng bóng, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, như là bị khoái cảm đẩy lên cực hạn. Âm đạo của nàng buộc chặt, nóng ẩm tường thịt kẹp chặt hắn cự long, bên trong nhúc nhích, như là khát cầu càng nhiều xung kích, hắn con cặc càng thêm tăng lên, đẩy miệng tử cung nàng, mang ra khỏi một trận kịch liệt rung động. Hắn đột nhiên dùng sức, đại lực quất cắm, cự long tại âm đạo của nàng nội cuồng dã ra vào, ẩm ướt trượt chất lỏng văng khắp nơi, nhỏ giọt rơi tại cửa kính xe phía dưới, cửa kính xe thượng hơi nước bị bọn hắn nhiệt độ cơ thể hấp hơi càng thêm mơ hồ. Gara yên tĩnh bị bọn hắn thở gấp cùng gầm nhẹ xé rách. Thân thể của nàng hoàn toàn sủi lơ tại hắn trong lòng, giữa hai chân nóng ẩm chất lỏng càng nhiều, chảy xuôi quá lớn chân, trên mặt đất lưu lại ướt át dấu vết. Nàng biểu cảm hoàn toàn không khống chế được, lông mày chói chặt, khóe mắt nước mắt tràn lan, bờ môi vi sưng, tiếng thở gấp thỉnh thoảng mà khàn khàn a. Quá sâu, ta không được. A gì, ta cũng không được rồi, ta muốn bắn. A, đừng bắn bên trong, nàng gấp gáp nhắc nhở đến, nhưng hết thảy đều chậm. Mã Thiên Dực gầm nhẹ tiếng trầm thấp mà vội vàng, cự long tại âm đạo của nàng nội phun trào, nhiệt lưu dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể, Hạ Chỉ Vân cảm nhận được từng cổ nhiệt lưu cường tránh mạnh mẽ xung kích hoa tâm của mình, như là điện lưu một cái mãnh kích chính mình, vì thế âm đạo kịch liệt co lại, giống như là muốn ép khô cái gì, nội bức tường nhúc nhích được giống như nước thủy triều kịch liệt. Nóng ẩm chất lỏng theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, trong suốt chất lỏng phun tại nam nhân phần bụng cùng trên mặt đất. Phát tán ra đặc hơn mùi thơm cơ thể, ẩm ướt trượt xúc cảm dọc theo chân của nàng ở giữa chảy xuôi, nhỏ giọt rơi tại cửa kính xe phía dưới mặt đất, hình thành một ít phiến ướt át dấu vết. Thân thể của bọn họ kề sát tại cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập đặc hơn dục vọng, như là đạt được đến kích tình đỉnh phong. Thân thể của nàng còn tại kịch liệt co giật. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, tròn trịa vú bại lộ tại trong không khí, đầu vú cứng rắn đẩy Mã Thiên Dực cứng rắn cơ ngực, vải dệt bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đỏ ửng, xương quai xanh chỗ lóe lên ướt át sáng bóng. Âm đạo tiếp tục co lại, kẹp chặt nam nhân cự long, nội bức tường thịt thịt co rút nhanh phun ra càng nhiều chất lỏng, nóng ẩm dòng nước thuận theo đùi bên trong chảy xuống, trên mặt đất ướt át dấu vết mở rộng, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố khí tức. Chân của nàng ở giữa run rẩy, không thể chống đỡ thân thể, cơ hồ sủi lơ tại nam nhân trong lòng, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn cùng hư thoát, mị nhãn như tơ, lông mi run nhẹ, như là bị tình dục đỉnh phong hoàn toàn đánh. Tiểu Dực, ngươi rất lợi hại, a di bí mật ngươi sẽ giúp ta bảo thủ a. Nàng nhu tình nhìn hắn, vuốt ve hắn rắn chắc cơ ngực, hạ thân còn kẹp lấy hắn vẫn chưa hoàn toàn mềm hóa cự long, trong mắt xuân quang vô hạn. A di, ngươi yên tâm. Bất quá ngươi sau này chớ cùng nam nhân kia làm được không, ta có thể thỏa mãn ngươi. À, các ngươi nam nhân đều bá đạo như vậy, vậy ngươi ôm tỷ tỷ đi lên lầu. Chương 15 Cầu huyết lâm ngữ. Trong kinh đô thị nội thành một nhà biệt thự bên trong, cẩn thận nhìn đại buổi chiều phòng ngủ chính rèm cửa đã kéo căng được liền một chút khe hở đều nhìn không tới, mà trong phòng hai cỗ thân thể đang dùng các loại tư thế kịch liệt va chạm, một cái thành thục quyến rũ, một cái cương mãnh sinh lực, bọn hắn võ mồm tương giao, hạ thân lẫn nhau liền, dâm dịch xen lẫn mồ hôi ướt đẫm ga giường, ướt đẫm thảm. Nam tính gầm nhẹ cùng thiếu phụ ngẩng cao tiêm tế rên rỉ, làm cho cả gian phòng tràn ngập dâm mỹ khí tức. 2 giờ về sau, phong nghỉ mưa đã tạnh. Dương Cương thiếu niên nằm tại trên giường ồ ồ hô hấp, mà bên cạnh mỹ phụ nghiêng người dựa vào hắn, cặp vú kề sát hắn vững chắc cánh tay, một đầu chân ngọc khoát lên hắn trắng kiện đùi phía trên, một tay nhẹ nhàng tại trước ngực hắn ôn nhu vuốt phẳng, gương mặt xuân quang rót đầy chân, trong mắt nhu tình mang cương chiều. Tiểu Dực, người thật lợi hại, tỷ từ trước đến nay không như vậy thỏa mãn quá, người cũng thật thoải mái a. Về sau chúng ta lén lút liền tỷ đệ tương xứng được không? Tốt, Vân tỷ, ta cũng thật sướng, bất quá ngươi có khả năng hay không hối hận nha, ta cảm giác ngươi là sợ ta mật báo mới theo ta làm, kỳ thật ngươi không làm như vậy ta cũng không có khả năng cùng ra ra nói. Thôi đệ đệ, được tiện nghi còn khoe mã. Đầu tiên, ta có thể khẳng định chính là ta sẽ không hối hận, Tiểu Dực, với ngươi làm rất vui sướng. Ra ra ngươi lớn tuổi, cũng không thể thỏa mãn ta. Mà ta cái này tuổi tác, là cần nhất thời điểm. Tiếp theo, ngươi nói ta sợ ngươi mật báo mới với ngươi làm, ta không phủ nhận, ta đối với ngươi không đủ giải, sợ ngươi mật báo đồng thời cũng sợ ngươi cảm thấy hai ta mặt ba đau phản bội các ngươi Mã gia, do đó coi ta là địch, nhưng ta cho ngươi, ngươi sẽ không nghĩ như vậy, chúng ta thành lợi ích thể cộng đồng. Đây là tương đối lạnh lùng lời nói, ngươi nghe xong có khả năng hay không không thoải mái. Ân. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, ta quả thật không quá thoải mái, ta cảm giác nhóm chính là tại giao dịch giống nhau, ta cảm thấy Vân tỷ ngươi không phải như vậy người. Đương nhiên, kỳ thật theo ngươi 2 năm trước cứu người một lần kia, ta liền xác định ngươi sẽ là các ngươi Mã gia tương lai, trên người ngươi có một cổ chơi liều, hơn nữa rất ánh mắt thêm gan dạ sáng suốt, quan trọng nhất chính là, ngươi chẳng sợ tệ nhất cái kia một đoạn thời gian, cũng bảo lưu làm nhân lương tâm, này rất khó được. Ra ra ngươi kia một đoạn thời gian đối với ngươi thực thất vọng, là ta tại hắn bên gối hảo môn khuyên bảo, nói vậy ra ra ngươi cũng đã nói với ngươi. Ngươi 2 năm qua nghịch tập, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, bắt đầu cảm thấy ngươi là Mã gia tiềm lực cổ. Mà ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ngươi khi đó vẫn còn con nít, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, nói trắng ra rồi, tỷ nhìn ngươi lớn lên, cũng là có điểm thích ngươi, mới với ngươi làm. Bằng không ngươi cho rằng đối phó ngươi một cái tiểu thí hài ta không có thủ đoạn khác sao? Ta đại khái không cần hiến thân cùng ngươi, hơi chút câu dẫn ngươi phía dưới, lục cái âm, qua tay đến ra ra ngươi chỗ đó phản cáo ngươi nhất trạng, ngươi làm sao bây giờ? Tính là vạch mặt, lấy ta hạ ra tại Lâm Hải thậm chí càng lên trên tầng thế lực, còn biết sợ các ngươi Mã gia sao? Mã Thiên Dực nghe thế hít một hơi khí lạnh, hắn còn thực sự không nghĩ qua vấn đề này. Vừa mới xác thực nửa người dưới quyết định đầu, thầm nghĩ nữ nhân này phong tình vạn trùng bên ngoài hạ thế nhưng che giấu một viên rắn rết tâm, khá tốt không phải là nhằm vào chính mình, bằng không cái này có thể bị té nhào. Như thế nào, tiểu thí hài, nếm được nhân gian hiểm ác mùi vị nhi không vậy? Về sau đi xã hội a, đừng gặp nữ nhân liền phía trên, đa dụng đầu suy nghĩ một chút. Hạ Chỉ Vân ha ha ha gương mặt rảo hoạt nụ cười. Kia, Vân tỷ. Người duy trì ta đi A Tư thôi á sao? À, vừa mới tại gara còn nói không cho phép ta cùng cái khác nam nhân làm, muốn thỏa mãn ta, người đi A Tư thôi á sao như thế nào thỏa mãn ta à, vì ta chính mình tính phúc ta đương nhiên không có khả năng duy trì ngươi. Nàng hài hước nhìn Mã Thiên Dực, nhìn hắn như thế nào phản ứng. Mã Thiên Dực không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ một cái kẹp chặt rồi, gãi gãi đầu lúng túng nói đến Vân tỷ, ta khi đó nói đúng thật tình. Nhưng A Tư thôi á ta cũng phải đi a. Ai, các ngươi nam nhân a, đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, yên tâm đi, ta không có khả năng cuốn lấy ngươi, nếu như ra ra ngươi mời dự họp gia tộc hội nghị, ta duy trì ngươi. Nhưng là ta cũng nghe ngươi với ngươi ra ra lời nói, kỳ thật a có một chút là đúng, ngươi khi đó ngay trước mặt của ta không có nói rõ, nhưng ta đã hiểu, chính là nếu như các ngươi Mã gia thất thế, Hạ gia chúng ta không giúp được các ngươi. Đầu tiên phiết thanh quan hệ, đây là lời nói thật. Nhưng là Tiểu Dực, người Vân tỷ ta, vô luận khi nào thì, người cần ta đều sẽ giúp ngươi, ta chỉ có thể như vậy cho ngươi hứa hẹn, bởi vì ta đại biểu không được gia tộc của ta. Vân tỷ, cảm ơn ngươi. Mã Thiên Dực động tình nói đến. Tốt lắm, đi tắm rửa a, còn muốn đi mẹ ngươi chỗ đó, đến lúc đó ra ra ngươi một khi hỏi ngươi mẹ biết ta không có đi qua, sẽ rất khó giải thích. Hai người tại phòng tắm không tránh được lại ôn tồn một phen, rửa mặt hoàn tất, mới đi xe rời đi đi đến Thúy Hồ Nhã Uyển. A, Vân tỷ, ngươi á, đã lâu không gặp, muốn chết muội muội đều. Nhậm Thiên Thiên nghe được mở cửa tiếng theo phòng ngủ đi ra, nhìn đến con cùng công công lão bà cùng nhau tới, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng là một cái chớp mắt lướt qua, lập tức liền ôm đi lên. Thiên Thiên, ngươi vẫn ôn nhu như vậy xinh đẹp, ta chủ yếu có chút hơi sự tình tìm ngươi thương lượng một chút, thuận tiện đem Tiểu Dực đưa tới. Ai nha, Vân tỷ, ngươi khen được ta cũng không tốt ý tứ, ngươi cũng càng ngày càng tuổi trẻ đâu, nàng ngừng lại một chút, nói tiếp đến. Có việc ngươi kêu ta đi qua là được, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, đương nhiên ngươi đã đến rồi ta càng mở tâm, đến, tỏa, ăn trước quả ướp lạnh. Nhậm Thiên Thiên nhiệt tình tiếp đón. Mã Thiên Dực nhìn hai nàng ngươi một lời, ta một lời, không chính mình sự tình, liền đi gian phòng học tập tiếng Anh đi, hắn kế tiếp còn muốn thi nhã tư, lơi lỏng không thể. Đang lúc hắn chuyên tâm cõng từ đơn, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn là bạn bè Lâm Ngữ đánh đến. Móa, Lâm Cẩu a, ngươi có chuyện gì à? Ngươi xả bức, ta không sao thì không thể tìm ngươi đúng không? Nghe nói tiểu tử ngươi thi 650 đa phần, phác thảo đại gia, ngươi thậm chí hiển sơn bất lộ thủy, đột nhiên liền nín cái đại chiêu, ngươi nhưng là anh em kết nghĩa ta đùa bỡn a, mẹ nó, huynh đệ ta cùng một chỗ thao nộn khuôn, cùng một chỗ chơi bóng, ngươi thượng cao nhất hàng hiệu, ta chỉ có thể trước bình thường một quyền. Vậy ngươi rốt cuộc có chuyện gì, không nói lão tử treo. Người trước trung tâm công viên sân bóng rổ a, chúng ta vừa đánh cầu vừa nói. Hắn thay đổi quần áo chơi bóng, mặc lên bóng rổ dày, cùng mẹ cùng chị Vân A Di nói câu liền đi ra ngoài, bởi vì hắn mô tô còn tại ra ra chỗ, đành phải cưỡi cái xe đạp, hoảng du du đi đến trung tâm công viên sân bóng. Lúc này 4 giờ chiều, Thái Dương còn có điểm phơi nắng, đánh giã cầu người cũng còn chưa tới tràng, chỉ có linh tinh vài người tại khác biệt nửa sân ném rổ luyện tập. Hắn tìm đến Lâm Ngữ. Chuyện gì con a, con mẹ nó, chơi bóng cũng không cần sớm như vậy a, phơi nắng chết. Hắn thói quen oán trách một câu. Đến, một mình đấu. Con mẹ nó, ngươi có bệnh đúng không, nóng như vậy ngươi cũng không sợ bị cảm nắng. Bị cảm nắng ngươi còn như thế nào thao nộn khuôn. Ngươi rốt cuộc đến không đến. Lâm Ngữ không trả lời hắn lời nói, đem cầu ném cho hắn. Hành hành hành, chơi với ngươi. Nhưng là mấy cục đánh hạ đến, Lâm Ngữ cùng mọi khi chơi bóng hoàn toàn khác nhau, hắn cũng 1m76 vóc dáng, tại lớp thượng là chủ lực khống vệ, tốc độ khối, đột phá sắc bén, có thể hôm nay đột cũng đột không tiến, phòng cũng không phòng được, không có gì bất ngờ xảy ra bị Mã Thiên Dực cạo đầu chọc. Móa, thao, đê y trần ti mét, không đánh, Lâm Ngữ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi không phải là bảo ta nói sự tình sao, ngươi rốt cuộc thì sao? Bọn hắn ngồi ở một cái dưới bóng cây, uống một hớp lớn nước, Mã Thiên Dực nhìn thấu hôm nay Lâm Ngữ không ở trạng thái. Ta nói không xuất khẩu, Lâm Ngữ tự mình uống nước, cũng không nhìn hắn. Kia ngươi kêu ta đi ra làm gì? Ngươi theo ta phát thề giữ bí mật. Con mẹ nó, ngươi cái này có chút không tín nhiệm ta khi nào thì. Hắn còn chưa nói hết, Lâm Ngữ liền cắt đứt hắn phát thề. Đi, đi, ngươi là mê muội con mẹ nó. Ta Mã Thiên Dực thề với trời, đối với Lâm Ngữ kế tiếp nói với ta nói tuyệt đối giữ bí mật, nếu nói là đi ra ngoài, kiếp này đều thao không đến ép. Hắn nói xong buông xuống chỉ lấy thiên ngón tay, móa, ngươi hiện tại có thể nói a, ta đây coi như là thề độc nữa à. Ngươi còn nhớ rõ tỉ tỉ của ta sao? Lâm Ngữ buồn bã mất mát hỏi. Ngươi nói ngươi cái kia với ngươi mẹ cùng một chỗ cuộc sống cái kia Lâm Thu Di. Ta 2 năm trước nàng tới thăm ngươi khi gặp qua nàng một lần, thật xinh đẹp. Ta cùng nàng phát sinh quan hệ, Lâm tiếng nói âm tuy nhỏ, nhưng này vài chữ giống tiếng sấm giống nhau tại Mã Thiên Dực lỗ tai chớp mắt nở hoa. Phốc, Mã Thiên Dực vừa nước uống, nhịn không được nhổ ra, con mẹ nó ngươi nói gì? Ta không nghe lầm chứ con mẹ nó. Ta biết ta nói ra đến sau ngươi khinh thường ta đều biết, dù sao trên thế giới này không có người biết. nhưng là ta không có người có thể nói lên Lâm ngữ không còn nói thô tục, giọng nói mang theo điểm yêu thương. Không phải là, huynh đệ, ta không có khinh thường ngươi, ta hai gì quan hệ, ta cưỡng gian năm ấy liền thường ngươi một người cùng ta chơi, ta có thể bỏ xuống ngươi. Nhưng là ta này so ngươi năm đó nghiêm trọng nhiều, ta đây là không bằng cầm thú. Lâm ngữ bắt đầu che mặt khóc. Ai, ngươi đừng khóc a, đại lão gia nhi nhóm, ngươi theo ta nói động hồi sự chứ sao. Nói mấy ngày hôm trước cao khảo ra điểm cái kia buổi tối, Lâm ngữ đem bạn gái gọi vào trong nhà. Chương 16 cố ý vô tâm. Cao khảo ra điểm một đêm kia, Lâm ngữ nghĩ chính mình điểm số 568, trong lòng cũng mỹ tư tư, mặc dù không có Mã Thiên Dực như vậy nhất phi trùng thiên, nhưng trước bản địa một quyển không có gì vấn đề. Nội thành ngõ nhỏ không khí kẹp lấy đêm hè oi bức cùng một tia như có như không nướng vị. Lâm ngữ cưỡi cái kia lượng hai tay nhã mã ha ha, chờ bạn gái Chu Linh Linh, theo trung tâm thành phố nướng quán Hoàng Du Du trở về nhà. Nhà hắn ở tại một mảnh lão bài cao cấp tiểu khu, tầng dưới đồng hào bằng bạc phòng giấu tại cây ngô đồng bóng ma, trong sân kia ngọn đèn kiểu cũ đèn đường hiện lên mờ nhạt quang, như một cái nửa ngủ nửa tỉnh trông cửa người. Ba hắn Lâm Kỳ Phi đêm nay theo thường lệ tại hội sở nói chuyện làm ăn, đoán chừng phải sáng mai mới trở về, mẹ Dương Thanh Niên sớm mấy năm ly hôn sau dọn đi Hải Lam Thị, bình thường căn bản gặp không được người. Lâm Ngữ bấm ngón tay tính toán, này nhà đêm nay là hắn một cái người sống, vừa vặn mang Linh Linh trở về điên một phen. Xe vừa dừng hẳn, Lâm Ngữ lấy nón an toàn xuống, quay đầu lại hướng Chu Linh Linh nhếch miệng cười, lộ ra một loạt không quá chỉnh tề nha, hắc, Linh Linh, đêm nay hai ta có thể tính độc chiếm này tòa nhà lớn rồi, sướng hay không? Hắn âm thanh lười nhác, mang theo điểm cà lơ phất phơ giọng, khoe mắt hơi hơi thượng thiêu, treo gương mặt đáng khinh nụ cười. Chu Linh Linh từ sau tọa nhảy xuống đến, quăng quăng đầu kia nhuộm thành màu nâu tóc dài, hờn dỗi chừng hắn liếc nhìn một cái, thích gì a? Nhà ngươi này phá biệt thự lạnh lùng giống như quỷ ốc tựa như, nếu không là ngươi phi túm ta đến, ta còn không bằng hồi ký túc xá ca kịch đâu. Nàng mặc món bó sát người đai đeo váy, váy ngắn đến miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, trước ngực căng phồng, ngọn đèn chớp một cái, đường cong câu được lòng người ngứa. Nàng vỗ vỗ Lâm Ngữ bả vai, ngữ khí xăm trọn kịch làm, bất quá ngươi tiểu tử thúi này nếu hầu hạ thật tốt, ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi thêm chút phần ấn tượng. Lâm Ngữ cười hắc hắc, duỗi tay tại nàng eo thượng bóp một cái, hầu hạ ngươi còn không đơn giản. Đêm nay cho ngươi sáng khoái muốn bay, bao ngươi luyến tiếc đi. Hắn theo đuôi xe Dương Linh ra nhất sách bia cùng quán đồ ăn đóng gói tốt nướng, lảo đảo đẩy ra cửa viện, mang theo Chu Linh Linh vào phòng. Trong phòng khách điều hòa mở chân, khí lạnh đập thẳng vào mặt, tách ra bên ngoài thời tiết nóng. Lâm Ngữ tiện tay đem rượu hướng đến trên bàn trà nhất ném, giày cũng chưa cởi liền hướng đến trên ghế sofa nhất than, vỗ vỗ bên người không vị, đến, Linh Linh, tỏa chỗ này, ta ăn trước nướng, uống bia hát ca. Hắn vặn mở một chai bia, rầm rầm đổ mấy mồm to, yết hầu cao thấp lăn lộn, sau đó cầm lấy một chuỗi sâu thịt dê, một ngụm liền đem xuyên bái kéo lại đến, miệng rộng cùng cái thương thử giống nhau nhai. Chu Linh Linh bĩu môi, chậm rãi đi tới, gần sát lấy hắn ngồi xuống, tiếp nhận hắn đưa tới bia, tiểu nhấp một miếng, cau mày nói, ngươi chậm một chút uống được không? Mỗi lần đều uống té ngã heo tựa như, đừng đợi lát nữa lại đổ trên ghế sofa để ta hầu hạ ngươi. Nàng âm thanh mềm dẻo, mang một ít oán trách, có thể trong mắt lại lóe lên điểm mong chờ quang, như là đang đợi nhìn hắn bị trò mèo. Yên tâm, đêm nay trạng thái tốt, Lâm Ngữ nhếch miệng cười, tay không thành thật ôm thượng bả vai nàng, đầu ngón tay tại nàng xương quai xanh thượng hoa kéo hai cái, ngươi nhìn ngươi tiểu tử này bộ dáng, câu được lòng ta đều ngứa, uống chút rượu thêm can đảm một chút, đợi lát nữa hai ta trực tiếp thượng lầu hai, giường đại, nhuyễn, cam đoan ngươi tên là được khắp phòng đều là tiếng. Chu Linh Linh mặt đỏ lên, giơ tay lên tại bộ ngực hắn đập một cái, ngươi nằm mơ đi, ai muốn kêu à? Ngươi thì khoác lác à, lần trước còn không phải là 3 phút liền xong việc nhi. Miệng nàng thượng ghét bỏ, vừa vặn từ lại hướng đến trong ngực hắn nhích lại gần, đai đeo váy đai an toàn trượt xuống một bên, lộ ra nửa thanh tuyết trắng bả vai, dưới ánh đèn hiện lên điểm mê người sáng bóng. Lâm Ngữ mắt nóng lên, bình rượu hướng đến trên bàn trà vừa để xuống. Cúi đầu liền tiến tới tại cổ nàng thượng gặm một cái, thầm nói, 3 phút thì sao? Đêm nay ta cho ngươi gấp bội, bảo ngươi không xuống giường được. Ta tay hắn thuận theo nàng eo hướng xuống sờ, cách mỏng manh váy nhéo một cái nàng mông cong, hô hấp lớn một chút. Chu Linh Linh cười khanh khách lên tiếng, đẩy hắn một phen, không dùng sức, ngươi trương này miệng a, so ngươi đồ chơi kia nhi còn lợi hại hơn. Đi, đêm nay nhìn ngươi biểu hiện, nếu để cho ta không hài lòng, quay đầu ta ở trường học cho ngươi tuyên truyền, cho ngươi quang chết người. Nàng ngửa đầu nhấp một hớp bia, rượu dịch thuận theo khóe miệng chảy xuống đến, rơi tại trước ngực nàng, ướt một ít phiến vải dệt, mơ hồ lộ ra nội y hình dáng. Lâm Ngữ nhìn chằm chằm mảnh kia vết ướt, mắt đều thẳng, yết hầu cô lỗ một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy đem nàng ôm ngang, tuyên truyền cái rắm, lão tử đêm nay cho ngươi kêu ta ba ba. Hắn ôm lấy nàng liền hướng đến cầu thang xông lên, Chu Linh Linh kinh hãi hô lên một tiếng, hai chân loạn hoàng, có thể trong miệng lại cười đến thở không ra hơi, ngươi chậm một chút, quăng ngã ta ngươi không thường nổi. Lầu hai phòng ngủ chính cửa bị hắn một cước đá văng, Lâm Ngữ đem Chu Linh Linh hướng đến kinh sai giường lớn thượng nhất ném, chính mình thuần thục thoát áo thun t-shirt, lộ ra gầy gò lồng ngực, cơ bắp đường nét tại dưới ánh đèn buộc được cứng rắn. Hắn nhào tới ngăn chặn nàng, cúi đầu liền hôn lên miệng nàng môi, đầu lưỡi thô lỗ chui vào, mang theo bia cay đắng cùng nướng quán hun khói vị, chập chập rung động. Chu Linh Linh rầm rì hai tiếng, tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại được nhiệt liệt, chân không tự giác quấn lấy hắn eo, váy bị cọ được thổi sang bẹn đùi, lộ ra màu đen quần lót ren một bên. Móa, Linh Linh, ngươi mặc tối nay con lẳng lơ này câu ta đâu này. Lâm Ngữ thở hổn hển, tay vói vào nàng đáy quần, cách quần lót xoa nhẹ hai cái, đầu ngón tay đã cảm giác được một mảnh nóng ẩm. Hắn nhếch miệng cười, gạt nàng đai đeo váy, lộ ra cặp kia bộ ngực đầy đặn, phấn nộn đầu vú cứng rắn được đẩy không khí, hắn cúi đầu ngậm một cái, răng nanh cắn nhẹ, đầu lưỡi quấn lấy đảo quanh, hút chật chật có tiếng. A, nhẹ chút, người hỗn đản này. Chu Linh Linh ngửa đầu rên rỉ, âm thanh kiều được tích thủy, tay nắm đầu hắn phát, thân thể không tự giác đẩy lên đến, giữa hai chân kẹp chặt chặt hơn. Nàng thở hổn hển, tay hướng xuống đụng đến hắn đũng quần, cách quần bò cầm chặt căn kia cứng rắn ra hỏa, xoa nhẹ hai cái, nhanh chút, đừng dày vò rồi, ta muốn. Lâm Ngữ gầm nhẹ một tiếng, quần liền quần lót cùng nơi tuột đến đầu gối, lộ ra căn kia 16-17cm con cặc, gân xanh quấn quanh, quy đầu ướt sũng bốc lên thủy. Hắn một phen gạt nàng quần lót, tách ra nàng hai chân, eo thúc một cái liền trọi vào đi, ẩm ướt trượt nhanh đến bao bọc làm cho hắn sảng đến da đầu run lên, móa, thật chặt, Linh Linh, con mẹ nó ngươi là trời sinh mê người hàng. A, chậm một chút, ngươi nhẹ chút, Chu Linh Linh làm cho cổ họng đều ách rồi, hai tay nắm ga giường, móng tay móc tiến vải dệt, thân thể bị hắn bị đâm cho vừa run, trước ngực hai luồng thịt đong đưa hoa cả mắt. Lâm Ngữ không quan tâm, eo cùng máy đóng cọc tựa như ném mạnh, mỗi một cái đều đội lên sâu nhất, ba ba thịt vang lăn lộn nàng rên rỉ, trong phòng dâm mỹ đắc tượng mở tràng cuồng hoan. Sức rượu bên trên, Lâm Ngữ đầu óc chóng mặt, động tác càng lúc càng nhanh, làm cái gần 10 phút, Chu Linh Linh làm cho cổ họng đều phá âm, cuối cùng một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ run run, cao trào được chân đều rút gân. Lâm Ngữ theo lấy gầm nhẹ, nhiệt lưu phun tại nàng bên trong thân thể, sảng đến tròng mắt đều trắng dã. Hắn ngồi phịch ở nàng trên người thở hổn hển nửa ngày, mới xoay người nằm bên cạnh, nhếch miệng cười, như thế nào, lão tử tối nay là không phải là ngưu bức đại phát rồi hả? Chu Linh Linh thở hổn hển, cầm lấy cánh tay đấm hắn một chút, ngưu bức cái rắm, thiếu chút nữa không đem ta giết chết. Nàng xoay người nằm sấp bộ ngực hắn, ngón tay tại hắn cơ bụng thượng hoa rồi, bất quá tạm được, so lần trước mạnh hơn một chút, cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Hai người cười đùa trong chốc lát, Lâm Ngữ cảm giác say càng nồng, mí mắt chìm được không mở ra được, mơ mơ màng màng nói, ta đi cầm lấy chai nước, ngươi đợi, đừng chạy a, ta còn muốn lại đến vài lần. Hắn hoảng du du bò lên, quần cũng chưa xách, trần chuồng mông liền đi xuống lầu dưới, cầm hai bình nước khoáng lại hoảng trở về. Có thể hắn say đến thất điên bát đảo, đẩy ra lầu hai một khác gian khách phòng môn, hắn căn bản không ý thức được đây là tỷ tỷ Lâm Thu Di gian phòng, cho rằng chính mình vẫn là trở về phòng ngủ chính. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo đến kín, chỉ có điểm ánh trăng theo khe hở xuyên qua. Trên giường nằm cá nhân, đắp bạc bị, ngủ được đang chìm. Lâm Ngữ đầu óc một đoàn bột nhão, nói thầm Linh Linh, ta lấy nước trở về, liền đem thủy hướng đến trên tủ đầu giường nhất ném, vén chăn lên chui vào. hắn đụng đến một khối ấm áp thân thể, váy ngủ nhơ nhớp, xúc cảm so với Chu Linh Linh còn nhuyễn hồ, hắn cười hắc hắc, Linh Linh, người động thay quần áo rồi hả? Còn rất biết chơi, tay hắn thuận theo váy ngủ vạt áo hướng lên sờ, nắm một đoàn bộ ngực đầy đặn, xoa nhẹ hai cái, dưới hông căn kia vừa yên tĩnh ra hỏa lại cứng được đầy quần. Trên giường người nói nhỏ một tiếng, thân thể giật giật, lại không tỉnh. Lâm Ngữ cảm giác say cháy sạch đầu óc nóng lên, căn bản không nghĩ nhiều, cúi đầu liền hôn đi lên, đầu lưỡi tiến vào miệng nàng, mang theo mùi rượu nồng nặc loạn khuấy một trận. Tay hắn gạt nàng quần lót, đầu ngón tay tìm được một mảnh nóng ẩm, thầm nói, móa, Linh Linh, ngươi còn ẩm ướt, chờ ta đâu này. Hắn quần nhất thốn, tách ra nàng hai chân, con cặc đội lên nàng cửa vào, eo thúc một cái liền chen vào, nhanh đến bao bọc làm cho hắn sảng đến gầm nhẹ một tiếng. A, Linh Linh, con mẹ nó ngươi quá gấp. A, ân, trên giường người phát ra cúi đầu rên rỉ, thân thể không tự giác đẩy lên đến, chân mềm mềm quấn lấy hắn eo. Lâm Ngữ tưởng rằng Chu Linh Linh tại phối hợp, eo dùng sức đụng, mỗi một cái đều đội lên sâu nhất, ba ba thịt vang lăn lộn thở gấp, trong phòng dâm mỹ đắc tượng mở nồi. Hắn nắm nàng ngực bóp nảy sinh ác độc, răng nanh cắn lấy nàng đầu vú phía trên, thở hổn hển nói, Linh Linh. Kêu lớn tiếng hơn, lão tử thích nghe. Có thể kia âm thanh cũng không thích hợp, so Chu Linh Linh hờn dỗi nhiều điểm khàn khàn, Lâm Ngữ động tác dừng một chút, híp lấy mắt nhờ ánh trăng vừa nhìn, sửng sốt. Trên giường người tóc dài tán loạn, váy ngủ bị cọ đến eo phía trên, lộ ra tuyết trắng thân thể, gương mặt đó không phải là Chu Linh Linh, mà là tỷ hắn Lâm Thu Di. Hắn đầu óc oanh một tiếng, cảm giác say tỉnh một nửa, tay còn chụp vào nàng ngực phía trên. Dương vật còn cắm ở nàng bên trong thân thể, cả người cứng ở chỗ đó, như bị sét đánh. Lâm Thu Di kỳ thật cũng không ngủ chết, nàng lần này cùng mẫu thân theo Hải Lam Thị trở về Vân An cao khảo Hoàn Lâm Ngữ, buổi tối hẹn đã lâu không gặp khuê mật, hai người tại quán ba uống chóng mặt, trở về nhà liền hướng đến trên giường đổ. Nàng say đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người ép lên, còn cho rằng là Chu Tử Hào vụng trộm chạy về đến cho nàng kinh ngạc vui mừng. Nàng rầm rì đáp lại, chân cuốn lấy chặt hơn, thầm thì trong miệng, Tử Hào. Ngươi nhẹ chút, đừng làm đau ta, có thể đụng phải mấy phút sau, nàng cảm thấy không thích hợp, gia hỏa kia so Chu Tử Hào thô nhiều, động tác cũng dã được dọa người, nàng mở mắt ra vừa nhìn, đồng tử mạnh mẽ phóng đại, Tiểu Ngữ. Tỷ, Lâm tiếng nói âm đều run lên, muốn rút người ra đi ra, vừa vặn Tử lại không nghe sai sử. Dưới hông căn kia còn cứng rắn cắm ở nàng bên trong thân thể. Hắn đầu óc trống rỗng, lắp bắp nói, tỷ, ta nghĩ đến ngươi là Linh Linh, ta sai rồi, hắn muốn chạy, có thể chân nhuyễn được không nhúc nhích được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng. Lâm Thu Di mặt đỏ giống như heo gan giống nhau, nước mắt cả một chút chảy xuống đến, nàng thôi hắn một phen, có thể khí lực không đủ, âm thanh tràn đầy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, Tiểu Ngữ, ngươi điên rồi. Ta là chị ngươi, ngươi làm sao có thể? Nàng muốn mắng, vừa vặn thể lại phản bội nàng, vừa rồi khoái cảm còn cháy sạch nàng đầu óc nóng lên, nàng cắn môi, thân thể run giống cái sàng, ngươi mau đi ra. Đừng như vậy. Có thể Lâm Ngữ đầu óc loạn thành nhất đoàn, cồn cùng dục vọng cháy sạch hắn lý trí hoàn toàn không có, nhìn tỷ tỷ nàng này nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, hắn gầm nhẹ một tiếng, tỷ, thực xin lỗi. Ta dừng không được, hắn eo lại chuyển động. Quất cắm được ác hơn, Lâm Thu Di rít một tiếng, thân thể bị đâm cho vừa run, nước mắt lan lộn mồ hôi chảy xuống đến, a, Tiểu Ngữ, đừng, a, nàng bắt đầu còn thôi hắn, có thể vài cái về sau, ánh mắt thay đổi, như là chết lặng, vừa giống như là bị thiêu đốt cái gì, thân thể mềm xuống, trong miệng hừ ra nhỏ vụn âm thanh, âm đạo bức tường kịch liệt co lại, trong não bị nhiều ba át xông đến thất linh bát lạc, ân, đừng ngừng. Lâm Ngữ nghe được lời này càng điên rồi, nắm nàng ngực bóp nảy sinh ác độc, răng nanh cắn lấy nàng đầu vú phía trên, bị đâm cho giường xèo xèo vang. Hắn thở hổn hển mắng, tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy tao, sướng hay không? Lâm Thu Di nhắm mắt, mặt đỏ giống như có thể bài trừ thủy giống nhau, thân thể tùy theo hắn động tác hoảng, trong miệng hừ được lớn hơn nữa âm thanh, như là tại ứng hắn. Tràng diện loạn đắc tượng địa ngục. Tỷ đệ lưỡng như là bị cồn cùng lầm cột vào cùng một chỗ, lại theo cấm kỵ ăn ý vậy không ngừng xuống phía dưới, thở gấp cùng thịt đụng thịt âm thanh nhét đầy gian phòng. A, tỷ, ta không được, Quá thích, Lâm Ngữ cảm thấy eo hông tính toán, hạ thân run lên cảm giác càng lúc càng liệt, không khỏi đem sông pha tốc độ kéo căng. A, ân, không được, Tiểu Ngữ, mau rút ra. Nàng còn chưa nói hết, cảm giác hoa tâm liền bị từng đợt nhiệt lưu mãnh liệt đúc, sảng đến nàng cả người phát run, âm đạo cũng dì ra một cỗ thanh lưu, hắn chậm rãi rút ra, chính mình tinh đặc sen lẫn tì tì âm dịch, thuận theo phấn nộn tiểu huyệt chảy ra, tràng diện dâm mỹ đến cực điểm. Hắn ngồi phịch ở nàng trên người thờ hồn hển nửa ngày, mới xoay người nằm bên cạnh, đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại. Lâm Thu Di co giúp ở góc giường, váy ngủ hỗn độn, trên người tất cả đều là hồng ấn cùng vết cắn, chân nhuyễn được chạm không được, ánh mắt trống rỗng lại mê ly, đã không có ngày xưa phần kia linh động hòa thanh triệt. Lâm Ngữ nhìn chằm chằm trần nhà, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác say tan hết, chỉ còn vô tận sợ hãi cùng ghê tởm. Hắn nhỏ tiếng nói thầm, móa, ta đã làm gì? Hắn quay đầu nhìn Lâm Thu Di, nàng nước mắt thẳng gương mặt, khóe miệng co quắp quất, giống như là muốn khóc, vừa giống như là cười không ra. Hắn nghĩ duỗi tay chạm vào nàng, có thể tay đưa đến một nửa lùi về đến, yết hầu giống như bị một cây vô hình dây thừng nắm chặt, tỷ, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lâm Thu Di không nói chuyện, chính là run run kéo qua chăn đắp lại chính mình, lưng đối với hắn co thành hình tròn, bả vai vừa kéo run, như là tại ép lấy tiếng khóc. Nàng đầu óc loạn thành nhất đoàn, cái kia từ nhỏ cùng nàng thường đồ chơi, bị nàng đánh hoa hoa khóc tiểu đệ đệ, lại đang nàng trên người làm loại sự tình này. Nàng ác tâm muốn ói, vừa vặn thì lại phản bội nàng, khoảnh khắc kia khoái cảm giống độc dược, cháy sạch nàng lý trí hoàn toàn không có. Nàng cắn môi, nhỏ tiếng líu díu, Tiểu Ngữ, chúng ta sai rồi. Chúng ta làm sao có thể như vậy? Lâm Ngữ ngồi dậy, hai tay nắm mái tóc, đầu chôn thật sâu nhập hai đầu gối. Hắn nhớ tới trước đây Lâm Thu Di dẫn hắn đi công viên ngoạn, cho hắn mua kem, giúp hắn lau nước mũi, kia trương ôn mềm mại cười mặt như nay bị hắn hủy được không còn một mảnh. Hắn hung hăng tát mình một cái, âm thanh thúy được dọa người, ta con mẹ nó là xúc sinh. Ta không phải là nhân. Hắn nghĩ xuống giường chạy trốn, có thể chân nhuyễn được đứng không vững, ngã ngồi ở trên mặt đất, liền nhỏ tiếng khóc, tỷ, ta sai rồi. Ta đáng chết. Lâm Thu Di nghe được hắn tiếng khóc, thân thể run run, xoay người nhìn hắn, nước mắt lăn lộn mồ hôi chảy xuống. Nàng muốn mắng hắn, muốn đánh hắn, có thể nhìn cái khuôn mặt kia hỏng mất khuôn mặt, tâm lại mềm nhũn. Nàng bò qua đi, tay run run đụng một cái bả vai hắn, nhỏ giọng nói, Tiểu Ngữ, đừng khóc. Chúng ta đều sai rồi. Nàng âm thanh khàn khàn, như là an ủi hắn, vừa giống như là đang tại an ủi chính mình. Trong phòng tĩnh xuống, chỉ còn hai người nức nở tiếng. Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tỷ, ta. Làm sao bây giờ, ta như thế nào đối mặt với ngươi? Như thế nào, đối mặt ba mẹ, hắn âm thanh nghẹn ngào phải nói không ra hoàn chỉnh câu, như là bị tội ác cảm ép tới thở không nổi. Lâm Thu Di cắn môi, nước mắt rơi tại ga giường phía trên, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa. Ai cũng đừng nói, coi như không phát sinh qua. Nàng đứt quãng nhỏ giọng nói, có thể giọng nói kia lại mang theo một tia quyết tuyệt. Nàng tâm lý minh bạch việc này thống xuất khứ, tỷ đệ lưỡng đều phá hủy, gia tộc khuôn mặt cũng mất hết. Nàng tâm lý ghê tởm, sợ hãi, có thể lại luyến tiếc nhìn hắn tự hủy, chỉ có thể cứng rắn áp chế phần này cấm kỵ tội nghiệt. Tốt, không nói, Lâm Ngữ sừng sốt vài giây, gật gật đầu, mặc xong quần áo xách tốt quần ra cửa phòng, nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu, tại phòng khách đốt điếu thuốc, ánh lửa chợt lóe, hắn hung hăng hít một hơi, xương khói bị nghẹn hắn ho khan hai tiếng, hắn liền nắm lên trên bàn một chuỗi bị điều hòa thổi chúng lạnh đến trở lên cứng rắn sâu thịt dê, nhét vào trong miệng nhai, đầy mỡ hương vị lăn lộn mùi thuốc lá, cứng rắn các nha, giống tại nhai lương tâm của mình. Lòng hắn rõ ràng đã xảy ra loại sự tình này, mẹ nó căn bản quên không được, hãy cùng tư tưởng dấu chạm nổi giống nhau, vĩnh viễn in tại trong não, cả đời đều lau trừ không xong. Hắn nhớ tới Mã Thiên Dực, nhớ tới hắn đã từng cưỡng gian thời điểm chính mình mắng hắn rất khó nghe, mà bây giờ những lời này giống quay về tiêu giống nhau đều đánh tới hướng chính mình. Hắn nhỏ tiếng nói thầm, ta con mẹ nó còn không bằng Thiên Dực, hắn ít nhất còn có cứu, ta đâu này? Ta là cái khỉ gì? Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, nhanh chóng lên lầu mở ra chính mình cửa phòng, Chu Linh Linh còn nằm ở chỗ đó, hồ hô hấp đều đều, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ đóng lại cửa lui ra ngoài. Chương 17 gia tộc hội nghị. Ta đều nói xong rồi, sự tình cứ như vậy, như thế nào, ngươi có thể mắng ta rồi, đến đây đi. Lâm Ngữ đại khái nói sự tình trải qua, đương nhiên bỏ bớt đi tình yêu chi tiết kia một bộ phận, Mã Thiên Dực sau khi nghe xong không nói gì, hai người cứ như vậy trầm mặc xuống. Vậy ngươi định làm như thế nào, chị ngươi trở về. Ta biết làm sao bây giờ còn tới tìm ngươi, nàng chưa có trở về đi, còn ở lại chỗ này, chính là không như thế nào tại đây một bên ở. Nàng hiện tại xem ta cùng đề phòng cướp giống nhau. Ta hiểu ngươi, bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, ta năm đó cũng là như vậy. Con mẹ nó, vậy có thể giống nhau sao? Này là ta tỷ, thân tỷ, cùng mẫu cùng phụ thân tỷ. Vậy ngươi cầm thú còn hạ lấy được điều. Mã Thiên Dực hài hước nhìn hắn. Ta không phải là không có nhận ra nha. Ta cũng không nghĩ đâm thủng ngươi, tính là ngươi uống nhiều, ngươi thứ nhất mắt không nhận ra đến. Mặt sau sờ lên, cảm giác không giống với còn không biết, chị ngươi với ngươi không sai biệt lắm, chính mình nam nhân ngủ nhiều lần như vậy, ôm lên đến một chớp mắt nàng hẳn là liền rõ ràng không phải là bạn trai nàng, tính là nàng đang ngủ, ngươi cắm vào phía trước còn nhiều như vậy trước đưa động tác, nàng có thể không tỉnh. Ta đã nói với ngươi, thật say đến cái loại này hai người đều cho nhau nhận thức không được đầy đủ trạng thái, các ngươi hoàn toàn không có biện pháp làm, hiểu chưa? Mã Thiên Dực, ngươi ý gì? Ngươi nói là ta vốn đến liền muốn chơi ta tỉ, ta giết chết ngươi. Lâm Ngữ cũng không biết là không phải là cảm giác bị nhục nhã, vẫn thực sự là bị hắn nói trúng, tức giận được làm bộ muốn đánh hắn. Ai, đừng đừng đừng, ta thật tốt nói. Vậy ngươi nói ta làm sao xử lý? Đối với ngươi tỉ khá một chút, làm nàng lưu lại, hoặc là dọn đi bên kia ở một đoạn thời gian. Ngươi không có lông bệnh à, chúng ta đều như vậy rồi. Còn như thế nào ở cùng một chỗ? Lâm Ngữ cùng không biết cái này nhân giống nhau nhìn chằm chằm Mã Thiên Dực. Xin nhờ, ngươi cũng là có bạn gái người, ngươi làm sao lại một chút cũng không hiểu nữ nhân, chỉ biết là khô khốc làm, ta vừa nói đều nói vô ích, chị ngươi muốn nhìn thấy thái độ của ngươi, hiểu chưa? Ngươi làm xong nhắc tới quần bước đi người, đã nói cái thực xin lỗi, có gì dùng à? Ta đây mẹ nó muốn làm sao xử lý? Ngươi thích sao làm sao xử lý, ta nên nói đều nói rồi, ta muốn trở về. Hắn nói xong cũng nhảy qua thượng hắn núi xe, lưu lại tại gương mặt mờ mịt Lâm Ngữ. Mã Thiên Dực trở về nhà, Hạ Chỉ Vân đã trở về lâu ngày, ra ra lái xe cũng đem mô tô cho hắn đuổi về đến đây. Mẫu thân tại bàn ăn bên cạnh, quần áo bó sát người màu xám nắng thân váy ôm mông, yên lặng chờ đợi hắn trở về. Đến, bảo bối, ăn cơm. A Di vừa làm tốt không lâu. Tốt, mẹ, người hôm nay mặc được thật xinh đẹp. Với người Chỉ Vân A Di so đâu này. Nhậm Thiên Thiên lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi chung ngậm một tia ý vị không rõ mỉm cười. À, ngươi vì sao muốn cùng nàng so, ngươi tại lòng ta trong mắt là xinh đẹp nhất. Mã Thiên Dực cười ha hả. Nhậm Thiên Thiên hé miệng cười, đũa gắp cục đường giấm chua xương sườn bỏ vào hắn bát. Được rồi, đừng ba hoa, ăn đi. Ăn xong nói cho ngươi chuyện này. Giọng nói của nàng ôn nhu, có thể cặp kia ngập nước ánh mắt ẩn giấu điểm gì. Mã Thiên Dực liếc liếc nhìn một cái, trong lòng nhất nhảy, nhanh chóng cúi đầu bái cơm, sợ bị nàng nhìn ra gì. Trên bàn ăn hai mẹ con câu được câu không tán gẫu, Mã Thiên Dực gặm lấy xương sườn, đầu óc lại còn tại xoay quanh Lâm Ngữ kia việc chuyện hư hỏng. Hắn xem xét mắt Nhậm Thiên Thiên, kia bó sát người váy câu được nàng tư thái cùng vẽ đi vào trong đi ra tựa như. Eo nhỏ được một phen có thể nhéo, trước ngực phình phình, ngọn đèn chớp một cái, cùng chín mùi đào tử tựa như. Hắn nuốt hớp nước miếng, nhanh chóng cầm lấy đũa gắp khối khoai tây bỏ vào trong miệng, ngăn chặn cỗ kia lung tung lộn xộn ý nghĩ. Cơm nước xong, Nhậm Thiên Thiên đứng dậy thu thập bát đũa, Mã Thiên Dực nhanh chóng đoạt lấy đi, mẹ, ta đến tắm, ngươi nghỉ. Hắn cuốn lên tay áo, đứng ở thủy cái rãnh trước hoa lạp lạp hướng mâm. Nhậm Thiên Thiên tựa vào cửa phòng bếp khuông phía trên, trong tay bưng lấy chén hồng trà, cười híp mắt nhìn hắn, tiểu Dực, trưởng thành, biết đau mẹ. Người nói sự tình, ta với người ra ra nói ra, hắn hai ngày này chính cân nhắc, phòng chừng mai kia phải mở, quản gia mọi người kêu phía trên. Mã Thiên Dực tay một chút, thủy bắn tung tóe một chút đến trên mặt, hắn lau đem mặt, quay đầu nhìn nàng, thật. Ra ra gì thái độ? Còn có thể gì thái độ? Ra ra ngươi người kia, lão hồ ly một cái, trên mặt không nói, tâm lý sớm có quá mức. Nhậm Thiên Thiên nhấp một ngụm trà, ngữ khí khinh phiêu phiêu, hắn nói ngươi tiểu tử này có chút ý nghĩ, dám làm, có chút ba ngươi năm đó bóng dáng. Bất quá hắn cũng nói, việc này được đại gia Hỏa Nhi cùng nơi thương lượng, không thể ngươi một người định đoạt. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, đem cuối cùng một cái mâm bỏ vào nước đọng cái giỏ, vậy được, mẹ, ngươi cùng gia gia bên kia thật đẹp nói vài câu, ta kế hoạch này kháo phổ thật sự, cam đoan không cho Mã gia mất mặt. Đi, mẹ tin tưởng ngươi. Nhậm Thiên Thiên đi qua đến, vỗ vỗ bả vai hắn, ngón tay lướt qua hắn cổ, mang ra khỏi một trận tê dại dùng mình, theo sau nàng ngửa đầu tới gần, môi hồng nhẹ nhàng in tại môi của hắn phía trên, ướt át mà nóng cháy hôn xuống. Mã Thiên Dực sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức hôn trả lại nàng, bờ môi vội vàng dán sát, lẫn nhau hô hấp đan vào, trong không khí tràn ngập một tia mập mờ tia lửa, cần tiến hơn một bước thời điểm, Nhậm Thiên Thiên lại quay đầu xoay người trở về phòng khách, lưu lại một câu, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ra ra ngươi đoán chừng phải tìm ngươi. Mã Thiên Dực cũng không tiếp tục cưỡng cầu, từ lần trước hôn sâu về sau, mẹ con ở giữa loại này khẽ hôn thành hàng ngày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cùng mẫu thân cảm tình tiến thêm từng bước, mẫu thân đối đãi hắn khi nhiều hơn một phần nữ nhân vị, thiếu một chút mẹ vị, nàng mặc quần áo không còn kiêng dè hắn, còn mỗi ngày trước khi ra cửa cố ý hỏi hắn chính mình ăn mặc như thế nào. Ngày kế sáng sớm, Mã Thiên Dực vừa đánh răng xong, điện thoại liền ong ong chấn, là Mã Ngàn Giảm phát đến vi tán gẫu ngày mai 10 giờ sáng, Lâm Hải Loan bến tàu, Hải Long Hào Du thuyền thượng mở, chớ tới trễ. Hắn trở về câu đã biết, ra ra, tâm lý vui vẻ đến không khỏi nhảy lên, chạy tới phòng khách tìm Nhậm Thiên Thiên, mẹ, ra ra bảo ngày mai mở, ta cùng nơi đi thôi. Nhậm Thiên Thiên đang tại trên ghế sofa ăn giản cơm, ngẩng đầu cười, được a, ngày mai ta lái xe, hai mẹ con mình cùng nơi đi qua. Nàng buông xuống bát đũa, đứng dậy duỗi cái eo mỏi, bó sát người váy ngủ câu được đường cong lộ, Mã Thiên Dực nhanh chóng quay đầu, nói thầm câu đã biết. Chạy về gian phòng thu dọn đồ đạc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai là thứ bảy, Nhậm Thiên Thiên 9 điểm nhiều mở ra nàng Mercedes AMG, chở Mã Thiên Dực đến Lâm Hải Loan bến tàu. Mặn mặn gió biển xen lẫn một cỗ hải sản vị thổi trúng mặt ngứa, bến tàu một bên ngừng lại một con thuyền màu trắng du thuyền, thân thuyền hình giọt nước, đèn đuốc sáng trưng, thuyền danh Hải Long Hào dưới ánh mặt trời lóe lên kim quang. Mã Ngàn Giảm năm mới ở tỉnh ủy thời điểm, thuyền này là hắn cùng chiến hữu cũ nhóm câu cá uống rượu địa phương, bây giờ lui nghỉ, thành gia tộc nghị sự pháo đài di động. Hai mẹ con xuống xe, leo lên boong tàu, khoang thuyền đã ngồi không ít người. Trong khoang trang hoàng điệu thấp xa hoa, gỗ lim bàn dài đặt tại trung ương, xung quanh một vòng ghế ra, Mã Ngàn Giảm ngồi ở chủ vị, hai tấn hoa dâm lại tinh thần phấn chấn, mặc món màu xám polo áo lót. Trong tay bóp một chuỗi cao nhất trầm hương, híp lấy mắt đánh giá lục tục vào khoang gia tộc thành viên. Hạ Chỉ Vân đứng ở hắn bên cạnh, một thân màu tím nhạt sườn xám, eo nhỏ như cành liễu, cười khanh khách theo nhân hàn huyên, khí chất ôn huyền lại giấu giếm mũi nhọn. Nhậm Thiên Thiên dẫm lấy giày cao gót vào khoang thuyền, quần áo màu đen váy dài, váy tùy bộ pháp ve vẩy, kèm theo ngự tỷ khí chàng. Nàng kéo lấy hắn ngồi vào Mã Ngàn Giảm bên người. Nhỏ giọng nói vài câu gì, Mã Ngàn Giảm trên mặt cười khanh khách không được gật đầu. Gia tộc các đại lão lục tục đến tề, đại cô Mã Tư Ngọc cùng đại cô phụ Dương Hải một trước một sau tiến đến, Mã Tư Ngọc một thân quần đỏ, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, Dương Hải tác điệu thấp nhiều lắm, tây trang thẳng, ánh mắt trung thực. Tiểu cô Mã Tư Giao cùng dưỡng út Lâm Thiên Bằng nhanh chóng theo lấy, Mã Tư Giao khuôn mặt lạnh lùng, màu đen bó sát người tây trang cùng váy ngắn tốt lắm buộc vòng quanh nàng đường cong. Một kẻ thương trường tinh anh phái đoàn, Lâm Thiên Bằng cười tủm tỉm, trong tay sách lấy công văn bao. Đại cữu Nhậm mới bắt đầu cùng đại cữu mụ Lâm Hiểu Mạn một trái một phải, Nhậm mới bắt đầu nâng lấy bụng bia, khí thế không nhỏ, Lâm Hiểu Mạn một thân áo váy, ôn nhu như nước. Nhị cữu Nhậm Sa cùng nhị cữu mẹ Viên Tư Tư tới trễ nhất, Nhậm Sa một thân hưu nhàn trang, trong miệng ngậm si gà, Viên Tư Tư mặc bộ màu trắng bó sát người áo thun t-shirt cùng màu sẫm quần bò. Tuổi trẻ tràn ngập ánh nắng mặt trời khí tức, cánh tay thượng khóa cái yêu mã sĩ bao. Cuối cùng là tiểu di Nhậm Uyển Đình cùng di cha Bạch Mộ Thanh, Nhậm Uyển Đình một thân bó sát người mặc đồ chức nghiệp, váy chiều dài vừa đúng, câu được tư thái mặt ngoài có đến, tào nhã trung mang theo một tia quyến rũ, Bạch Mộ Thanh đi theo nàng mặt sau, Tư Tư Văn Văn lại mang một ít công tử khí chất. Mọi người đến đông đủ, Mã Ngàn Dặm hắng giọng một cái, đứng lên, âm thanh trầm thấp lại trịch địa có âm thanh, hôm nay đem các ngươi kêu đến, là có món đại sự muốn nói. Tiểu Dực tiểu tử này nói ra cái ý tưởng, ta suy nghĩ vài ngày, cảm thấy có chút thú vị, nhưng phải nghe nghe các ngươi ý kiến. Hắn dừng một chút, quét mắt toàn trường, Tiểu Dực, ngươi tới nói a. Mã Thiên Dực hít sâu một hơi, đi lên trước, đứng ở bàn dài bên cạnh, cúi đầu xoa xoa đôi bàn tay, ngữ khí có chút cẩn thận, các vị trưởng bối, ta theo ta mẹ còn có ra ra thương lượng qua rồi, không có ý định thượng trong kinh đô đại học, tính toán đi xin A Tư thôi Á Mạch người bá đại học, hơn nữa bằng ta thành tích cơ hồ 100% có thể thông qua, hắn nói xong dừng một chút, nhìn quét một vòng, đều là trưởng bối ánh mắt tán dương, có mấy cái vỗ tay một cái, mong chờ hắn nói tiếp, kế tiếp lời nói. Theo ta tên tiểu bối này trong miệng nói ra, các ngươi có khả năng thực khiếp sợ hoặc là khó có thể tiếp nhận, nhưng là ta vẫn còn muốn nói ra ý nghĩ của ta. Hắn đem hắn kế hoạch có đầu có lý nói đi ra, nhìn mấy cái này trưởng bối sắc mặt trở nên dần dần ngưng trọng, tâm lý có chút hơi hoảng, nhưng hắn cưỡng ép dưới đi ta biết ta nói được có chút nói nhảm mà thôi. Các trưởng bối vậy cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nhưng thỉnh đại gia tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi khẳng mang ta. Ta nhất định là các ngươi bố cục hải ngoại tài sản Internet đột phá miệng. Cảm ơn đại gia, hắn nói xong liền cẩn thận ngồi xuống, khẩn trương quét mắt một vòng, có đối với hắn ánh mắt phức tạp, hấp dẫn hước cười khẽ, có ôn nhu cổ vũ. Tốt lắm, Tiểu Dực nói xong rồi, các ngươi riêng phần mình nói ý kiến của mình. Mã Ngàn Dặm trung khí 10 chân nói bổ sung. Đại cữu nhậm mới bắt đầu thứ nhất lên tiếng, hắn khi vũ hiên ngang, âm thanh to Tiểu Dực. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi 2 năm qua nghịch tập tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, cao khảo thành tích này cũng là một đám tìm muội chung tấm gương, nhưng là ngươi mới 16 tuổi, ta cảm thấy vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng, ngươi đi đâu đến trường đều có thể, quốc nội cao nhất đại học, hoặc là nước ngoài danh giáo, cậu đều duy trì ngươi, ngươi nói nguy cơ là có, nhưng không phải là hiện tại, ra ra ngươi tuy rằng về hưu, nhưng là tỉnh rất nhiều quyết sách, hắn đều còn muốn tham dự. Ít nhất 510 năm không có vấn đề, người an tâm hoàn thành ngươi học nghiệp, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ mang ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói được có lý có cứ, rất khó không cho người tin phục, có mấy cái thân thích cũng gật đầu tán thành. Nhị cữu nhậm xa nhổ ngụm thuốc si gà, chiều Mã Thiên Dực cười cười ôn hòa, nói đến Tiểu Dực, ta cảm thấy đại cữu ngươi nói được có đạo lý, ngươi còn chưa trưởng thành, quá sớm tiếp xúc xã hội cái kia một chút cong cong vòng vòng đối với ngươi trưởng thành không phải là rất lợi. Cái dạng gì tuổi thọ làm gì dạng sự tình, hơn nữa ngươi thượng danh giáo, học nghiệp bản thân liền có khả năng thực khẩn trương, ngươi thế nào đến thời gian lại theo chúng ta học tập, ta biết ngươi là tinh anh, tương lai khẳng định cũng có thể so với chúng ta lợi hại. Nhưng là ta từng bước một cái dấu chân, không thể nóng lòng cầu thành, cũng đừng dục tốc bất đạt, ngươi liền thật tốt đọc sách, tương lai, ngươi tự nhiên là chúng ta Mã Nhậm hai nhà vinh quang. Mã Ngàn Dặm híp lấy mắt. Trong tay trầm hương xoay chuyển chậm gì gì, thong thả ung dung chậm rãi đã mở miệng, mới bắt đầu, xa, lo lắng của các ngươi không phải không có đạo lý, Tiểu Dực quả thật muốn dùng học nghiệp làm trọng, điểm ấy ta cũng cảm thấy như vậy, bất qua nói trở về, đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng xa so người cùng lứa thành thục ổn trọng, hơn nữa đối với tri thức tiếp nhận tốc độ xa siêu các vị đang ngồi, ta cảm thấy tiến hành theo chất lượng, phụ lấy một chút buôn bán vận hành tri thức giáo sư cho hắn. Là có thể. Mới bắt đầu ngươi cũng nói đến, hiện tại chúng ta chương này võng, nhiều nhất duy trì 10 năm, cho nên chúng ta càng sớm bố cục càng đối với chúng ta có lợi. Không biết đại gia ý như thế nào? Lời này vừa ra, Nhâm gia hai huynh đệ tuy rằng còn có điểm không phục, nhưng là không tốt nói cái gì nữa. Đại cô Mã Tư Ngọc vui mừng cười, âm thanh dịu dàng thanh thúy, ba nói được đúng, Tiểu Dực chủ ý này không sai. Hiện tại phản hủ phong từ từ hưng thịnh. Nếu như ngày đó đối thủ của chúng ta đắc thế, tất cả mọi người khó thoát khỏi một kiếp. Chúng ta điện ảnh ngu nhạc giới hiện tại điều tra rõ tinh thu nhập từ thuế liền tra được thực nhanh, đừng nhìn ngươi hôm nay phong quang vô cùng, qua tay cho ngươi chụp cái tội danh, ngươi phải mấy ức mấy chục ức hướng lên giao, chuyển đến nước ngoài, tài sản tư hữu có thể được đến bảo hộ, tất cả mọi người an toàn. Tiểu cô Mã Tư Giao khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, môi hồng khẽ mở, âm thanh thanh lãnh mà trầm thấp. Ta cũng hiểu được có thể làm. Tiểu Dực có ý tưởng là chuyện tốt, đi A Tư thôi Á đọc sách đồng thời thuận tay làm điểm sinh ý, hắn không cần tự mình đi quản lý gì, chúng ta phái người đi, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm là tốt rồi, thuận tiện học tập hạ công ty vận hành những cái này. Chúng ta cũng nhiều con đường, ta mặc dù nặng công ngành nghề dịch chuyển bất động, nhưng ta duy trì hắn. Nói hắn nhìn về phía Mã Thiên Dực, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, như là sâu đàm vậy không hề gợn sóng. Nhậm Uyển Đình cười khẽ một tiếng, đi lên trước, đứng ở Mã Thiên Dực bên cạnh, nhẹ tay nhẹ giúp đỡ hạ hắn bả vai, ngữ khí mềm mại đáng yêu lại mang theo trường khống, bá phụ, ngài nói quá đúng. Tiểu Dực đứa nhỏ này, ta đã sớm nhìn ra hắn có tiềm lực, 2 năm trước cứu người chuyện đó nhi cũng không phải là người bình thường làm được đi ra. Hắn đi A Tư thôi á, ta tư nhân giáo dục khối này nhi cùng quan phương không liên lụy, ta dẫn hắn thử nước, buôn bán lời chúng ta chiêm quang, thường ta bọc. Người trẻ tuổi nha, dù sao cũng phải có người đỡ một phen. Nàng sóng mắt lưu truyền, quét mắt toàn trường, khí chàng tao nhã mang theo mềm mại đáng yêu, Mã Thiên Dực trong lòng nhất nhảy, nhanh chóng cúi đầu. Hạ Chỉ Vân cười khanh khách tiếp lời, ngữ khí ôn hòa mà hào phóng, cùng nàng ngày hôm qua tại gara như hai người khác biệt, ta cũng duy trì Tiểu Dực, từ ba hắn sau khi qua đời, hắn mẹ con hai tướng theo vì mệnh, quyền này thân rất không dễ dàng, này 6 năm trưởng thành không ít, hắn đi A Tư thôi á đọc sách, chúng ta đi vài người mang theo, mở mấy nhà công ty, chậm rãi lót đường, kiêu ngạo làm cường. Nàng ánh mắt quét về phía Mã Thiên Dực, mang một ít ôn nhu. Mã Thiên Dực vội vàng gật đầu, cảm ơn A Di. Viên Tư Tư nhẹ nhàng cười, ta không ý kiến, Tiểu Dực này điểm số, thượng mạch ngươi bá đại học không thành vấn đề. Ta trang phục phẩm bài vốn là ở nước ngoài liền có thị trường, mở ra A Tư thôi á thị trường thêm chút vận hành là được, dẫn hắn một phen cũng là thuận tay sự tình. Tiền lưu quốc nội là bỏng tay khoai lang, chuyển đi ra ngoài mới ổn. Nhậm mới bắt đầu vẫn là sắc mặt ngưng trọng. Ngữ khí trung lộ ra lo lắng, Mã bá, thật không muốn tiếp tục suy nghĩ cân nhắc. Tiểu Dực mới 16 tuổi nha, vạn nhất xảy ra đường rẽ, nhưng hắn là Mã gia dòng độc đinh a. Nhậm Sa phụ họa nói đúng nha, ta cảm thấy vẫn có điểm phiêu lưu. Muốn hay không lại đánh giá. Mã Ngàn Dặm trừng mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, 16 tuổi thì sao? Ta 16 tuổi lúc ấy, với ngươi gia gia khiêng súng bắn trận đi. Tiểu Dực có này tâm, ta cho hắn cái cơ hội. Đặc biệt sang ngươi, phòng của ngươi địa sản quá vài năm đi xuống đường dốc lời nói, ngươi hậu quả thực nghiêm trọng, phải có tân tư duy. Nhậm Thiên Thiên cuối cùng đã mở miệng, âm thanh mềm mại đã có lực, được rồi, Tiểu Dực là ta con, ta làm mẹ đầu tiên tin tưởng hắn. Hắn mấy năm này làm sao sống đến, ta rõ ràng nhất. Ca ca các ngươi lo lắng phiêu lưu tự nhiên cũng có đạo lý, bộ dạng này, ta trước tiên đem tiền của ta cho hắn. Tròn và khuyết ta chính mình lật tẩy. Các ngươi nhìn tình huống đến tiếp sau lại duy trì vẫn là quan sát, gặp các ngươi chính mình. Lời này vừa ra, toàn trường lại an tĩnh trong chốc lát. Mã Ngàn Dặm híp lấy mắt, nhìn Nhậm Thiên Thiên, lại nhìn Mã Thiên Dực, chậm rãi nói, nếu Thiên Thiên đã mở miệng, ta đây ra cái phương án. Tư Ngọc, Tư Tư, Uyển Đình, các ngươi ba sinh ý cùng quan phương nóc thiếu, trước mang theo Tiểu Dực rời bến thử nước. Đem hắn nâng lên. Giống địa sản, nặng công, lưới điện, các ngươi phải đợi quốc tế hợp tác danh tiếng, chậm rãi dịch chuyển. Việc này không thể cấp bách, nhưng là không thể tha. Lâm Thiên Bằng cười ha hả xen mồm, ba nói được đúng, Tư Ngọc các nàng mang Tiểu Dực thử xem cũng được. À Tư thôi á bên kia ngân hàng, ta có điểm chiêu số, có thể bắc cầu. Hội nghị mở dòng giã 3 giờ, khoang thuyền mùi thuốc lá lăn lộn gió biển vị mặn. Cuối cùng Mã Ngàn Dặm đánh nhịp định rồi điều. Tán thời điểm, Mã Thiên Dực đứng ở cửa khoang, nhìn sóng biển quay cuồng, tâm nhảy có chút mau. Nhậm Thiên Thiên đi qua đến, vỗ vỗ bả vai hắn, Tiểu Dực, làm tốt lắm. Mẹ không nhìn lầm ngươi. Cảm ơn mẹ. Tiểu Dực, cố lên, đừng làm cho A Di thất vọng. Hạ Chỉ Vân trải qua hắn bên người khi ý vị thâm trường nhỏ giọng nói đến. Tốt, cảm ơn A Di. Chương 18 Tiểu Di Uyển Đình. Thúy Hồ Nhã Uyển 8 hào biệt thự cửa tự động chậm rãi rớt ra, một chiếc màu hồng Mercedes cùng với trầm thấp động cơ nổ vang tiếng lái vào biệt thự đại viện gara. Phó giá xuống nam sinh anh Tuấn đẹp trai, người cao 1m8, một thân vừa lộ ra manh mối bắp thịt, vì cuốn nhỏ vụn trung phân nhuộm màu vàng nhạt, một thân cắt khéo tây trang, càng thêm làm nổi bật ra hắn hoàn mỹ thân hình, hắn theo đầu xe đi vòng qua chủ giá, nhẹ nhàng mở cửa xe. Hơi hơi khom lưng, vươn tay, lòng bàn tay ấm áp mà kiên định, ôn nhu nói cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, môi hồng hơi hơi giơ lên, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của hắn, đầu ngón tay chạm đến da của hắn, mang đến một trận rất nhỏ tê dại. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, dắt nàng theo trong xe đi ra, động tác cẩn thận mà săn sóc. Nàng giày cao gót nhẹ chút mặt đất, màu trắng áo váy tại gió nhẹ trung khẽ giơ lên, lộ ra bắp đùi thon dài, làn da dưới ánh mặt trời trắng nõn mà mê người, như là đồ sứ vậy tinh tế, hiện lên nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, chân tuyến lưu loát, phát tán ra làm người ta tâm động mùi thơm. Nàng tư sắc khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, mặt mày như nước mùa xuân vậy trong suốt, lông mi nồng đậm, môi hồng no đủ mà ướt át, xương quai xanh chỗ hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, đường cong lung linh là lướt dáng người dưới ánh mặt trời tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nàng ngẩng đầu, chính đối đầu tầm mắt của hắn, hô hấp bị kiềm hãm, hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thiếu niên chậm rãi cúi đầu, môi nhẹ nhàng dán lên nàng, ướt át mà nóng cháy hôn xuống. Tay nàng vòng ở cổ của hắn, đầu ngón tay lướt qua hắn gáy, bờ môi vội vàng đáp lại, lẫn nhau hô hấp đan vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến, mang ra khỏi một trận ngọt ngào dùng mình. Thân thể của bọn họ kề sát tại cùng một chỗ, ngực phập phồng, gắn bó ở giữa phát ra cúi đầu chập chập âm thanh, trong không khí tràn ngập mập mờ mà đặc hơn tia lửa, ánh nắng mặt trời vầy tại bọn hắn ôm nhau thân ảnh phía trên, như là làm cho này kích tình trước mắt một đạo dịu dàng quang ảnh. À, các ngươi tình cảm mẹ con thật tốt ha. Không biết khi nào thì, Nhậm Uyển Đình xuất hiện ở cửa nhà để xe bên ngoài, cười khanh khách nhìn Mã Thiên Dực hai mẹ con tại trong hoảng loạn, vội vàng tách ra lẫn nhau, hai người đều mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng Nhậm Uyển Đình ánh mắt. Uyển Đình, ngươi làm sao sống tới cũng không nói một tiếng. Nhậm Thiên Thiên ổn định một chút tâm thần, vẩy liêu trán mái tóc, trên mặt vẫn là bạch lộ ra hồng. Động á, tỷ tỷ, ta quấy rầy các ngươi làm tốt việc á. Nhậm Uyển Đình môi hồng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, quyến rũ mà khiêu khích nhìn tỷ tỷ, thường thường miết liếc nhìn một cái Mã Thiên Dực, tâm lý đã có kế hoạch của chính mình. Uyển Đình, đừng nói bừa, ta cùng Tiểu Dực gì cũng không có làm, vào nhà trước ngồi đi. Ta, hảo tỷ tỷ, này đều hôn lên rồi, ngươi còn nghĩ làm gì à? Ha ha ha ha ha, nàng một trận cười duyên, kia hai khỏa không kém hơn tỷ tỷ viên thịt đều tại hơi hơi loạn chiến. Nhậm Thiên Thiên vừa nghe, mặt vừa đỏ, giống trái táo chín mùi có thể chảy nước. Ba người tại phòng khách sofa ngồi xuống, Mã Thiên Dực có chút xấu hổ vô cùng, nhưng lại muốn đánh phá lúng túng khó xử. Tiểu Di, ngươi sẽ không theo những người khác nói đi. Mã Thiên Dực kiên trì khó xử cười hỏi Nhậm Uyển Đình. Ngươi sợ gì nha, mẹ ngươi không phải nói các ngươi gì cũng không có làm nha, chột giả cái gì, chính xác là. Nhậm Uyển Đình một bên cùng Mã Thiên Dực nói một bên liếc trộm tỉ tỉ. Tốt lắm, Uyển Đình, không muốn giễu cợt chúng ta, ngươi nhìn cũng nhìn thấy, nói đi, ngươi để làm gì. Hảo tỉ tỉ, ta không có chuyện gì thì không thể ghé thăm ngươi một chút nha, quên đi, lần sau như vậy nhớ rõ đóng cửa. Ta đến nha, không phải là muốn tìm Tiểu Dực thương lượng một chút đi à, tư thôi á sự tình nha. Tính toán buổi tối mời các ngươi mẹ con đi nhà ta ăn một bữa cơm, như thế nào, tỷ tỷ hãnh diện hay không? Còn muốn, buổi chiều ta mang Tiểu Dực đi ta trường học nhìn nhìn, quen thuộc hạ giáo dục nghiệp vụ. Nàng đổi thành nói chuyện bình thường giọng điệu. Được chưa, vậy ở đây ăn cơm chưa xong lại đi à, Tiểu Dực nấu cơm rất lợi hại. Tốt nhất, tỷ tỷ. Hắn không thôi nấu cơm lợi hại không? Vừa nói vừa rào hoạt chiều Nhậm Thiên Thiên nhíu mày. Uyển Đình, ngươi còn như vậy ta sẽ không lý ngươi. Nhậm Thiên Thiên lại xấu hổ, quay mặt đi. Đừng nha, tỷ tỷ, ngươi thẹn thùng gì nha, cùng cái tiểu vợ giống nhau. Nói nàng liền chiều Nhậm Thiên Thiên eo thượng nạo hai cái. Ha ha ha, ai nha, Uyển Đình, đừng làm rộn, ta sợ ngứa. Nhậm Thiên Thiên bị muội muội cong được tả xoay bên phải nhảy, cũng bắt đầu đánh trả, hai tìm muội tại trên ghế sofa liền hộ nào, cảm giác trở lại trước đây. Mã Thiên Dực nhìn một màn này, biết điều hệ thượng tạp dề, đi phòng bếp bận rộn. Ai, tỷ tỷ, các ngươi thật chưa làm qua sao? Nhậm Uyển Đình gặp Mã Thiên Dực rời đi lại thình lình hỏi một câu. Uyển Đình, đừng nói bừa. Ha ha ha ha ha. Ta cảm giác các ngươi sớm hay muộn phải làm, a a a a, hảo tỷ tỷ, đừng nạo, ta nhận thua, nhận thua. Nhậm Uyển Đình bị tỷ tỷ cong được khí không tiếp được khí, mê ngửa thân thể tại trên ghế sofa lăn qua lăn lại, không được cầu xin. Không bao lâu, thức ăn thơm phức bị Mã Thiên Dực lục tục bưng thượng bàn ăn, sắc hương vị đầy đủ, làm người ta thèm muốn. Hấp úc long ánh sáng màu đỏ tươi, thịt chất bắn nha, hơi lượn lờ chung phát tán ra hải sản thiên nhiên điểm hương, phối hợp hương ti cùng hành đoàn, trong suốt lóng lánh, bào ngư đôn xí canh chất lỏng vàng óng ánh, bào ngư hồng nhuận quy bắn, vây cá trong suốt như ti, nồng đậm thiên hương xông vào mũi, ôn nhuận trung lộ ra xa hoa, ma bà đậu hủ tương ớt sáng rõ, đậu hủ nộn trượt, thịt bò hương cay, ma tiêu cùng hạt tiêu tân hương tại trong không khí quanh quẩn, gợi lên một đợt nhiệt liệt vị giác xung kích. Rau xanh xào thượng hải xanh tươi xanh biếc ướt át, rau quả thanh thúy, bọc lấy nhàn nhạt mặt một bả, tỏa ra tươi mát thanh hương, vị ngon miệng lại đẹp mắt, mà hạt sen bách hợp canh trong suốt như ngọc, hạt sen mềm dẻo, bách hợp thơm mát, ngọt mà không ngấy, canh chất lỏng trung phiêu táo đỏ cùng cầu kỳ tô điểm, ấm áp mà bổ dưỡng. Nhậm Uyển Đình nhíu mày, bó sát người áo váy buộc vòng quanh nàng xinh đẹp dáng người, quyến rũ gắp lên nhất chiếc bào ngư đôn xí, môi hồng khẽ mở, canh chất lỏng tại lưỡi nàng tiêm lướt qua. Nàng buông xuống thìa, ánh mắt hài hước quét qua Mã Thiên Dực, âm thanh trầm thấp mà mang một ít chiêu chọc oa, "Tiểu Dực, này bào ngư đôn được như vậy ngon miệng, mà bà đậu hủ cũng cay đến vừa vặn, ta thật đúng là phục ngươi tài nấu nướng, nhìn đến mẹ ngươi đem ngươi dạy dỗ được không sai." Khóe miệng nàng giơ lên, ánh mắt lóe lên nghịch ngợm quang, môi hồng hơi hơi ướt át, mang theo một tia khiêu khích hí cười. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy nhẹ thống hạ muội muội eo, làm nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, chính mình ánh mắt nhu hòa dừng ở Mã Thiên Dực trên người, gắp lên một khối hấp úc thịt rồng, tinh tế nhấm nháp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khen ngợi, "Tiểu Dực, tay ngươi nghệ càng ngày càng tốt rồi, nấu cơm a di cũng chưa ngươi biến thành tốt." Nàng âm thanh nhu tình trung mang một ít cương chiều. Mã Thiên Dực hai má hơi đỏ lên, buông xuống trong tay cái thìa, cười nói, nơi nào, mù làm cho, các ngươi yêu thích là tốt rồi." Hắn âm thanh hơi chút co quắp mà ngượng ngùng, ánh mắt lại không che giấu được vẻ đắc ý. Trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi thơm cùng nhàn nhạt mập mờ, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vẩy tại ba người trên người, trên bàn ăn không khí ký ấm áp lại vi diệu. Buổi chiều, Mã Thiên Dực ngồi tiểu di Porsche 911, đi đến nàng Minh Nhã tiếng nước ngoài trường học, đây là một khu nhà trẻ đến cao trung nhất thể thức tư nhân trường học, đệ tử chủ yếu đến từ trong kinh đô thị cùng Lâm Hải tỉnh thậm chí cả nước quan lại phú thương đệ tử. Mã Thiên Dực tiểu học đến sơ trung đều là tại nơi này đọc, chẳng qua cao trung, trong nhà suy nghĩ đến công lập cao trung học lên dẫn cao một chút, khi đó cũng không nghĩ xuất ngoại, tăng thêm anh hùng người nhà bảo tống, vì thế rời đi nơi này. Lại lần nữa trở lại chính mình trường học cũ, biến hóa không lớn, có thể Mã Thiên Dực lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khi đó ba ba ngẫu nhiên còn sẽ thả học đến đón hắn, đồng học hâm mộ nói với hắn, "Hoa, ba ngươi là cảnh sát." Hắn nghĩ nghĩ, khóe mắt không khỏi để lại nước mắt, Nhậm Thiên Thiên ở sau người nhẹ nhàng nâng lên tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ngươi nhìn, ngươi từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sẽ không đã tới nơi này, chẳng sợ gần trong gang tấc, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ a." Nhậm Uyển Đình lúc này âm thanh ôn nhu mà thấp uyển, đã không có trong thường ngày kia quyến rũ, nhiều hơn một phần mẫu tính nhu tình. Mã Thiên Dực trầm mặc không nói. "Đi thôi, dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta nhìn nhìn. Người trước kia cũng đi quá, bất quá hẳn là không sai biệt lắm đã quên." Nhậm Uyển Đình phòng làm việc sáng ngời mà rộng thùng thình, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngoài ánh nắng mặt trời văng đầy, chiếu ra một mảnh màu vàng vầng sáng, rộng mở gỗ thịt sàn hiện lên sáng bóng, giản lược màu xám bàn làm việc sạch sẽ như mới, trưng bày mấy quyển tinh trang thư tịch cùng một chậu xanh biếc ý rồi rào bồn hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nước hoa cùng phong độ của người trí thức hơi thở, tươi mát mà tao nhã. "Đến, tiểu di kể cho ngươi giảng một trường học như thế nào thành lập được đến, như thế nào vận hành, cần phải vận dụng thế nào một chút tài nguyên." Nhậm Uyển Đình âm thanh ôn nhu mà thong dong, mang theo một tia mị hoặc từ tính, nàng nhẹ nhàng kéo qua một cái di chuyển đồ trắng, tinh tế ngón tay nắm lấy màu đen mã khắc bút, tại đồ trắng thượng vòng vòng nhiều điểm, buộc vòng quanh ngắn gọn lưu trình đồ cùng tài nguyên phân bố. Nàng lung linh vóc người cao gầy ở ngoài sáng phòng làm việc lộ ra được phá lệ làm người khác chú ý, bó sát người bạch áo sơ mi buộc vòng quanh nàng thon dài vòng eo, màu đen quần bó bọc lại nàng đều đặn hai chân, đường cong lưu loát, tỏa ra một loại lãnh diễm mà xinh đẹp khí chất. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh vẩy tại nàng trên người, làn da tại dưới ánh sáng trắng nõn như ngọc, môi hồng hơi nhếch lên, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, ngẫu nhiên dừng lại bút, ánh mắt nhìn về phía Mã Thiên Dực, khóe miệng treo một chút nụ cười như có như không, như là ẩn giấu nào đó mập mờ bí mật. Mã Thiên Dực nhìn xem ngây người, nàng hoàn toàn không có nghe rõ Nhậm Uyển Đình nói gì, đũng quần không tự giác lồi ra nhất khối lớn, mà phong tao quyến rũ Nhậm Uyển Đình tự nhiên phát hiện này biến hóa, nàng ngừng tay chung mã khắc bút, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười, ánh mắt thuận theo thân thể hắn chậm rãi quét qua, dừng lại tại hắn trên đũng quần, đáy mắt lóe lên chiêu tức mà khiêu khích quang. Nàng để bút xuống, nhẹ nhàng đến gần hắn, bộ pháp tao nhã mà thong thả, giày cao gót đánh sàn phát ra thanh thủy âm thanh, váy khẽ giơ lên, lộ ra bắp đùi thon dài của nàng. Nàng âm thanh trầm thấp mà từ tính, mang theo một tia cám dỗ Tiểu Dực, nhìn đến người đối với tiểu di khóa thực cảm thấy hứng thú a. Có phải hay không có nhiều chỗ cho ngươi tâm động được không đi được thần. Mã Thiên Dực hai má đỏ lên, cổ họng khô chát nuốt, tính toán che giấu lúng túng khó xử, nhỏ giọng nói không. Không có, tiểu di, ta chỉ là. Lời còn chưa nói hết, Nhậm Uyển Đình đã tới gần hắn. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của hắn, đầu ngón tay lướt qua cổ của hắn, mang ra khỏi một trận tê dại dùng mình. Nàng cúi người tới gần, môi hồng gần sát lỗ tai của hắn, nhiệt khí phun tại tai khuếch phía trên, nhỏ tiếng líu díu chớ khẩn trương, tiểu di biết ngươi tại suy nghĩ gì. Nàng âm thanh như tơ vậy mềm mại, lại mang theo chí mạng khiêu khích, khí tức nóng ẩm quét qua da của hắn. Thân thể hắn cứng đờ, tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bên tai giống như nổ tung một trận dồn dập nhịp trống, máu tại mạch máu trung phi nhanh, hai má cháy sạch nóng bỏng, yết hầu như là bị một đoàn dính dính sền sệt mật đường ngăn chặn, lời nói bị nhốt tại chỗ sâu, không thể động đậy. Nhậm Uyển Đình mỉm cười, ánh mắt khóa lại hắn, môi hồng nhẹ nhàng in tại môi của hắn phía trên, ướt át mà nóng cháy hôn xuống. Đầu lưỡi của nàng thăm dò vào miệng của hắn khang, ướt át quét qua hàm răng của hắn cùng đôi càng trên. Gắn bó ở giữa phát ra cúi đầu chật chật âm thanh, lẫn nhau nước bọt giao hòa, mang theo đặc hơn mùi nước hoa cùng nàng mùi thơm cơ thể. A, ân, ân. Mã Thiên Dực sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức hôn trả lại nàng, bờ môi vội vàng dán sát, hai tay không tự chủ vòng ở nàng eo, cảm nhận được nàng vòng eo mềm mại cùng đường cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng nén, như là bị nàng cám dỗ hoàn toàn thiêu đốt, lập tức thô bạo xé mở nàng áo sơ mi, nút thắt băng được đầy đất đều là. Hắn một tay hướng lên đẩy ra áo ngực, kia thẳng tắp mà mềm mại xúc cảm làm hắn cả người kích động không thôi, tay kia thì từ nhỏ di phía sau vòng qua, vuốt phẳng rắn chắc bờ mông. Tay nàng trượt xuống hắn lưng, đứng ở hắn quần eo hông, đầu ngón tay dò vào bò của hắn tự quần, chạm đến hắn sớm cứng rắn cự long, nóng rực xúc cảm làm nàng đầu ngón tay run run. Nàng nhẹ nhàng cầm chặt căn kia to dài mà nóng bỏng con cặc, ngón tay bụng lướt qua quy đầu, cảm nhận được ướt át chất lỏng chảy ra. Lòng bàn tay cảm nhận được nó nhảy lên cùng tăng lên, như là tùy thời khả năng phun trào. A, a, a, Nhậm Uyển Đình nhỏ tiếng rên rỉ, nàng cảm giác được Mã Thiên Dực tràn ngập lực lượng ngón tay đã đẩy ra rồi chính mình quần lót ren, tại môi âm hộ xung quanh ôn nhu lướt qua, cảm giác một trận rất nhỏ điện lưu chảy qua toàn thân, tay hắn bắt đầu nhu nàng tiểu hồ điệp, tiến tới là nhẹ nhàng dùng ngón tay bụng nén hòn le, xoay tròn, thuận theo kim đồng hồ 360 độ. Nghịch kim đồng hồ 720 độ, biến thành Nhậm Uyển Đình thét chói tai liên tục, dâm thủy không ngừng chảy ra làm ướt tay hắn cánh tay. Bọn hắn hôn càng thêm xâm nhập, ướt át miệng lưỡi dây dưa, lẫn nhau hô hấp đan vào, nàng hình chứng cặp vú tại Mã Thiên Dực bàn tay to chung như thể lưu giống nhau không ngừng biến hóa ra hình dạng, thật lâu sau rời môi khi kéo ra một tia trong suốt tế ti, dính vào bọn hắn ướt át môi phía trên, ngăn ra khi dừng ở cằm của nàng, ướt át sáng bóng dưới ánh mặt trời lấp lánh. Nhậm Uyển Đình nhỏ tiếng thở gấp, âm thanh khàn khàn mà mê người a. Thật thoải mái, Tiểu Dực ngươi thật làm, ngươi từ đâu học? Tiểu Di thích không? Mã Thiên Dực cười xấu xa kẹp lấy ồ ồ hô hấp. Quá thích, ta còn muốn càng nhiều, ta cũng không giống như mẹ ngươi như vậy cẩn thận, rõ ràng muốn lại do dự. Nàng mị nhãn như tơ, đem xé rách áo sơ mi cùng áo ngực đều thoát còn đang trên bàn làm việc, thân trên ôn nhu đường cong giống như một tôn nữ thần điêu khắc. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt khóa lại hắn, môi hồng hơi hơi mở ra, ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua hắn đầu vú, bụng, lập tức xuống phía dưới, nàng đem hắn quần bò cùng quần đùi tuột đến giữa hai chân, tay nhỏ cầm chặt cái kia kiên đĩnh dương vật, Tiểu Dực, cái ngươi thật là lớn, thật dài. Tiếp lấy nhẹ nhàng tuốt hai cái, sau đó mặt lưỡi lướt qua quy đầu, mang ra khỏi một trận khoái cảm tê dại. A, Tiểu Di, nhẹ chút, ta không được. Hắn cảm giác eo hông tê dần, thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí. Vậy bắn trong miệng ta. Nàng phong tình vạn trùng, ánh mắt lộ vẻ đối với nam tính tốt đẹp thân thể tham lam. Môi của nàng cánh hoa chậm rãi bọc lại hắn con cặc, nóng ẩm mà mềm mại, cao thấp mút hút, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy quy đầu đảo quanh, ướt át nước bọt thuận theo hắn con cặc chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, phát tán ra đặc hơn mùi thơm cơ thể. Mã Thiên Dực ít hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể cứng đờ, hai tay nắm chặt đầu của nàng, cự long tại trong khoang miệng của nàng tăng lên, quy đầu bị nàng hút mút được càng thêm ướt át, nóng ẩm xúc cảm làm hắn cơ hồ mất lý trí. Hắn tiếng thở gấp thỉnh thoảng mà dồn dập, lật bạch nhãn, hai má đỏ bừng, trán thượng xuất mồ hôi hột, như là bị khoái cảm hoàn toàn nuốt hết. Nhậm Uyển Đình tăng nhanh tiết tấu, bờ môi kề sát hắn con cặc, mút hút được càng thêm dùng sức, đầu lưỡi kích thích hắn điểm mẫn cảm, ướt át nước bọt cùng hắn chất lỏng giao hòa. A, Tiểu Di, ta không được, thật, thật không được. Nói chuyện lúc, hắn cảm giác dương vật như ngàn vạn con kiến bò giống nhau, eo hông nhất chua. Tiếp lấy đầu óc trống rỗng, cảm giác một cỗ nhiệt lưu theo lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra, đánh vào Nhậm Uyển Đình yết hầu chỗ sâu. Nhậm Uyển Đình một bên mút hút, một bên nuốt, đem nồng bạch tinh dịch tất cả nuốt vào, cuối cùng còn tham lam dùng cái lưỡi liếm một cái khóe miệng. A, Tiểu Di, ngươi như thế nào toàn bộ ăn hết? Mã Thiên Dực có chút cảm động, đây là thứ nhất nữ nhân ăn tinh dịch của nàng, phía trước hội sở kia một chút nộn khuôn, tuy rằng cũng cho phép bắn trong miệng. Nhưng các nàng cầm lấy giấy phun ra. Tiểu Dực trên người đều là hiếu động tây, ta thích ăn, ta về sau cũng muốn ăn. Nhậm Uyển Đình ánh mắt như thu thủy vậy ôn nhu lưu chuyển, mang theo một tia câu hồn quyến rũ, ánh mắt lộ ra vô tận cám dỗ và phong tình. Mã Thiên Dực si ngốc nhìn nàng, môi lại lần nữa hôn lên, miệng nàng còn có chính mình tinh dịch hương vị, lại càng tăng thêm một phần kích thích. Nhậm Uyển Đình đôi mắt trợn tròn, nhớ tới mỗi lần cùng lão công miệng xong. Hắn cũng không sẽ đích thân mình, liền càng thêm thâm tình hôn trả lại Mã Thiên Dực, dưỡng như muốn đem hắn nuốt hết. Mà Mã Thiên Dực dương vật cũng tùy theo đặc hơn cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt cùng Nhậm Uyển Đình non mịn tay sống bị một lần nữa kích hoạt. Tiểu Di, ta không chịu nổi, ta muốn ngươi. Mã Thiên Dực thờ hồn hền, tham lam vuốt ve Nhậm Uyển Đình kia đường cong là lướt, ánh mắt đỏ lên. Đến đây đi, bảo bối, Tiểu Di là của ngươi. Nàng mỉm cười. Đứng lên, nhẹ nhàng nhấc lên chính mình quần bó, hai tay ghé vào trên bàn làm việc, gợi cảm bờ mông nhếch lên, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng nóng ẩm nơi riêng tư, môi âm hộ hơi hơi mở ra, ẩm ướt trượt khe thịt trung chảy ra trong suốt chất lỏng, thuận theo giữa hai chân chậm rãi chảy xuống. Mã Thiên Dực kia gặp qua như vậy chủ động, hắn khí huyết dâng lên, kém như vậy một tia đương trường chảy máu não, hắn gấp không thể chờ ôm lấy nàng thon thon eo nhỏ, gầm nhẹ một tiếng. Dùng tay đỡ lấy chính mình cự long, to dài mà nóng bỏng con cặc đầy miệng âm đạo nàng, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể run run, môi âm hộ không tự chủ kẹp chặt, nội bức tường nhúc nhích, như là khát cầu tiến vào. Hắn chậm rãi thăm dò vào, cự long đẩy ra nàng ẩm ướt trượt âm đạo, cảm nhận được nàng nhanh đến tường thịt bao bọc, nóng ẩm mà mềm mại, mang ra khỏi một trận sền sệt dính dính âm thanh. Tiểu Dực, nhẹ chút, ngươi quá lớn. Nàng quay đầu nhìn về phía nàng. Làn thu thủy lưu truyền, thủy mắt nhộn nhạo, điềm đạm đáng yêu. Hắn ôn nhu tiếp tục xâm nhập, hắn cứng rắn con cặc như lá chắn cấu cơ lấy đường hầm giống như, hữu lực đẩy ra nàng kia càng ngày càng kẹp chặt nỗi bức tường, cuối cùng đầu chim của hắn chạm được một khối mềm mại, hai người trong quần đã không có dư thừa không gian. A, một tiếng rên rỉ theo hai người trong miệng đồng thời phát ra. Nhậm Uyển Đình cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú cùng cấm kỵ kích thích. Mã Thiên Dực cũng cảm nhận được chưa bao giờ nhanh đến cùng quyến rũ, Hạ Chỉ Vân tuy rằng cũng nhanh, nhưng nàng dù sao 36 rồi, so với Tiểu Di đến, vẫn là hơn một chút. Tiểu Dực, trước chậm một chút, để ta thích ứng một chút. Tốt, Tiểu Di, ngươi cảm thấy có thể nói với ta. Hắn biên độ nhỏ tại khe huyệt nàng nhúc nhích kiểm tra thí điểm, nàng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng mà dồn dập, yết hầu phát ra cúi đầu nức nở, thân thể hơi hơi sau dựa vào. Đẫy đà mượt mà mật đào mông cũng vặn vẹo phối hợp, nàng cảm nhận Mã Thiên Dực thật lớn cùng nhảy lên, đã vô cùng thỏa mãn, âm đạo dần dần tiết ra càng nhiều dâm thủy. Tốt lắm, Tiểu Dực, có thể nhúc nhích một chút. Hắn bắt đầu chậm chậm quất cắm, cự long tại âm đạo của nàng nội ra vào, quy đầu nhẹ nhàng ma sát nàng mẫn cảm nội bức tường, ướt át chất lỏng thuận theo con cặc chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại làm việc trên bàn, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố mùi thơm. A, a, nha, Tiểu Dực, thật thoải mái. Cái ngươi thật là lớn, thật sâu, mau, mau thao Tiểu Di. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, âm đạo buộc chặt, nóng ẩm tường thịt kẹp chặt hắn cự long, bên trong nhúc nhích, như là khát cầu càng nhiều xung kích. Hắn tăng nhanh tiết tấu, quật cắm trở nên hữu lực mà vội vàng, cự long tại âm đạo của nàng nội mãnh liệt ra vào, động tác thô bạo mà xé rách, một lần lại một lần chà đạp lỗ lồn của nàng, quy đầu va chạm nàng chỗ sâu điểm G, mang ra khỏi một trận tê dại cùng khoái cảm. Thân thể va chạm âm thanh, phong tao rên rỉ, cùng ồ ồ thở gấp, tại cái này buổi chiều phòng làm việc tạo thành chương một dâm mỹ hòa âm. Tiểu Di, từ phía trước, nàng vỗ vỗ nàng cái kia gợi cảm thịt đồn, đem con cặc rút đi ra, mang ra khỏi nàng huyệt dâm trồi. Nhậm Uyển Đình xoay người, thâm tình lại ôm lấy hắn hôn trong chốc lát, hắn nâng lên nàng một chân, dựa vào bàn làm việc lại thuận lợi cắm vào, nàng thon dài chân ngọc bị hắn thắt tại khuỷu tay, tuyết trắng làn da dưới ánh mặt trời hiện lên ôn nhuận sáng bóng, váy ngắn hoàn toàn trượt xuống. Hắn bắt đầu hữu lực lay động, dương vật tại nàng âm đạo tấn mãnh ra vào, ẩm ướt trượt mật dịch văng khắp nơi, nhỏ giọt rơi tại làm việc trên bàn, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố mùi thơm. A, Tiểu Dực, người thật địch chết ta. Nhậm Uyển Đình cao vút rên rỉ, âm đạo đột nhiên kịch liệt co lại, thân thể run rẩy, hoa tâm một cỗ dịch nóng phun ra, dâm tùy theo giao hợp khe hở ở giữa đại lượng bài trừ, thuận theo đùi lưu hướng đến gót chân, ở trên mặt đất khuếch tán thành một bãi. Nhậm Uyển Đình hai tay ôm lấy Mã Thiên Dực cổ, sụi lơ tại trong ngực hắn, mồ hôi đầm đìa, mặt mày ẩn tình, nhìn hắn đẹp trai khuôn mặt, nàng lại nhịn không được hôn lên. Tiểu Di, ngươi nằm trên thảm. Nhậm Uyển Đình ý cười mê ly, môi hồng hé mở, ánh mắt như mặt nước nhộn nhạo, nàng yêu nhã nằm vật xuống tại màu xám trên thảm, thân thể đường cong lộ, bắp đùi thon dài ngượng ngùng gấp khúc, nóng ẩm môi âm hộ hơi hơi tràn ra, chảy ra trong suốt chất lỏng, phát tán ra đặc hơn mùi thơm cơ thể. Hắn thở gấp áp chế thân, nâng lên tinh tế hai chân, cự long đứng vững âm đạo của nàng cửa vào, nhất cắm đến tận cùng, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể run run, nội bức tường nhúc nhích, như là không kịp chờ đợi nghênh tiếp. Mã Thiên Dực thô tiếng gầm nhẹ, con cặc mãnh liệt quất cắm, cảm nhận được nàng chặt khít lỗ thịt giống ngàn vạn thịt miệng giống nhau mút hút hắn con cặc, nóng ẩm mà mềm dẻo, nàng rên gì không còn hàm xúc, hai tay nắm chặt hắn lưng, móng tay xẹt qua hắn làn da, lưu lại một đạo đạo vết đỏ, thân thể tùy theo hắn xung kích hơi hơi lắc lư, đầu vú đứng thẳng, cứng rắn lao qua ngực của hắn. Ánh mắt của nàng mê ly mà cuồng nhiệt, mi phong khẩn túc, trán chảy ra trong suốt mồ hôi, môi hồng cắn chặt, hai tay vuốt ve cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng kia một đầu hoàng phát. A, Tiểu Dực, ngươi mạnh khỏe bổng, địch chết Tiểu Di là của ngươi nữ nhân. Nàng bị tình dục hoàn toàn đầu óc bị làm cho choáng váng, cái gì luân lý đạo đức toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Ba ba ba ba ba ba, thanh tuy thân thể va chạm âm thanh triệt văn phòng, Mã Thiên Dực lại kịch liệt đút vào 30 đến phút, lúc này thảm đã bị dâm đêm cùng ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên, Tiểu Di kia nóng ẩm nỗi bức tường thật chặt lại lần nữa kẹp chặt hắn cự long, một cỗ chất lỏng không biết lần thứ mấy phun ra ngoài rồi, vậy tại bụng của hắn cùng trên thảm, phát tán ra đặc hơn mùi thơm cơ thể. Tùy theo loại này nhiệt lưu xung kích, Mã Thiên Dực cũng là cảm giác kích thích gấp bội, quy đầu tê dần, đột đột đột đột toàn bộ bắn vào Tiểu Di hoa tâm. Thân thể nàng co giật vậy run rẩy, nước mắt theo khóe mắt tràn ra, như là leo lên khoái cảm đỉnh phong. Hắn lồng ngực phập phồng, hai má đỏ lên, hô hấp ồ ồ mà cuồng dã, hai người thân thể dây dưa cùng một chỗ, nằm ở ướt át được có thể bài trừ thủy trên thảm, văn phòng ánh nắng mặt trời vây tại bọn hắn trần trụi thân thể, như là làm cho này cấm kỵ kích tình độ thượng một tầng nóng cháy quang mang. Chương 19 tái kiến miêu xinh đẹp. Minh Nhã tiếng nước ngoài trường học phòng làm việc, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất vẩy tại trên thảm, ướt sũng dấu vết còn chưa làm thấu, trong không khí tràn ngập đặc hơn nội tiết tố khí tức cùng nhàn nhạt mùi nước hoa. Mã Thiên Dực cùng Nhậm Uyển Đình trần trụi nằm ở màu xám trên thảm, lẫn nhau thở gấp còn chưa bình phục. Mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tại bọn hắn quấn quýt trên thân thể lóe lên ánh sáng nhạt. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly chung mang theo một tia thỏa mãn. Nhậm Uyển Đình nghiêng người dựa vào hắn, thon dài chân ngọc khoát lên hắn eo hông, đầu ngón tay tại hắn rắn chắc cơ ngực thượng nhẹ hoa, môi hồng khẽ nhếch, thổ khí như lan, trên mặt tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn. Tiểu Dực, người thật bồng, tiểu di từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Nhậm Uyển Đình âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia lười biếng mị thái. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thu thủy vậy đôi mắt lóe lên xuân ý, đầu ngón tay lướt qua hắn cơ bụng, đứng ở hắn mồ hôi ẩm ướt trán phía trên, nhẹ nhàng đẩy ra kia vài vi cuốn hoàng phát. Mã Thiên Dực quay đầu nhìn nàng, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, khí tức còn chưa hoàn toàn vững vàng. Tiểu Di, người như vậy khen ta còn cho rằng mình đang nằm mơ đâu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm chặt nàng khoát lên trước ngực mình tay, lòng bàn tay cảm nhận được nàng đầu ngón tay ấm áp, nhỏ giọng nói ta cũng không nghĩ tới, có thể với ngươi như vậy. Thật quá thích, ta đã sớm muốn cùng ngươi làm, 2 năm trước liền suy nghĩ. Nhậm Uyển Đình cười khanh khách, thân thể hướng đến trong ngực hắn nhích lại gần, trước ngực mềm mại kề sát cánh tay của hắn, ngữ khí bên trong mang theo một chút trêu tức. Xú tiểu tử, ta nói nhĩ lão là xem ta ánh mắt là lạ. Ta hiện tại nhưng là bất cứ giá nào rồi, ngươi về sau nên đối với tiểu di tốt một chút, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Nàng nói, ngón tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng sờ, như là làm nũng, vừa giống như là cảnh cáo. Mã Thiên Dực ít hầu căng thẳng, dưới hông vừa biến mất dục vọng lại có khôi phục dấu hiệu, hắn nhanh chóng hít sâu một hơi, áp chế cỗ kia xúc động, ngược lại nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu Di, ta là nghiêm túc. Người đối với ta tốt như vậy, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta đi A Tư Thôi Á về sau, ngươi dạy ta, ta đầu tiên liền giúp ngươi đem bên kia phân hiệu mở lên đến, dù sao đi bên kia, cũng không có người quản chúng ta hãy cùng vợ chồng giống nhau cuộc sống. Hắn âm thanh trầm thấp mà kiên định, ánh mắt nhiều hơn một chút thiếu niên bướng bỉnh cùng hứa hẹn. Nhậm Uyển Đình sừng sốt một chút, lập tức cười đến càng mềm mại, tay mềm xoa lên hắn gò má, ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng cái cằm của hắn. Tiểu Dực, ta đã sớm nghĩ đến rồi, không nói gạt ngươi, ta với ngươi dượng đã sớm các ngoạn các được rồi, chúng ta là mở ra thức hôn nhân, cho nên ta tại hội nghị thượng cường lực duy trì ngươi, chính là muốn cùng ngươi đi A Tư Thôi Á song túc song phi, nhưng là không nghĩ tới Tư Tư cùng Tư Ngọc cũng đi. Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, âm thanh mềm nhũn một chút, bất quá không có quan hệ, ta không quan tâm, tính là bị các nàng phát hiện, ta cũng muốn với ngươi tại cùng một chỗ, với ngươi ân ái, ngày ngày làm. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, cánh tay vừa dùng lực, đem nàng ôm càng chặt hơn, cúi đầu tại nàng trán hôn lên một ngụm. Tiểu Di, ngươi thật tao, bất quá ta rất thích. Ta cho ngươi tinh tẫn nhân vong đều nguyện ý. Hắn ngữ khi bên trong mang theo một chút bá đạo, lại lộ ra thiếu niên chỉ có chân thành. Nhậm Uyển Đình bị hắn lời này chọc cho trong lòng ấm áp, ngẩng đầu tại hắn môi thượng hôn nhẹ một chút, mị nhãn như tơ còn gọi ta Tiểu Di, về sau lén lút bảo ta Uyển Uyển lão bà hoặc là trực tiếp gọi tên ta, tỷ tỷ cũng được, ta không muốn ngươi tinh tẫn nhân vong, ta muốn chậm rãi ngoạn, về sau ngươi muốn, ta tùy thời cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng chê ta lão là được. Nàng nửa đùa nói, có thể trong mắt lại hiện lên một tia chân tình. Như là thật đem chính mình giao cho thiếu niên này. Uyển Uyển lão bà, người còn trẻ như vậy xinh đẹp, vĩnh viễn không có khả năng lão. Nhĩ lão ta cũng kém không nhiều lắm già đi, hai ta ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Mã Thiên Dực đứng dậy giúp nàng nhặt lên giải rác tại quần áo, áo sơ mi xé rách không có cách nào xuyên, chỉ thấy nàng ngồi dậy, đi đến ghế dựa về sau, đè xuống ngăn tủ một cái chốt mở, văn phòng sau ngăn tủ chậm rãi rớt ra. Mặt sau có một cái tinh xảo phòng ngủ mang phòng tắm, còn có y mạo lúc. Uyển Uyển lão bà, người này có khác động thiên A. Người đi A Tư Thôi Á không phải là còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, mặt sau có thời gian ngươi liền đến nơi này bồi bồi ta, ta đem cửa ngầm kéo lên, tại bên trong như thế nào muốn làm cũng chưa nhân biết. Nói trên mặt lại nổi lên một tia mây đỏ. Nàng một lần nữa đổi thân công tác mới phục, hai người thu thập xong văn phòng, lau trên thảm dấu vết. Đẩy ra cửa sổ tán đi cỗ kia mập mờ khí tức, Mã Thiên Dực nên rời đi trước. Hắn đi ra ký túc xá, đi đến sân thể dục phía trên, đám học sinh top 5 top 3 tản bộ, ánh nắng mặt trời vầy tại cỏ xanh trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia mát lạnh. Hắn mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt cùng quần bò, chẳng có chỗ cần đến đi ở sân trường trên đường nhỏ, đầu óc còn trở về chỗ cũ mới vừa cùng Tiểu Di kích tình, cảm giác cùng nằm mơ đi em. xuyên qua sân thể dục, vượt qua nhà dạy học góc, chân hắn bước một chút, ánh mắt dừng ở không xa một cái bóng người phía trên. Đó là một nữ nhân, dáng người yểu điệu, mặc một bộ màu lam nhạt áo váy, váy theo gió khẽ giơ lên, buộc vòng quanh nàng mạn diệu dáng người. Mái tóc dài của nàng nhu thuận rải rác tại hai vai, ánh nắng mặt trời vẩy tại mặt nàng, da rẻ trắng nõn đến cơ hồ trong suốt, ngũ quan tinh xảo mà dịu dàng, khóe mắt mang theo một tia thành thục ý vị. Tay nàng cầm lấy một quyển sách, đứng ở hoa đàn một bên, cúi đầu lật xem, khí chất ôn huyền lại mang theo điểm tài trí mỹ. Mã Thiên Dực trong lòng chấn động, gương mặt đó quá quen thuộc, nhiều xinh đẹp, cái kia bị hắn đạp hư quá nữ lão sư. Hắn sững sờ tại chỗ, yết hầu phát khô, tay không tự giác nắm chặt. 2 năm trước phòng học cảnh tượng giống điện ảnh vậy tránh hồi, hắn thô bạo xé mở nàng quần áo, nàng kêu khóc dãy dụa bộ dạng, còn có nàng cuối cùng chết lặng phối hợp ánh mắt, đều giống như đao giống nhau đâm vào lòng hắn. Từ nàng tiếp nhận rồi bồi thường về sau, hắn từng hướng tự mình đi xin lỗi, có thể mẫu thân Nhậm Thiên Thiên không cho, nói làm cho người ta thật tốt cuộc sống, đừng đi quấy rầy. Nàng bây giờ, nhìn qua như là thoát thai hoán cốt, trở nên đẹp hơn, càng tự tin rồi, hắn không khỏi cảm thấy một trận thoải mái. Miêu xinh đẹp hình như có cảm giác thấy, ngẩng đầu vừa nhìn, chính đối đầu Mã Thiên Dực ánh mắt. Nàng thân thể cứng đờ, sách trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng rất nhanh ổn định cảm xúc, trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Mã Thiên Dực hít sâu một hơi, chiều nàng đi tới, giả trang bộ pháp thong dong, âm thanh bình tĩnh lại mang theo điểm khàn khàn. Miêu lão sư, đã lâu không gặp. Người quá có khỏe không? Hắn ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng nàng cặp kia trong suốt ánh mắt, tâm lý dâng lên một cỗ áy náy, giống như nước thủy triều che mất hắn. Miêu xinh đẹp gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một chút cười yếu ớt, ân, ta bây giờ đang ở chỗ này dạy tiếng Anh. Dì nhỏ của ngươi đối với ta rất là chiếu cố, cuộc sống so trước kia tốt hơn nhiều. Giọng nói của nàng bình tĩnh, giống đang nói một kiện dâu ria sự tình, nhưng này đôi mắt ẩn giấu nhiều lắm cảm xúc. Có thoải mái, cũng có ẩn ẩn vết thương. Mã Thiên Dực sừng sốt một chút, trong chốc lát cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, trong chốc lát nhìn phía xa hoa cỏ, cuối cùng như là hạ quyết tâm rất lớn bài trừ mấy cái tự miêu lão sư, thật thực xin lỗi. Khi đó ta không phải là người, ta đến bây giờ đều nghĩ không rõ, ta tại sao muốn làm như vậy. Hắn muốn nói càng nhiều, lại cắm ở yết hầu, mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi xem ta hiện tại trạng thái, ngươi hoặc là nhà ngươi, có khả năng cảm thấy ta buôn bán lời, thậm chí đã từng có một chút đồn đại, nói ta cho ngươi mượn dính lên nhà ngươi đại thụ. Nàng nói âm thanh nghẹn ngào, ánh mắt có chút đỏ lên. Không phải là, Miêu lão sư, ta từ trước đến nay không như vậy nghĩ. Ta vẫn cảm thấy thực thua thiệt ngươi, mẹ ta thậm chí nhiều lần theo ta tiểu di giảng, nói muốn đối đãi ngươi khá một chút, nhưng là... Ngươi mỗi lần đều cự tuyệt. Mã Thiên Dực hình như muốn từ miệng nàng được đến đáp án. Đúng vậy à, chút tiền ấy khả năng đối với các ngươi gia tộc không đáng kể chút nào, nhưng có thể mua một người tuổi còn trẻ lão sư trong sạch. Nàng nói được thật bình tĩnh, có chút tự diễu. Ngươi biết không, ta tiếp nhận hiệp nghị cái kia một thời gian, ta mê mang, ta hận chính mình, ta đến tột cùng là một cái người bị hại vẫn là người được lợi, ta đã từng đối với này thế gian sở hữu tốt đẹp ảo tưởng đều bị ngươi phá vỡ ngươi biết không. Ta từng tưởng tượng qua kẻ có tiền rốt cuộc là như thế nào cuộc sống, nhưng này một lần nhà các ngươi phương thức xử lý, để ta cảm thấy vô cùng ngạt thở, ngươi nói ta trừ bỏ tiếp nhận còn có lựa chọn nào khác sao? Ta đứng ở đó cái đồn công an, giống một cái làm sai việc tiểu cô nương, nhà các ngươi là như vậy đại phái đầu, mẫu thân ngươi là ôn nhu như vậy, giống thiên sứ giống nhau ôm lấy ta, để ta xấu hổ vô cùng, giống như ta không tiếp nhận nhà các ngươi mở giá trị, ta liền tội ác tày trời. Ta sẽ không biết tốt xấu, khoảnh khắc kia, ta thực hoảng hốt, cũng thực sợ hãi, đầu ta một lần cảm nhận được người bình thường tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt, là cỡ nào không đáng giá nhất sách. Các ngươi những cái này nhà giàu đứa nhỏ chưa bao giờ sẽ biết, một cái mới từ tốt nghiệp đại học không lâu nữ hài, tràn ngập đối với cuộc sống hướng tới, tuy rằng trong nhà không giàu có, tuy rằng trước chàng cũng nhận được một chút quấy rầy, nhưng là vẫn như cũ tin tưởng, cố gắng có thể thay đổi cuộc sống. Này thế gian có công bằng cùng chính nghĩa, có ấm áp cùng thiện lương, có ý thơ cùng phương xa. Đây là một cái bình thường nhân mộng, mà ngươi làm sự tình, không chỉ là điếm ô ta đơn giản như vậy, ngươi phá vỡ cái này mộng, để ta trực diện cái này xã hội tàn khốc nhất rừng cây pháp tắc. Ta thích ứng rất dài một đoạn thời gian, ta thậm chí uất ức. Miêu, Miêu lão sư, ta, sai rồi. Mã Thiên Dực hai tay ôm đầu, lệ rơi đầy mặt, thân thể vừa kéo tại run rẩy. Miêu xinh đẹp giống như không nhìn thấy giống như, cũng hình như không nghe thấy hắn lời nói. Nhà ngươi cho ta rất nhiều, mẫu thân ta chỉ hết bệnh rồi, đệ đệ tại lưới điện, mẫu thân ngươi cũng thực chiếu cố hắn, hắn còn không biết của ta việc, cho nên thực cảm kích nhà các ngươi. Nàng dừng một chút, không có người chân chính để ý quá ta như thế nào nghĩ, ta thậm chí liền mình cũng không biết chính mình như thế nào nghĩ. Thật có lỗi, đối với ngươi nói nhiều như vậy, cho ngươi rất khó chịu a, ta không nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người không nói nữa, Mã Thiên Dực chậm rãi đình chỉ nức nở, lau một cái nước mũi, bình phục một chút tâm tình. Miêu lão sư, cảm ơn ngươi, để ta đã hiểu ta đối với ngươi tạo thành lớn như vậy vết thương, ta không biết nên như thế nào lại đi bồi thường ngươi, tính là đem ta có được toàn bộ cho ngươi, cũng tìm không trở về đã từng cái kia Miêu lão sư, ta thực sự là vô cùng thật có lỗi, nghe nói ngươi không có yêu đương, cũng không có kết hôn, có phải hay không cũng là bởi vì ta, dẫn đến ngươi không tin tưởng tình yêu nữa, tin tưởng nam nhân. Ngươi nói đúng phân nửa, ta trải qua hai lần vết thương, mặt sau một lần cũng là ngươi cứu ta, ngươi phấn đấu quên mình cứu ta bộ dạng, để ta cảm thấy ngươi kỳ thật không phải là hư như vậy, ngươi chính là đi lầm đường. Mặt sau cũng chứng minh rồi, chuyện này, cũng là ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt, cũng coi như ta cứu ngươi, không phải sao. Miêu xinh đẹp vẫn như cũ thật bình tĩnh. Đúng, Miêu lão sư, ngươi đã cứu ta, cứu trở về lương tâm của ta, ngươi vừa có một chút nói được đúng, cái này thế gian, có lẽ là rừng cây pháp tắc giữa đường, nhưng nhất định sẽ có ấm áp cùng thiện lương. Ngươi đối với ta làm như vậy, là bởi vì ngây thơ mà vặn vẹo yêu đúng không? Ngươi cưỡng gian ta thời điểm, không cho phép khác hai cái đồng lõa đạp hư ta nhớ được rất rõ ràng. Miêu xinh đẹp trừng trừng nhìn hắn, giống như có thể xuyên thủng nội tâm của hắn. Giống như, ta không hiểu, khi đó đi vào thời kỳ trưởng thành, phản nghịch lại cuồng vọng, mẫu thân lại bận việc công tác cùng gia tộc sự vụ, không có đối với đặc biệt chú ý lòng ta lý thành dài. Ta cảm thấy ngươi thực dễ nhìn, ta dùng sai rồi phương thức. Mã Thiên Dực như là như muốn tố cái gì? Ngươi có biết là cái gì chữa khỏi ta sao? Là cái gì? Của ngươi phát triển, ta luôn luôn tại chú ý ngươi. Ngươi theo một tên côn đồ, biến thành các ngươi ban thượng kiêu ngạo, ta nhìn vào ngươi biến thành rất tốt chính mình, nàng cười cười, ta không thể trơ mắt xem ta trở thành ngươi thay đổi tốt vật hy sinh, ta bắt đầu du lịch, ta đi A Nhĩ Ti Tư trượt tuyết, ta đi Paris quảng trường uy bồ câu, ta đi Uy Ni Tư kênh đào trèo thuyền, ta đi La Mã đấu thú trường nhìn lịch sử, ta đi Luân Đôn đại bản trung hạ nghe tiếng chuông, ta đi Đông Kinh đầu đường ăn sushi. Chấm phẩy, ta bắt đầu điên cuồng đọc sách, ta đọc Ni Thải. Đọc Khang Đức, đọc Hắc Cách Nhĩ, đọc Tát Đặc, đọc Hải Đức Cách Nhĩ, đọc Thúc Bản Hoa, cuối cùng có một ngày, ta đứng ở Ai Cập Kim Tự Tháp dưới đáy, nhìn mênh mông sa mạc trải ra đến phía chân trời, màu vàng hạt cát tại mặt trời đã khuất lập lòe, nguy nga Kim Tự Tháp như trầm mặc cự nhân đứng vững tại ta bên cạnh, ta hiểu sinh mệnh vô thường, ta hiểu lịch sử dày nặng, ta hiểu văn minh kỳ tích, ta hiểu thời gian vĩnh hằng, ta hiểu nhân loại nhỏ bé, ta hiểu theo đuổi ý nghĩa. Sở hữu hận tại khoảnh khắc kia đều tan thành mây khói. Nàng lạnh nhạt cười cười, kia nụ cười như ngày mùa thu gió nhẹ lướt qua mặt hồ, bình tĩnh lại sâu thúy, lộ ra một loại trải qua khổ đau đớn sau mở ngộ. Miêu lão sư, ngài thật để ta xấu hổ vô cùng. Mã Thiên Dực nghe được ngây người, tuy rằng hắn cao khảo ngữ văn thành tích hàng đầu, nhưng nghe Miêu xinh đẹp nói ra này liên tục phép bài tỷ cùng đối với cuộc sống rộng đến, hắn cảm thấy chính mình cùng người ngu ngốc giống nhau cái gì cũng không phải. Người tính toán thượng học hành gì giáo, người trừ bỏ top 5, khác hẳn là đều có thể phía trên. Miêu xinh đẹp ôn hòa nói đến. Ta không có ý định quốc nội đọc, ta tính toán xin A Tư thôi á mạch người bá đại học, đi chỗ đó học máy tính, phụ sửa một cái công thương quản lý. Rất tốt, cố lên. Mã Thiên Dực hốc mắt nóng lên, yết hầu nghẹn ngào, Miêu lão sư, cảm ơn ngươi. Ta thật không xứng ngươi nói như vậy. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói về sau ngươi nếu có cái gì cần phải, cứ việc tìm ta. Miêu xinh đẹp khoát tay, cười đến thoải mái hơn rồi, đừng nói như vậy, chúng ta từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau. Ngươi thật tốt đi con đường của ngươi, đừng nữa quay đầu nhìn một chút lạn việc. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa địch chàng, ta ở đây rất tốt, đám học sinh thực đáng yêu, cuộc sống cũng ổn định. Đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Hai người đứng ở hoa đàn một bên hàn huyên thật lâu, theo trường học đến cuộc sống, từ quá khứ đến tương lai, như là hai cái lão bằng hữu tại ôn chuyện. Mã Thiên Dực phát hiện, Miêu xinh đẹp trở nên đẹp hơn rồi, không chỉ là bề ngoài, còn có cái loại này từ bên trong ra ngoài trí khôn và thong dong. Lòng hắn trong kia khối nặng trịch tảng đá cuối cùng tùng một chút, buông bỏ trong lòng cảm giác làm hắn bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Chương 20 cấm kỵ xung đột. Những ngày kế tiếp tiến hành đâu vào đấy, Mã Thiên Dực phụ lục nhã tư, hắn vững chắc tiếng Anh trụ cột tăng thêm tư giáo, tính toán tham gia tháng 7 phân nhã tự hỏi thử, ngày mặc dù còn lại không nhiều lắm, nhưng hắn không có chút nào hoảng loạn, qua 8.0 cơ bản không có gì vấn đề, hắn bắt đầu chuẩn bị xin tư liệu, tiến hành hộ chiếu, visa các loại, hết thảy đều tại vì lao tới A Tư Thôi Á làm chuẩn bị. Đại cô Mã Tư Ngọc cùng mợ tiểu cữu mụ Viên Tư Tư đều tới tìm hắn, đại thể cùng hắn thông báo nàng một chút nhóm buôn bán tiến quân A Tư Thôi Á kế hoạch cùng thời gian chu kỳ. Mã Thiên Dực còn có rất nhiều không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng biết tiền kỳ nhất định là từ các nàng mở đường, chính mình sau khi đi qua lại theo lấy chậm rãi học. Bác cả còn nói nàng kế tiếp định đem vốn là đang tại quốc nội chụp điện ảnh truyền tới A Tư Thôi Á đi chụp, làm Thiên Dực tham dự sản xuất, hoặc là biểu diễn cái nhân vật. Mà Mã Thiên Dực nhìn bác cả kia mặt ngoài có đến dáng người cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, một đầu tóc ngắn tiểu cuộn sóng, không khỏi tưởng tượng lên cùng bác diễn tình yêu diễn. Bác cả tuy rằng đã 36 tuổi, năm tháng lại hình như quên được vị này mỹ nhân, nàng tuy rằng đã lui cư nhị tuyến một đoạn thời gian, nhưng nàng màn ảnh trước hình tượng vẫn là ngàn vạn thiếu nam mộng xuân. Mở Viên Tư Tư cùng hắn bàn giao, tiến quân A Tư Thôi Á mở ra trước bên kia nguồn tiêu thụ, tìm đại lý thương. Hắn tiếng Anh tốt, có thể giúp chính mình đi ra ngoài nói chuyện hợp tác. Tiểu cữu mụ trang điểm phi thường thời thượng, từng làm qua thời trang người mẫu, xuyên đáp là gia tộc chúng mỹ nữ trung tối xuất sắc, tăng thêm nàng 1m7 nhiều lên cao cùng Anna Đa Tư có chút nhục cảm dáng người, đơn giản là thiên nhiên móc áo. Nhậm Uyển Đình từ chiều hôm đó ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau, cơ hồ ngày ngày cùng Mã Thiên Dực tại phòng làm việc mật thất phong tình giao hoan. Mã Thiên Dực chiều dài cùng kéo dài làm nàng muốn ngừng mà không được, bình thường vừa nghĩ đến hắn hạ thân liền trở nên ẩm ướt trượt vô cùng, nàng vốn là trừ bỏ lão công Bạch Mộ Thanh bên ngoài, còn có một hai cái không cố định tính bạn lữ, nhưng là có Mã Thiên Dực về sau, hắn cũng chỉ còn lại có hắn một người, những người khác cùng hắn so làm nàng cảm thấy đần độn vô vị. Nàng yêu thích Mã Thiên Dực sở hữu, ăn hắn con cặc, hắn tinh đặc đối với nàng mà nói là quỳnh thương ngọc dịch. Mã Thiên Dực làm như thế nào nàng đều yêu thích, ngồi, đứng lấy, nằm sấp, quỳ, nàng đều tận tình phối hợp, chỉ cần cái kia căn to dài con cặc tại khe huyệt nàng quất cắm, nàng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng phong phú. Chỉ cần cùng Mã Thiên Dực tại cùng một chỗ, nàng liền trở nên lý trí hoàn toàn không có, thậm chí còn ngừng suy nghĩ rơi thuốc tránh thai cùng hắn sinh đứa bé, bất quá sau đó nàng lại tỉnh táo lại, ngăn lại chính mình loại nguy hiểm này ý tưởng. Nàng không thuốc chữa yêu người ngoại xanh này, nhưng nàng yêu là vô tư, nàng biết Mã Thiên Dực cùng Hạ Chỉ Vân làm, còn tại cùng nàng muốn làm thời kỳ cũng sẽ đi cùng Hạ Chỉ Vân muốn làm, nàng căn bản không ngại, nàng thậm chí giật dây Mã Thiên Dực thuyết phục Hạ Chỉ Vân cùng chính mình cùng một chỗ chăn lớn cùng giường, đỡ phải hắn chạy tới chạy lui. Lão công tiểu di thật không được, ngươi như thế nào còn lợi hại như vậy, hôm nay đều làm 4 lần. Ta đều bị ngươi muốn làm hỏng. Nhậm Uyển Đình lười biếng nằm nghiêng tại giường lớn phía trên, Mã Thiên Dực tại duỗi tay nghiêng người ôm lấy nàng, con cặc còn cắm ở nàng hỗn hợp tinh dịch dâm thủy tiểu huyệt bên trong, ga giường sớm ướt đẫm, chẳng sợ đã đổi nhất giường. Uyển Uyển lão bà, của ta thật nhỏ di, ngươi thật quá mắc cỡ, ta quá yêu ngươi, vĩnh viễn đều thao không đủ. Nói phía dưới lại nhẹ nhàng chấn động lên. A, thật sâu, tiểu Dực, ngươi quá lớn. Nhậm Uyển Đình rít một tiếng. Thân thể bị hắn bị đâm cho vừa run, hai tay nắm chặt ga giường, trước ngực hai luồng thịt đong đưa loạn chiến. Nàng cắn môi, ánh mắt mê ly mà cuồng nhiệt, âm đạo bức tường kịch liệt co lại, giống như là muốn ép khô hắn mỗi một tích dục vọng. Mã Thiên Dực không quan tâm, phần eo phát lực, chỉ chốc lát sau liền tăng nhanh tốc độ, quất cắm được vừa nhanh vừa độc, ba thịt vang lăn lộn nàng rên rỉ, trong phòng ngủ dâm mỹ đắc tượng mở tràng cuồng hoan. A, con trai ngoan, mau bắn cấp mẹ, mẹ muốn ngươi. Nhậm Uyển Đình cảm giác chính mình tâm nhảy dồn dập, mỗi tấc da rẻ đều tại run rẩy, từng đợt điện lưu làm cho toàn thân tê dại, âm đạo liều mạng chen ép Mã Thiên Dực thật lớn, nàng biết chính mình sắp tới, liền đầu óc vừa kéo, học tỉ tỉ âm thanh, bắt đầu phóng túng tao kêu. A, con mẹ nó, Tiểu Di, ngươi đừng như vậy, Mã Thiên Dực trên miệng nói, nhìn cùng mẹ khuôn mặt 5-6 phần giống Tiểu Di, xấu hổ giận dữ được dương vật lại cứng một chút. Cảm giác từng đợt cảm giác tê dại theo tim bưng truyền đến, không khỏi mở chân mã lực, làm cuối cùng xông pha. Tiểu Dực, ngươi như thế nào còn bắn nhiều như vậy, có phải hay không ta vừa nhắc tới mẹ ngươi cảm thấy càng thêm kích thích. Xong việc bình tĩnh về sau, Nhậm Uyển Đình quyến rũ trêu đùa. Tiểu Di, đừng nói bừa, ta cùng mẹ lại không đã làm. Mã Thiên Dực có chút khó khăn vì tình. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ cùng mẹ làm, các ngươi ngày ngày hôn môi. Thế nhưng nhịn được, ta cũng phục các ngươi, mẹ ngươi đều 6 năm không chạm vào nam nhân, theo lý thuyết ngươi nhất thân nàng sẽ rất muốn cùng ngươi làm a. Ta không biết, Mã Thiên Dực ấp úng, hắn còn chưa phải quá dám thả ra nói cái đề tài này. Tiểu Dực, Tiểu Di đem thể xác tinh thần đều giao cho ngươi, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Nhậm Uyển Đình nói đôi mắt có chút đỏ lên. Không phải là, Uyển Uyển lão bà, hắn một phen ôn nhu ôm lấy nàng. Thân ái hôn vòng môi của nàng, ta yêu ngươi, sau này cũng yêu, ta sợ nói lời nói thật ngươi thương tâm. Tiểu Dực, ngươi cho rằng ta là như vậy hẹp nữ nhân sao? Ta với ngươi dưỡng đều là mở ra thức quan hệ, ta căn bản sẽ không đi buộc chặt một cái nam nhân, hơn nữa Thiên Thiên là ta tỉ tỉ, nàng có khả năng ghen, nhưng ta không có khả năng, ngươi thật có thể cùng nàng tại cùng một chỗ, ta cao hứng còn không kịp, ít nhất sẽ không bị nam nhân khác đạp hư. Nhậm Uyển Đình động nói trong mắt hiện lên lệ quang. Uyển Uyển, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi cả đời, ta quả thật yêu mẹ, cũng nghĩ cùng nàng làm, nằm mơ đều nghĩ, nhưng là ta tôn trọng nàng không muốn ta không có khả năng cưỡng cầu. Ai, nữ nhân, có đôi khi cần phải ngươi chủ động một điểm. Mẹ ngươi căn bản cũng không bài xích ngươi, nàng có thể với ngươi thân thành như vậy, cũng cho phép ngươi tiến hơn một bước. Nhậm Uyển Đình hình như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Di, ngươi là nói, ta có cơ hội. Chớ ngu ngốc các loại, ngươi há chỉ là có cơ hội, các ngươi là khẳng định biết làm được không, hơn nữa ngươi tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân, mẹ ngươi vị trí là vô có thể thay thế, nàng là hoàng hậu của ngươi nương nương nha nàng tại Mã Thiên Dực bụng vẽ nên các vòng tròn, trong mắt làn thu thủy lưu truyền. Vậy ngươi chính là ta hoàng quý phi, Mã Thiên Dực hắc hắc cười xấu xa. Số tiểu tử, nói người béo người còn xuyễn lên, bất quá thực sự có ngày đó, ta còn không ngồi tới thứ hai vị trí này, ta không có gì theo đuổi, người tâm lý có ta là được. Tiểu Di, người yên tâm, ngày nào đó ta thật thăng chức rất nhanh rồi, ta cũng vẫn là sẽ cùng hiện tại yêu như nhau ngươi. Mã Thiên Dực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bỏ a, người bây giờ theo ta nhưng là một ngày 7 lần, người đến lúc đó nữ nhân càng nhiều. 7 ngày cho ta một lần liền cũng không biết có nhớ hay không. Uyển Uyển, ngươi đừng nghĩ nhiều, vô luận ta có bao nhiêu nữ nhân, ngươi đều là thứ nhất đối với ta như vậy không cố kỵ gì nữ nhân, ngươi tại lòng ta vị trí đời này đều rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi, lão công, nàng vừa nói vừa kiều mị hôn lên hắn ôn hòa hiền hậu môi, hắn đem nàng lật qua đè ở dưới người. Lại là một vòng bão tố. Mấy ngày nay, Hạ Chỉ Vân cũng không thể nải ở tịch mịch. Mã Ngàn Dặm không có biện pháp thỏa mãn hắn, từ lần trước bị Mã Thiên Dực đánh vỡ nàng yêu đương vụng trộm về sau, hắn cũng không cùng người tài xế kia lại qua lại, vốn chính là một lần kích tình, không có gì cảm tình tự nhiên không có khả năng liên tục. Nhưng Mã Thiên Dực không giống với, nàng cùng hắn làm lần đó về sau, tịch mịch thời điểm đầu óc tất cả đều là hắn. Vì thế nàng cũng liền trong sáng trong tối lấy các loại lý do mời Thiên Dực đi nàng tư trạch, hai người cơ hồ cũng là hôm sau phóng túng một lần. Nàng không Nhậm Uyển Đình như vậy thoải mái, nhưng phong tao quyến rũ không giảm chút nào. Một ngày trạng vạng, Mã Thiên Dực tại trong nhà học tập tiếng Anh ngữ pháp, điện thoại liền thu được Hạ Chỉ Vân vi tán gẫu. Tiểu Dực, đêm nay đến ta chỗ này, tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Lòng hắn đầu nóng lên, đổi thân quần áo, cưỡi mô tô thẳng đến chỗ ở của nàng. Đẩy ra biệt thự đại môn, Hạ Chỉ Vân đứng ở giữa phòng khách, mặc một bộ rượu màu hồng tơ lụa áo ngủ. Đai lưng rời rạc, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, trước ngực khe rãnh thâm thúy, hai chân thon dài mà căng đầy, trên chân dẫm lấy một đôi cao gót dép lê, cả người tỏa ra thành thục nữ nhân chí mạng cám dỗ. Vân tỷ, người hôm nay thật đẹp. Mã Thiên Dực đi tới, ôm nàng eo, cúi đầu hôn lên nàng môi hồng, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của nàng, ướt át quấn quanh, mang theo một tia vội vàng. Hạ Chỉ Vân cười khanh khách, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đáp lại được nhiệt liệt, áo ngủ trượt xuống một bên, lộ ra nửa tròn trịa vú, đầu vú cứng rắn đẩy ngực của hắn. Thối đệ đệ, nghĩ tỉ tỉ, nàng thở hổn hển, tay trượt vào quần của hắn, cầm chặt căn kia sớm cứng rắn con cặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng tuốt, lòng bàn tay cảm nhận được nó nhảy lên cùng nóng bỏng. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, đem nàng đẩy ngã tại trên ghế sofa, xé mở nàng áo ngủ, lộ ra nàng trần trụi thân thể, làn da trắng nõn như từ, đường cong lung linh là lướt. Hắn cúi đầu ngậm đầu vú của nàng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, răng nanh cắn nhẹ, mang ra khỏi một trận khoái cảm tê dại, tay kia thì thăm dò vào nàng giữa hai chân, đầu ngón tay đẩy ra nóng ẩm môi âm hộ, cảm nhận được nàng nhanh đến khe thịt sớm ẩm ướt trượt không chịu nổi. A, Tiểu Dực, nhanh chút, tỉ tỉ muốn, Hạ Chỉ Vân rên rỉ, hai chân quấn lấy hắn eo, thân thể không tự giác đẩy lên, khát cầu hắn tiến vào. Mã Thiên Dực cởi quần ra, Cự Long đứng vững nàng cửa vào, eo thúc một cái chen vào, nóng ẩm tường thịt gắt gao bọc lấy hắn, sảng đến đầu hắn ra tóc ma. Hắn quất cắm được vừa nhanh vừa độc, sofa xèo xèo rung động, nàng rên rỉ cao vút mà dồn dập, như là bị hắn đẩy lên dục vọng đỉnh phong. Hai người theo sofa lăn đến thảm, lại từ thảm lăn đến trên giường, kích tình rằng co ròng rã 2 giờ. Hạ Chỉ Vân cao trào mấy lần, thân thể sủi lơ tại trong ngực hắn, ánh mắt mê ly mà thỏa mãn, nhỏ tiếng líu díu Tiểu Dực, người thật sẽ làm. Tỷ tỷ rời không được ngươi. Mã Thiên Dực thở hổn hển, ôm nàng, Vân tỷ, ngươi như vậy tao, ta mặc kệ ngươi làm ai. Ngươi còn làm Nhậm Uyển Đình cái kia lẳng lơ nha ha ha. Hạ Chỉ Vân ha ha ha một trận cười duyên. Ta, tỷ, làm sao ngươi biết, hắn trên mặt viết đầy quẫn bách cùng nghi hoặc. Người ba ngày hai đầu hướng đến nàng chỗ chạy, ta có khuê mật ở ngoài sáng nhã trung học đi làm. Trên người ngươi còn có nàng trên người đặc hữu hiểu rõ, lần trước cùng nàng làm xong tắm cũng không tắm liền đến theo ta làm, hoại tử ngươi. Ta, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý giấu giếm ngươi, ta. Hắn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng lại tự trách. Nàng dùng môi nhẹ nhàng dán sát vào hắn, ngăn chặn hắn kế tiếp lời muốn nói, ta mặc kệ ngươi sinh hoạt cá nhân. Chú ý vệ sinh, gia tộc những cái này nữ nhân ta là yên tâm, bên ngoài nữ nhân ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nàng dừng một chút, mị nhãn như tơ nhìn hắn, đến, chúng ta một lần nữa. Mã Thiên Dực cứ như vậy đỏ sức tại hai cái nữ nhân ở giữa, hắn tinh lực dồi dào, thể năng kéo dài, căn bản không cảm thấy mệt, ngày ngày cảm giác sảng khoái vô cùng, học tập hiệu suất nâng cao không ít. Buổi tối, hắn đang tại gian phòng lương tử đơn. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Nhậm Thiên Thiên bưng lấy một chén nóng hôi hổi trứng gà yến mạch cháo đi đến. Nàng mặc một kiện vàng nhạt tơ tằm áo ngủ, eo hông dây buộc lỏng lỏng lèo lèo, lộ ra xương quai xanh phía dưới một chút tuyết trắng làn da, tóc dài tùy ý rối tung tại bả vai, tỏa ra nhàn nhạt hoa nhài hương. Nàng đem bát đặt ở bàn học phía trên, ngồi ở mép giường, ôn nhu nói Tiểu Dực, đừng chỉ cố học, ăn một chút gì, mẹ sợ ngươi mệt chết. Nàng âm thanh ôn huyền như xuân phong quất vào mặt, đáy mắt lại ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác phức tạp cảm xúc, như là nhận thấy cái gì. Cảm ơn mẹ, hắn thao xuống tai nghe, đứng dậy ngồi vào mẹ bên người, theo thói quen ôm nàng eo, cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Bờ môi ướt át dán sát, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến, lẫn nhau hô hấp đan vào, mang theo một tia quen thuộc ngọt ngào. Hôn đến chỗ kích tình, Nhậm Thiên Thiên lại đẩy ra nàng. Hắn cúi đầu nhìn lên, đã thấy nàng trong mắt hiện lên nước mắt. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Dực, ngươi đem mẹ đương cái gì? Nàng âm thanh có chút nghẹn ngào. Mẹ, ta không có làm gì khác người sự tình a, chúng ta không phải là ngày ngày như vậy thân sao? Hắn không hiểu ra sao, tưởng rằng chính mình nơi nào mạo phạm mẫu thân. Miệng ngươi miệng tiếng vừa nói yêu ta là người yêu nhất người, nhưng là ngày ngày trở về. Trên người mang theo Uyển Đình hương vị, có đôi khi còn có Chỉ Vân A Di, ngươi làm sao có thể như vậy, nàng là gia gia ngươi nữ nhân. Giọng nói của nàng trung lộ ra một tia ủy khuất cùng phẫn nộ, nàng kỳ thật sớm có phát giác, một mực hy vọng Mã Thiên Dực có thể chính mình bàn giao, nhưng này tiểu tử một mực giấu giếm nàng. Mẹ, ta, không phải là như ngươi nghĩ. Hắn trong hoảng loạn muốn giải thích thế nào, nhưng là đầu lưỡi đánh kết. Thiên Dực, ta không chịu nổi, ta không xứng làm mẹ ngươi, thật sự là ta tự làm tự chịu. Nàng nói liền nhỏ tiếng nức nở lên. Mã Thiên Dực bắt tay đưa tới muốn ôm ở nàng, mẹ lại đứng lên, ngươi đừng đụng ta, ghê tởm. Nàng môn một ném, lưu lại hỗn độn Mã Thiên Dực. Mẹ, ngươi, xong rồi, toàn bộ xong rồi, lòng hắn thầm mắng chính mình, như thế nào biến thành như vậy. Chương 21 mẹ con băng điểm. Mã Thiên Dực cùng mẫu thân rơi vào dùng mình, Nhậm Thiên Thiên mỗi ngày sáng sớm liền lái xe đi công ty, giữa trưa cũng không về nhà ăn cơm, buổi tối cũng tăng ca đến đã khuya mới về nhà, ngốc tử đều có thể nhìn ra nàng tải hết sức ngắn lại cùng Mã Thiên Dực chung sống thời gian. Tùy theo thời gian chuyển rời, thời gian tới nơi này 5 tháng 8 phân, Mã Thiên Dực đã qua nhã tư 8.0, hộ chiếu visa đều đã bị thỏa, cũng thu được mạch người bá đại học nhập học mời. Hắn đem trước tiến hành mấy tháng khoa dự bị đại học học tập, ở năm sau 3 tháng chính thức học tập mạch người bá đại học máy tính chương trình học, chủ công AI phép tính phương hướng. Đoạn thời gian này hắn vẫn như cũ cùng Nhậm Uyển Đình Hạ Chỉ Vân bảo trì thường xuyên thân mật quan hệ, hắn ngày ngày tại hai cái nữ nhân trên người tùy ý chinh phạt, làm không biết mệt. Mã Thiên Dực nhìn mẫu thân làm bất hòa chính mình, tuy rằng đau lòng như đau xoắn, nhưng cũng không thể tránh được, hắn cũng cùng Nhậm Uyển Đình đề cập qua việc này. Nhưng khi Tiểu Di nghĩ tới cửa khuyên bảo thời điểm, Nhậm Thiên Thiên mở cửa vừa nhìn là nàng, lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại, biến thành Nhậm Uyển Đình cũng rất là lúng túng khó xử cùng không thú vị. Nàng cấp tỷ tỷ phát giọng nói, gọi điện thoại, nàng một mực không lý, giống như đã không có nàng cô muội muội này. Mã Thiên Dực đem mạch ngươi bá đại học nhập học mời cấp mẫu thân nhìn, nàng chính là nhàn nhạt a hát xong một tiếng, cũng nói câu chúc mừng a. Cố lên! Sẽ không có đến tiếp sau. Nhậm Thiên Thiên mình cũng không biết làm sao rồi, nàng mấy ngày nay hết sức làm bất hòa nhìn như hờ hững không quan tâm, toàn tâm trải tải trong công việc, một người đi dạo phố ăn cơm chạy bộ tập thể hình, giống như tự đắc vui vẻ, nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, tại đêm khuya, nàng bất lực rơi lệ, nàng không phải là không có nghĩ tới tiếp nhận loại này quan hệ, đó là hắn cuộc sống của mình, chính mình tính cái gì, có quyền lực gì can thiệp hắn đâu này. Nhưng ngược lại lại có một cái âm thanh vang vọng tại nàng não bộ, Uyển Đình, vì sao? Tại sao là ngươi, Chỉ Vân tỷ, ta một mực như vậy tôn trọng ngươi, ngươi vì sao muốn đả thương hại ta? Nàng tại gian phòng chính mình cùng chính mình đối thoại Tiểu Dực, mẹ coi như ngươi cái gì, ngươi dựa vào cái gì một bên hôn ta, vừa nói yêu ta, đi sang một bên cùng nữ nhân khác trên giường, vẫn là muội muội của mình, nhưng là Thiên Thiên, ngươi mình có thể cho hắn sao? Ngươi không thể cấp tại sao muốn ràng buộc hắn đâu này, ta vì sao không thể cấp, chính là thời điểm không tới, hắn cứ như vậy cấp bách sao, ngươi là mẹ hắn a, ngươi còn có không có một chút liêm sỉ. Bị người khác biết làm sao bây giờ, mẹ lại như thế nào, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta so bất luận kẻ nào đều thương hắn, ta cũng nữ nhân, ta cũng cần a, không được, không được, ngươi không thể hạ lưu như vậy, hạ lưu lại như thế nào, hắn không phải thích không? Ta muốn cho hắn, hắn khẳng định yêu nhất ta. Uyển Đình Chỉ Vân các ngươi đều đi sang một bên, hừ hừ hừ, hạ tiện bại hoại, mặt cũng không cần. Nàng cỡ nào nghĩ trở về nhà cùng con nhiệt tình ôm, cười cười nói, nàng cỡ nào muốn ngủ trước cùng hắn xin một nụ hôn, mang theo ngọt ngào nụ cười ngủ, nàng cỡ nào nhớ hắn tại phòng bếp cấp mình làm đồ ăn, chính mình ở sau lưng ôn nhu ôm lấy hắn, làm hắn mặt đỏ tim đập, nàng nghĩ nhiều con tại lúc rỗi rãnh quang. Cùng hắn cùng một chỗ chơi cái kia PS4 thượng song nhân trò chơi, bọn hắn cùng một chỗ ăn ý quá quan, trăm ngoạn không ngại, nàng nghĩ nhiều cùng hắn cùng một chỗ đi dạo phố, kéo cánh tay của hắn. Đi ở đám đông biển người chung, nàng nghĩ nhiều cùng hắn cùng đi bờ biển bước chậm. Vốn là đây đều là hàng ngày đã hình thành thói quen sự tình, có thể tùy theo nàng một câu kia ghê tởm cùng một cái chán ghét ánh mắt, hắn giống như trở nên sợ hãi chính mình, hắn cũng không biết chủ động đến dỗ dành. Thật là một đầu gỗ đầu, còn ngày ngày chạy tới cùng Uyển Đình Chỉ Vân lêu lổng, thật sự là đem nàng tức chết đi được, cho nên ngày đó Uyển Đình tới thăm chính mình thời điểm, nàng căn bản không cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng là nàng kỳ thật không hận cô muội muội này, các nàng tìm muội từ nhỏ đến lớn, cảm tình đều tốt đến cùng mật giống nhau, cơ bản không có gì mâu thuẫn, nàng là chính mình trung thành nhất duy trì người. Nàng cứ như vậy tại mâu thuẫn trung hao tổn máy móc chính mình, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng không nhân có thể nói, nàng mấy năm nay cuộc sống trừ bỏ công tác cơ bản vây quanh con chuyển, nàng mới phát hiện không có con chính mình liền cái kể ra đối tượng đều không có. Nàng không thể phủ nhận, Mã Thiên Dực đã là cái gia đình này nam nhân. Nhà ruột phùng suốt đêm mưa, mẹ con quan hệ không thấy nửa điểm chuyển biến tốt, lại xuất hiện tân nguy cơ. Một ngày này, Mã Thiên Dực theo sân bóng rổ đánh xong cầu cưỡi xe đạp, về đến nhà miệng, lại nhìn đến một màn, mẫu thân Nhậm Thiên Thiên đang bị một người trung niên nam nhân kéo lấy tay, cười cười nói nói, cửa ngừng lại một chiếc Volvo S90, xem ra là nam nhân kia đưa mẫu thân trở về, cuối cùng lúc cáo biệt, còn ôm một cái. Lòng hắn lập tức cảm giác cùng kim đâm giống nhau, Mã nắm chặt quả đấm, tâm lý lửa bị du dội cho giống nhau, đằng một chút nhảy lên. Hắn đem xe đẩy đi vào sân, Nhậm Thiên Thiên quay đầu nhìn đến hắn, nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức khôi phục đạm mạc. Nàng buông ra tay của đàn ông, nhỏ giọng nói câu ngày mai gặp, nam nhân gật gật đầu, lên xe, Volvo đèn sau càng lúc càng xa. Mã Thiên Dực nhìn chằm chằm mẫu thân, yết hầu giống chặn đoàn bông, âm thanh khàn khàn bài trừ một câu mẹ, hắn ai à? Nhậm Thiên Thiên liếc hắn liếc nhìn một cái. Nàng nghĩ giải thích, nhưng là nhìn cái kia gương mặt tức giận bộ dạng, nàng liền ngữ khí lãnh đạm bạn trai ta, đưa ta trở về, làm sao vậy? Nàng xoay người liền muốn vào nhà, tay vừa đụng tới chốt cửa, Mã Thiên Dực bắt lại nàng cánh tay, lực đạo lớn đến làm nàng nhíu mi. Bạn trai, ngươi vì sao muốn tìm bạn trai? Vì sao không nói với ta? Mã Thiên Dực âm thanh cất cao vài lần, mang theo đậm đặc lửa giận, trong mắt đốt ghen tị hồng quang. Hắn đầu óc tất cả đều là vừa rồi nam kia nhân ôm mẫu thân hình ảnh, tâm như bị đau oan một khối, đau đến phát run. Nhậm Thiên Thiên hất tay của hắn ra, cười lạnh một tiếng, Mã Thiên Dực, người có tư cách quản ta sao? Người chính mình làm cái kia một chút chuyện hư hỏng, ta quản quá ngươi sao? Ta với ai như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Nàng đáy mắt lóe lên hàn quang, không chút nào ngày xưa ôn nhu, ngữ khí sắc nhọn, thẳng đâm trái tim hắn. Ta không tư cách, Mã Thiên Dực tức giận đến ngực phập phồng, âm thanh đều tại run, mẹ, ta là con trai ngươi. Ngươi ngày ngày trốn ta nhịn, ta cùng Tiểu Di, chỉ Vân tỷ sự tình, ngươi không cao hứng, ta cũng nhận, nhưng là ngươi đã cho ta giải thích cơ hội sao? Hiện tại trông rỗng xuất hiện một cái nam nhân, ngươi đã nói hắn là bạn trai ngươi, còn để ta đừng động. Ngươi đem ta đương cái gì? Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một chút, lập tức hốc mắt đỏ. Âm thanh lại lạnh hơn, ngươi là con ta. Vậy ngươi làm những chuyện kia thời điểm nghĩ tới ta là mẹ ngươi sao? Ngươi một bên hôn ta, một bên cùng Uyển Đình, Chỉ Vân trên giường, ngươi có ghê tởm hay không? Ta không tư cách quản ngươi, ngươi lại có cái gì tư cách quản ta? Nàng cắn môi, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, lại cường chống lấy không cho nó rơi xuống. Mã Thiên Dực bị nàng nói đâm vào đầu óc nhất mộng, thốt ra vậy còn ngươi? Ngươi xem như anh hùng người nhà, bị không minh bạch nam nhân ôm, ngươi muốn tìm nam nhân liền quang minh chính đại tìm, tại sao muốn cõng ta? Ngươi chê ta ghê tởm, chính mình cũng không giống nhau. Hắn run rẩy âm thanh không chịu khống chế vậy càng lúc càng lớn, một bó vô danh lửa tự trong lòng dựng lên, đối với mẫu thân tôn trọng đã bị từng cổ vặn vẹo hận ý tách ra được hôi phi yên diệt. Ngươi nói cái gì? Nhậm Thiên Thiên mạnh mẽ xoay người, giơ tay lên liền cho hắn một cái tát. Thanh thúy ba tiếng tại trong sân quanh quần. Tay nàng đều tại run, nước mắt cuối cùng chảy xuống đến, Mã Thiên Dực, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta cõng ngươi tìm nam nhân, đầu óc ngươi trang đều là cái gì? Ta mỗi ngày lui tử lui hoạt đi làm, xử lý gia tộc sự vụ, vì ai? Ba người chết 6 năm, ta một người chống lấy cái nhà này, vì ai? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngang, nàng tức giận được cả người phát run. Nói chuyện giọng điệu cũng bị phẫn nộ cảm xúc vặn vẹo thay đổi hình. Mã Thiên Dực bụng mặt, đây là mẹ lần thứ hai đánh hắn, hắn sững sờ tại chỗ, hai má hòa lạt lạt đau, nhưng là so với việc nội tâm kia như đau cắt bình thường cảm giác, điểm ấy đau không đáng giá nhất sách. Hắn nhìn mẫu thân lệ rơi đầy mặt bộ dạng, muốn phản bác, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn đầu óc loạn thành nhất đoàn, nam nhân kia cười mặt như châm đâm giống như, nhiều lần lặp đi lặp lại đâm hắn. Hắn cắn răng gầm nhẹ đi, ta mặc kệ ngươi, ta dù sao lập tức muốn đi A Tư Thôi Á rồi, ngươi không phải là cũng không muốn ý nhìn đến ta sao, ta từ nay về sau riêng phần mình mạnh khỏe. Cho ngươi bạn trai thật tốt chiếu cố ngươi. Nhậm Thiên Thiên lau đem nước mắt, cười lạnh liên tục, được a, Mã Thiên Dực, ngươi trưởng thành cánh cứng cáp rồi. Ngay cả ta cũng không để ở trong mắt, còn riêng phần mình mạnh khỏe, ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nàng đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại vào phòng, phanh ném tới cửa, đem Ngựa Thiên Dực nhốt ở ngoài cửa. Mã Thiên Dực đứng ở trong sân, kịch liệt phập phồng lồng ngực cơ hồ khiến hắn sự khó thở. Hắn hung hăng đạp một cước xe đạp, xe ngã xuống đất, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Hắn đầu óc tất cả đều là mẫu thân và nam kia nhân hình ảnh, ghen tị cùng phẫn nộ cháy sạch hắn lý trí hoàn toàn không có. Hắn lấy ra điện thoại, muốn đánh cấp Nhậm Uyển Đình hỏi một chút tình huống, có thể ngón tay treo ở trên màn hình, lại chán nản buông xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, hắn cùng Tiểu Di, chỉ Vân tỷ vướng mắc không rõ, đã thấy không thể mẫu thân cùng người khác thân cận, đây coi là cái gì. Trong phòng, Nhậm Thiên Thiên dựa vào môn ngồi bệt xuống trên mặt đất, hai tay bụ mặt, nhỏ tiếng nức nở. Kỳ thật, nam nhân kia kêu Toa Thuốc Minh, là công ty phòng thị trường tổng giám, làm người khôi hài hài hước, vẫn là cái đã xuất quỹ gay, căn bản không có khả năng đối với nàng có không an phận chi nghĩ. Hôm nay bất quá là tăng ca sau tiện đường đưa nàng về nhà, có thể nàng không nghĩ tới sẽ bị Mã Thiên Dực gặp được, nàng vốn là muốn trêu đùa một chút Mã Thiên Dực, làm hắn ghen tị, nhưng không nghĩ tới nháo thành như vậy. Nàng nghĩ giải thích, có thể vừa nghĩ đến con cùng muội muội, kế tổ mẫu chuyện hoang đường, tâm lý ủy khuất liền đè lại lý trí. Nàng khóc bả vai vừa run, trong miệng lẩm bẩm Tiểu Dực, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ tới ta, còn nghĩ theo ta đoạn tuyệt quan hệ. Bạch mù của ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngoài cửa, Mã Thiên Dực mở ra túi gần giảm lâu chưa hút thuốc lá hộp, thiêu đốt một cây, hung hăng hít một hơi, sương khói bị nghẹn hắn ho khan hai tiếng. Hắn nhìn chằm chằm đóng chặt nhà môn, tâm lý lửa dần dần tắt, cuối cùng lựa chọn chính là vô tận mờ mịt cùng thất vọng. Hắn không biết nam nhân kia là gay, chỉ cảm thấy mẫu thân phản bội hắn, tựa như hắn phản bội nàng giống nhau. Hai mẹ con cách một cánh cửa, Lầm lại giống một đạo sâu không thấy đáy cái khe, càng tê càng lớn. Bóng đêm tiệm sâu, trong sân đèn mờ nhạt mà lộ ra, soi sáng ra Mã Thiên Dực cô đơn thân ảnh. Hắn nhỏ tiếng ai thán mẹ, thực xin lỗi, những ta thật chịu không nổi. Hắn xoay người rời đi, kỵ lên xe biến mất tại màn đêm bên trong, lưu lại phía sau kia phiến đóng chặt môn, cùng trong phòng cái kia khóc thở không ra hơi nữ nhân. Chương 22 đưa tiễn. Mã Thiên Dực buổi tối hôm đó cùng mẫu thân ầm ĩ hoàn cái, tâm lý biệt khuất như kia tràn ra thủy triều, một đợt tiếp một đợt trào lên đến, như thế nào đều giãn ra không ra. Hắn vốn muốn tìm Tiểu Di, Nhậm Uyển Đình hoặc là chỉ Vân A Di đi ôn tồn một phen, có thể nghĩ lại, lúc này các nàng tám phần chính vùi ở trong nhà, cùng lão công tán gẫu chuyện nhà, liền hủy bỏ cái này ý nghĩ. Kỵ lên xe, hắn chẳng có chỗ cần đến tại đầu đường lắc lư, gió thổi qua bên tai, mang theo điểm cảm giác mát, lại thổi không tan đáy lòng cỗ kia lái đi không được phiền muộn. Cuối cùng, hắn bấm Lâm Ngữ điện thoại, làm hắn tại Paris mùa xuân hội sở cấp chính mình dự lưu cái nộn khuôn. Đèn nê ông tại bóng đêm toát ra, cực kỳ giống vô số song mập mờ ánh mắt, một đêm kia, hắn tại ấm áp giường lớn phía trên, đen tối màu hồng dưới ánh đèn, chết lặng huy vẩy dục vọng của mình. Đi à tư thôi á thời gian không mấy ngày. Mã Thiên Dực bắt đầu lần lượt bái phòng thân thích, làm cuối cùng cáo biệt. Đầu tiên đi nhà ra ra, Mã Ngàn Dặm chưa nói nhiều lắm, ông cháu hai lặng lẽ uống trà, vẫn là Hạ Chỉ Vân tại bên cạnh có một câu không một câu căn dặn. Cuối cùng lúc ra cửa, Mã Ngàn Dặm đi đến cửa viện đưa hắn, đứng yên thật lâu. Đại cô Mã Tư Ngọc ra, hắn bồi tiếp uống lên đốn rượu, đại cô phụ Dương Hải vỗ lấy hắn bả vai, cười đến gương mặt từ ái Tiểu Dực, đi à tư thôi á làm tốt lắm. Thật tốt theo lấy câu người khai thác bên kia điện ảnh thị trường. Tiểu cô Mã Tư Giao tuy rằng bình thường cao lãnh cao ngạo, nhưng là sắp chia tay thời điểm, cũng là các loại căn dặn, nàng từ nhỏ liền đau lòng đứa cháu này, Mã Chuyên Cần sau khi qua đời, càng là đối với hắn chiêu cô có thừa, Dượng Út Lâm Thiên Bằng còn cố ý cho hắn mấy tờ danh thiếp, nói đến khi đi A Tư thôi á có ngân hàng nghiệp vụ có thể trực tiếp đi liên hệ danh thiếp thượng người, báo chính mình tên là đủ. Nhâm ra bên kia, đại cữu Nhậm mới bắt đầu lúc trước không tán thành kế hoạch của hắn, nhưng là đi vào rừng thời điểm cũng không nói gì cái khác mất hứng chi nói, một phen cảm khái, nói cái gì gia tộc tương lai nhờ vào ngươi, ngươi với ngươi ba không giống với linh tinh. Đại cữu mụ Lâm Hiểu Mạn cố ý theo đài truyền hình xin nghỉ đi ra, còn tặng hắn một khối đồng hồ. Nhị cữu Nhậm Xa tính cách tương đối sáng sủa, vài chén rượu hạ đỗ, cùng hắn hàn huyên rất nhiều, nói quốc nội phòng địa sản quả thật không tốt lắm làm, hắn cũng nghĩ khai thác A Tư thôi á thị trường, nhưng bất đắc dĩ liên lụy nhiều lắm, căn bản ra không được, còn nói sau khi rời khỏi đây muốn hắn thật tốt chiếu cố tiểu cữu mụ, đừng nhìn nàng kinh doanh cả nước xích trang phục phẩm bài, nhưng kỳ thật là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, nói được Viên Tư Tư mặt nhỏ đỏ lên, nói gì ngươi tốt ý. Đem ta giao cho một đứa bé chiếu cố. Tiểu Di Nhậm Uyển Đình ra, dượng Bạch Mộ Thanh tự nhiên là một phen khoản đãi. Bạch Mộ Thanh làm một cái 90 về sau, trong kinh đô thị nắm giữ giáo dục tài nguyên Bạch gia nhị công tử, kỳ thật không hề giống một cái đã thành gia người. Hắn tuy rằng mang theo một bộ kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật tư tưởng rất khai phóng, càng giống như người trẻ tuổi, ngày ngày nghĩ thơ cùng phương xa, lúc gần đi còn lặng lẽ cùng Mã Thiên Dực nói Thiên Dực a. Uyển Đình tại bên kia liền làm phiền ngươi chiếu cố. Đừng làm cho nàng thụ ủy khuất. Mã Thiên Dực kinh điệu giang hàm di cha. Ngươi ý là, đúng vậy, chính là ngươi nghĩ cái kia ý tứ. Các ngươi sự tình ta biết, ngồi tại trên sofa Nhậm Uyển Đình đỏ bừng mặt nhìn hai người bọn họ. Trước khi đi buổi chiều, Hạ Chỉ Vân lại hẹn hắn tại tư trạch gặp mặt, mặc lấy lụa mỏng áo ngủ hứng thú nội y, câu dẫn hắn lại lớn làm vài lần, cao trào sảng đến trắng dã mắt. Xong việc sau tựa vào bộ ngực hắn, động tình thông báo Tiểu Dực, tỷ tỷ là thật không nỡ ngươi đi, nhưng là vì chúng ta tương lai, ta phải thả ngươi đi, gần nhất tỉnh cao tầng có thoáng thay đổi khuynh hướng, gia gia ngươi còn không biết, là ta gia tộc theo thượng tầng được đến tin tức, ta không dám với ngươi gia gia giảng, ngươi đến bên kia nhất định phải tăng nhanh bố cục tiến trình. Đáp ứng ta, nếu như gia gia ngươi có việc, ngươi nên đem ta ở lại ngươi bên người, ta làm ngươi tình phụ đều có thể. Mã Thiên Dực động tình hôn lấy nàng, đáp tỷ, ngươi là của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Cảm ơn ngươi, lão công, ngươi không ngại ta gọi như vậy à? Nàng đem đỏ bừng khuôn mặt vùi vào khuỷu tay của hắn. Lão bà, ta như thế nào để ý, ta hài lòng còn không kịp đâu. Ân, ta ngày mai sẽ không đi đưa ngươi, ta sợ đến lúc đó nhịn không được lộ hãm. Ngươi trước khi đi chúng ta làm tiếp một lần. Coi như cáo biệt được không? Nàng ôn nhu vuốt ve hắn khuôn mặt, nếu như si như say hôn lên. Những ngày qua, hắn chưa bỏ cầm lấy một chút giấy chứng nhận tư liệu về nhà một chuyến, đương nhiên nhà cũng là rỗng tuếch, mẫu thân đi làm, khác thời gian, hắn rốt cuộc không trở lại Thúy Hồ Nhã Uyển. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó nước mắt của nàng cùng đóng sập cửa âm thanh, lòng hắn liền vô cùng phiền muộn cùng ảo não, hắn không biết rốt cuộc thì sao, hắn muốn về nhà dỗ nàng. Có thể vừa nghĩ đến cái kia bạn trai, cơn tức lại không đè ép được, đơn giản giận dỗi không quay về. Nhậm Thiên Thiên cũng không chủ động liên hệ hắn, hai mẹ con như là góc kình, ai cũng không chịu cúi đầu. Tháng 8 ngày 15 sáng sớm, trong kinh đô thị sân bay đại sảnh nhân tiếng ồn ào, Mã Thiên Dực, Nhậm Uyển Đình, Mã Tư Ngọc cùng Viên Tư Tư bốn người các đẩy một cái dương hành lý, một thân muốn đi xa trang phục và đạo cụ, hắn mặc bộ màu trắng áo thun t-shirt cùng quần bò. Áo khoác thắt ở eo hông, mái tóc vi cuốn, một bộ kính râm, thần sắc không biết hưng phấn vẫn là mong chờ vẫn là thất lạc. Tiễn đưa thân thích vây quanh một vòng, Mã Ngàn Dặm đứng ở trước nhất đầu, híp lấy mắt đánh giá hắn, ôn hòa dặn dò Thiên Dực, đến đó một bên không muốn hấp tấp vội vàng, trước đi học cho giỏi, đem kiến thức cơ bản đánh tốt, gia tộc sự tình chậm rãi sẽ đến. Mã Thiên Dực gật gật đầu, hắn ôm một cái gia gia đã biết, gia gia, ngài bảo trọng thân thể. Đại cữu Nhậm mới bắt đầu vỗ vỗ bả vai hắn chưa từng có nói nhiều, nhị cữu Nhậm Xa chiều hắn cười hề hề nói đừng khẩn trương, những người khác cũng là ngươi liếc nhìn một cái ta một lời, còn có vài cái tiểu bằng hữu, hoặc là sơ trung hoặc là tiểu học, đều là em họ của hắn muội hoặc là biểu đệ muội. Thiên Chân hỏi cái này hỏi cái kia ca ca, A Tư thôi á ở địa phương nào nha, cách xa Đông Hạ Quốc xa sao, ca ca, ngươi chừng nào thì cũng mang ta đi A Tư thôi á ngoạn a. Những hài tử này làm hắn buồn cười. Bế chỗ này an ủi cái kia. Mã Thiên Dực tâm lý vắng vẻ, như bị gió thổi thấu hoang dã. Hắn nhìn quét đám người, ánh mắt nhưng thủy chung không bắt được cái kia tối muốn gặp thân ảnh. Hắn hy vọng nhiều mẫu thân có thể xuất hiện, chẳng sợ chính là xa xa nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói câu trên đường cẩn thận. Có thể nàng không đến, vì tán gẫu thượng liền một cái lên đường bình an đều không có phát. Hắn cắn chặt răng. Nghĩ bỏ ra những cái này ý nghĩ, vừa ý để cỗ kia chua xót lại giống thủy triều, như thế nào cũng ép không đi xuống. Giá trị cơ đã đến giờ rồi, Mã Thiên Dực theo lấy Nhậm Uyển Đình các nàng đi hướng Kiểm An miệng. Xếp hàng thời điểm, hắn nhịn không được quay đầu, ánh mắt tại trong đám người siêu tầm. Ngay tại quá Kiểm An miệng cuối cùng khoảnh khắc, hắn sửng sốt, sân bay đại sảnh lối vào, một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mi mắt, nàng mặc một kiện áo che gió màu đen, mái tóc tùy ý kéo ở sau ót, đứng ở đàng kia xa xa nhìn hắn, hai tay cắm ở áo gió túi, theo dõi hắn phương hướng, bọn hắn lẫn nhau nhìn đến một chớp mắt, nàng quay mặt qua chỗ khác. Mã Thiên Dực tâm nhảy mạnh mẽ ra tốc, là mẫu thân, nàng đến đây, nàng vẫn phải tới, nàng là yêu ta, nàng nhất định là yêu ta. Lòng hắn không được lặp lại những lời này, hắn nghĩ kêu nàng, muốn chạy trở về, có thể Kiểm An viên đã thúc giục tiên sinh, xin ngài đi về phía trước. Hắn há miệng thở dốc, âm thanh cắm ở yết hầu, hốc mắt nóng lên, chỉ có thể cứng rắn xoay người, qua Kiểm An. Phía sau, Nhậm Thiên Thiên đi nhanh chiêu đãi bên ngoài phòng đi đến, giống như chỉ cần tốc độ rất nhanh, bi thương liền truy không lên chính mình, nước mắt của nàng im lặng trượt xuống. Nàng kỳ thật sáng sớm liền đến, nàng một mực ngồi ở bãi đậu xe dưới đất trong xe, đợi cho hắn sắp xuất phát khi mới đến hậu cơ đại sảnh, nàng nắm chặt lấy điện thoại, ngón tay tại trên màn hình gõ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có đang nói chuyện phím cửa sổ phát ra câu nói kia Tiểu Dực, mẹ yêu ngươi. Máy bay chậm rãi bắt đầu xẹt qua đường băng, Mã Thiên Dực tọa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sân bay phát ngốc, Nhậm Uyển Đình ngồi ở hắn bên cạnh, tay khoát lên hắn trên chân. Lặng lẽ tại hắn bên tai hỏi lão công, nghĩ gì thế? Có phải hay không luyến tiếc mẹ ngươi? Mã Thiên Dực không lên tiếng, hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Di, trầm mặc một hồi, hắn âm thanh có chút run rẩy, ta nhìn thấy nàng đến tiễn ta rồi, ta cho là nàng sẽ không tiếp tục lý ta. Nàng là yêu ta, Nhậm Uyển Đình thở dài, tựa vào hắn trên vai, ôn nhu nói đứa ngốc, nàng làm sao có khả năng không thích ngươi thì sao? Ngươi là nàng duy nhất. Nàng lại như thế nào cũng không có khả năng không lý ngươi, ngươi đến A Tư thôi á sau gọi điện thoại cho nàng, hò hét nàng. Mã Thiên Dực gật gật đầu. Máy bay bay lên trời, hắn tựa vào cửa sổ một bên, nhìn trong kinh đô thì tại tầm nhìn chung càng lúc càng xa, tòa nhà building biến thành bàn cờ vậy địa phương khối, ngã tư đường biến thành nhỏ như sợi tóc mạch lạc, hết thảy đều tại dưới tầng mây mơ hồ thành một bức xa xôi vẽ. Hắn tâm như bị nhân sinh sinh móc rỗng một khối. Trống rỗng, liên hô hấp đều trở nên trầm trọng. Hắn chậm rãi lấy ra điện thoại, màn hình hơi sáng lên, chiếu ra mẫu thân tên. Đầu ngón tay dừng lại tại gửi đi kiện phía trên, lại chậm chạp ấn không đi xuống. Có cái gì nghẹn ở trong cổ họng, nặng trịch, nói không nên lời, cũng không viết ra được. Một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là thở dài, khóa thượng màn hình, cầm điện thoại giữ tại lòng bàn tay, như là bắt được một điểm cận tồn độ ấm. Hắn nhắm mắt lại, bên tai là động cơ nổ vang, đinh tai nhức óc, có thể lòng hắn lại an tĩnh đến đáng sợ, giống như toàn bộ thế giới đều tại khoảnh khắc bị hút hết, chỉ còn lại có một cái im lặng thở dài, tại ngực xoay quanh. Đến mạch người bá đã là địa phương thời gian chạng vạng. Sân bay đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, không khí kẹp lấy xa lạ hương vị. Mã Thiên Dực kéo lấy hành lý, đi theo Nhậm Uyển Đình các nàng phía sau ra khỏi biển quan. Một chiếc đón máy bay màu đen trên đường chờ ở bên ngoài, lái xe là một tóc vàng A Tư thôi á nam người, địt lưu loát tiếng Anh cùng bọn hắn hàn huyên. Mã Thiên Dực tiếng Anh tuy tốt, nhưng này một lát đầu óc hỗn loạn bần bần, có lệ ứng vài câu. Lên xe, hắn dựa vào cửa kính xe, nhìn ngoài cửa sổ xa lạ phố cảnh, cao lầu san sát, ven đường người đi đường màu da khác nhau, đầu đường nghệ nhân tại bắn đàn guitar, hết thảy đều mới mẻ lại xa xôi. Chỗ ở là trước tiên mua tốt, ở ngày mai đường phố, một cái nhà ở mạch người bá khu nhà giàu biệt thự, mang theo bể bơi cùng hoa viên, trang hoàng giản lược nhưng không mất xa hoa. Mã Tư Ngọc cùng Viên Tư Tư các chọn gian phòng, trong lúc các nàng làm Nhậm Uyển Đình cũng chọn một ở giữa thời điểm, nàng xấu hổ ngượng ngùng nói ta cùng Tiểu Dực ở một gian thì tốt, chúng ta tại quốc nội liền cái kia. Qua, Mã Tư Ngọc cùng Viên Tư Tư đều giật mình không nhỏ. Các nàng biết cái này Nhâm gia nhị tiểu thư lấy quyến rũ phong tao xưng, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể cùng chính mình cháu ngoại trai muốn làm một khối. Không phải là, người như vậy, nhĩ lão công hắn. Mã Tư Ngọc tại giải trí minh tinh vòng gặp quá nhiều ly kỳ việc, loại này cũng cơ bản tại nàng nhận thức phạm vi bên trong, cho nên hơi chút kinh ngạc sau liền bình tĩnh hỏi. Hắn biết, Nhậm Uyển Đình âm thanh thấp đến mình cũng không nghe được. Oh, God, amazing, Viên Tư Tư nhập ra tùy tục, bắt đầu tú lên nàng tiếng Anh. Được chưa, các ngươi cũng đừng quá rêu rao, truyền đi không dễ nghe. Mã Tư Ngọc cũng là không thể làm gì. Hai người bọn họ tuyển một cái mang cửa sổ sát đất phòng ngủ, có thể nhìn đến bên ngoài màu xanh lá đồi núi, cùng xa xa phố cảnh. Cửa kính kéo, còn có khả năng trực tiếp đi bơi lội. Bóng đêm càng sâu, mạch ngươi bá mùa cùng Đông Hạ Quốc vừa vặn tương phản, tháng 8 để đã là cuối đông xuân sơ, nhiệt độ không khí tương đối ôn hòa, hắn mới vừa cùng Nhậm Uyển Đình đại chiến một trận, tắm rửa một cái đi ra, hai người ôm lấy rất lâu không nói gì. Cho người mẹ phát cái tin tức báo cái bình an chứ sao? Nhậm Uyển Đình trắng nõn chân ngọc khoát lên hắn eo phía trên, tại hắn bên tai yếu ớt nói đến. Tuy rằng gia tộc đàn đại gia sớm biết bọn hắn đã bình an đến, nhưng là một mình báo bình an, nhất là đối với hắn nhóm trong chiến tranh lạnh mẹ con tới nói, có không giống với ý nghĩa. Hắn cầm lấy điện thoại, mở ra cái kia quen thuộc khung chít chát, thượng một đầu tin tức vẫn là một tháng trước. Là mẹ căn dặn hắn buổi tối gọi nấu cơm a di sớm một chút nấu cơm. Hắn đang nói chuyện phiếm khuôn đưa vào vài chữ mẹ, ta đến. Sau đó nhìn trong chốc lát, cẩn thận thận xoa bóp gửi đi, tim đập rộn lên, hắn ký mong chờ vừa sợ. Đừng lo lắng, hài tử ngốc, mẹ ngươi hồi phục ngươi. Nói không chừng nàng lúc này a, chính cao giọng khóc lớn đâu. Nhậm Uyển Đình đoán chúng, Nhậm Thiên Thiên tại trong nhà. Trống rỗng biệt thự chỉ còn lại có nàng một người, nàng hôm nay không có tăng ca, kỳ thật tăng ca cũng không có chuyện gì, phía trước chẳng qua vì tránh né Mã Thiên Dực. Nàng buổi tối tùy tiện ăn một chút giảm mỡ cơm, sau đó máy chạy bộ chạy một khắc đồng hồ, lại làm trong chốc lát yoga, sau khi tắm xong chán đến chết muốn tìm chút chuyện làm, mở ra PS4, nhưng là những trò chơi kia cảm giác đột nhiên trở nên thật nhàm chán, nàng lại mở ra máy chiếu, chọn một bộ phim, tại trên ghế sofa nhìn. Chậm rãi liền đã ngủ, tỉnh lại thời điểm, điện ảnh sớm truyền hình xong, nhìn xuống thời gian, đêm đã khuya 2 điểm, một chút ngủ 6 cái tiếng đồng hồ hơn, nàng cầm lấy điện thoại, một cái quen thuộc vi tán gẫu gọi thân mật nhắc nhở tin tức. Nàng tâm nhảy đột nhiên ra tốc, buồn ngủ hoàn toàn không có, mở ra tin tức, đã là lục giờ trước, cũng chính là nàng vừa ngủ lúc ấy, thân thể nàng run rẩy, tâm chua, ủy khuất, cảm động, một chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhịn không được để lại tiếng khóc đi ra, càng khóc càng lớn tiếng khóc quanh quẩn tại trống rỗng biệt thự, không người lắng nghe. Thật lâu sau, bình phục cảm xúc về sau, nàng cầm lấy điện thoại, gõ một hàng chữ tiểu dực, mẹ đã biết. Cảm giác thái bình đảm, không tốt, nàng lại bôi bỏ rồi, tiểu dực, mẹ yêu ngươi, không được, qua nói thêm nữa lại đột nhiên, lại bôi bỏ, tiểu dực, mẹ đang ngủ, mới nhìn đến ngươi tin tức, cũng không quá tốt, không biểu đạt tình cảm gì. Bôi bỏ, cuối cùng nghĩ, đúng nga, lúc này bên kia 4 giờ rạng sáng, hay là trước không quấy rầy hắn. Mà nàng không biết chính là, điện thoại một đầu khác, là một cái luôn luôn tại lo lắng không yên đợi nàng tin tức người, đợi cho cuối cùng thất vọng đến cực điểm ngủ thật say. Chương 23 mẫu thân thông báo. Tiểu Dực, ta phát đoạn văn này cho ngươi thời điểm ta gõ rất nhiều lần, ta lại xóa rất nhiều lần, ta sợ thái bình đảm không có cảm tình. Ta lại sợ quá nói thêm nữa có vẻ thực làm ra vẻ, nhưng là ta không thể lừa gạt chính mình, người khi cách hơn một tháng lại cho ta phát tin tức, ta là kích động như vậy, ta là như vậy tay chân luống cuống, ta tại trên ghế sofa một người khóc như một cái tiểu nữ hài, nhưng là không có người an ủi ta. Ta không nghĩ tiếp tục với ngươi hao, ta quá mệt mỏi, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta con trai cưng ơi, ta yêu ngươi, trên đời này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người yêu ngươi như ta thâm trầm, ta không dám nói. Ta sợ ngươi thở không nổi, ta có thể mất đi sở hữu, nhưng duy chỉ có không phải là ngươi. Ngươi thật là một phá hư đứa nhỏ, ta hận ngươi cướp đi lòng ta, hận ngươi biến thành ta cuộc sống chung toàn bộ. Ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi là như vậy ưu tú, ngươi vẫn luôn là của ta kiêu ngạo, những lời này ta nói rồi rất nhiều lần, nhưng ta vẫn là nghĩ nói sau vô số lần. Nam nhân kia không phải là bạn trai ta, hắn là cái gai, căn bản không có khả năng đối với nữ nhân có hứng thú. Ngày đó mẹ là cố ý khí ngươi, thực xin lỗi, ta còn đánh ngươi, nhưng ngươi nói như vậy ta, nói ta cõng ngươi tìm nam nhân. Ta quả thật rất giận phẫn, cũng rất thương tâm, ngươi nói như vậy hoàn toàn giày xéo ta đối với người yêu, để ta mất đi lý trí. Ta không bằng Uyển Đình như vậy chủ động, không bằng Chỉ Vân như vậy quyết tuyệt, cũng không giống các nàng như vậy bao dung. Ta hiện tại nhớ tới, ngươi chiều hôm đó đi nhà ra ra chuyện thương lượng, trở về cùng Chỉ Vân cùng một chỗ, các ngươi hẳn là liền có quan hệ, nhưng là ngươi một mực giấu giếm ta, trên người ngươi mang theo nữ nhân khác hương thơm, cùng ta hôn môi, ta ngay từ đầu còn cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng là ta về sau ta thật không tiếp thụ được, ta tại ngày nào đó bạo phát, ta sở hữu ghen tuông tại khoảnh khắc kia thiêu đốt. Có lẽ ngươi nghi hoặc, ta như vậy yêu ngươi, vì sao không cho ngươi thì sao? Thực xin lỗi, đứa nhỏ, ngươi không biết chúng ta vượt qua đầu kia giới hạn ý vị như thế nào, ta không giống Uyển Đình cùng Chỉ Vân, các nàng có đường rút lui, các nàng không nghĩ với ngươi tốt lắm, trở về còn có lão công, những ta có cái gì, ta không có ngươi, đằng sau ta chính là vạn trượng vực sâu. Ngươi được cho ta 10 chân cảm giác an toàn, ta mới yên tâm giao cho ngươi, nhưng thực đáng tiếc, loại an toàn này cảm giác, ngươi bây giờ còn không có biện pháp cho ta, ngươi vẫn là một cái cần ta bảo hộ đứa nhỏ, nói cho cùng, ngươi bây giờ thọc cái gì cái sọt, ngươi còn cần mẹ cho ngươi lật tẩy, ngươi điều động không được kia một chút tài nguyên, ta không nghĩ chúng ta yêu thành lập tại loại này bất bình đẳng địa vị phía trên, ta phải chờ ngươi thành thục, chờ ta cảm thấy đây hết thảy đều có thể giao cho ngươi thời điểm ta liền có thể vứt bỏ hết thảy lớn mật đi yêu ngươi. Ngoài ra, ngươi lúc này đã ở xa xôi Nam Thái Bình Dương, ta hy vọng ngươi có thể có một cái tốt tâm thái, ôm không biết thế giới, đi thực hiện chính mình mộng tưởng và giá trị. Yêu mẹ ngươi. Mã Thiên Dực sáng sớm là từ bi thương trung tỉnh lại, hắn mộng mẹ hắn không muốn hắn, mộng nàng nói ngoan thoại, ánh mắt lãnh khốc quyết tuyệt, nói cuộc đời này không cần lại gặp lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nắm lên điện thoại, nhìn đến kia gọi thân mật cùng màu hồng tin tức con số nhắc nhở, hắn kích động run rẩy mở ra, khi hắn tha kéo màn hình điện thoại nhìn xong cả đoạn nói thời điểm sớm lệ rơi đầy mặt, nói không ra một câu. Lúc này ngủ ở bên cạnh Nhậm Uyển Đình cũng tỉnh, ngồi dậy ôn nhu đem hắn ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát. Thì sao, Tiểu Dực, nàng thân thiết hỏi. Mã Thiên Dực không nói gì. Đem chính mình điện thoại đưa cho nàng, nàng sau khi xem xong, hơi hơi ngửa đầu, muốn đem nước mắt bước về đi, có thể nước mắt vẫn là trượt ra khóe mắt. Nàng vạn không nghĩ đến, tỷ tỷ yêu Mã Thiên Dực yêu sâu như vậy, câu kia ta không có ngươi, đằng sau ta chính là vạn trượng vực sâu trực kích nội tâm của nàng. Nàng vỗ vỗ Mã Thiên Dực sau lưng, Tiểu Dực, cố lên, đừng làm cho mẹ ngươi thất vọng. Mã Thiên Dực bình phục một chút cảm xúc. Hắn trực tiếp cấp mẫu thân đánh video, nhìn lên ở giữa cái tin tức này vừa phát không lâu, hắn đoán mẹ đã rời giường, Đông Hạ Quốc thời gian lúc này hẳn là 7 điểm trái phải, bình thường mẫu thân cũng kém không nhiều lắm tỉnh. Quả nhiên tiếng chuông suy nghĩ không bao lâu, mẹ hắn xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo khuôn mặt liền xuất hiện ở tay hắn cơ trên màn hình, trên mặt còn treo một tia đỏ ửng. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi nghĩ tới ta gì nha? Không phải là có mỹ nữ ôm lấy ngươi sao? Nàng trong lời nói vẫn như cũ mùi giấm nhi mười chân, nhưng là đã thiếu rất nhiều địch ý. Mã Thiên Dực lúc này mới ý thức tới chính mình còn tại Nhậm Uyển Đình trong lòng, mà Uyển Đình căn bản là ngủ trần truồng, cho nên hiện tại mẹ nhìn bên kia đến là một cái nam to lớn thân trên cùng một cái lộ ra mảng lớn xuân quang còn mang theo một tia lười biếng xinh đẹp giai nhân. Hắn vội vàng đem video hướng trên mặt xê dịch, mặt đỏ đắc tượng heo gan xấu hổ vô cùng. Tốt lắm, Tiểu Dực, người tại bên kia thật tốt chiếu cố Uyển Đình a, còn có Uyển Đình, người cũng đừng quá cản rỡ, vừa đến bên kia hãy cùng Tiểu Dực ngủ một cái gian phòng a, người ra mặt động dày như vậy đâu này. Nàng hờn dỗi chế nhạo muội muội của mình, nhưng là ngữ khí cũng không có nhiều lắm trách cứ. Ai nha, hảo tỷ tỷ của ta, muốn hay không ngươi, ta liền đem gian phòng nhường cho ngươi. Hơn nữa, Tiểu Dực mặt sau không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Ta ngồi hiện tại hắn theo ta một cái, ta không thể nhanh chóng hưởng thụ một chút, người nói là a, chính cung nương nương. Nói xong nàng còn chiều tỷ tỷ ném cái mị nhãn, Nhậm Thiên Thiên gương mặt ghét bỏ biểu cảm, nhưng việc đã đến nước này, nàng đối với cô muội muội này cũng không thể tránh được, nói thêm gì đi nữa, sợ còn không biết có cái gì lôi nhân nói theo miệng nàng thảo luận đi ra. Tốt lắm, tiểu hồ ly tinh, người có thể ngậm miệng. Tiểu Dực, người đã đến bên kia. Ta đã nói với ngươi nói chính sự, ngươi đi được thời điểm cũng không chủ động theo ta tới nói. Ngươi cùng Uyển Đình, đại cô cùng tiểu cữu mụ thương lượng một chút, trước tiên ở bên kia thành lập vài cái công ty, thực thể hoặc là trống rỗng đều được, sau đó cố hết khả năng đặt mua một điểm thổ địa hoặc là bất động sản. Hiện tại trực tiếp chuyển tiền đi ra ngoài quá khó, người dưỡng út không phải là bên kia có ngân hàng quan hệ nha, chuẩn bị, bất quá ngươi chậm rãi sẽ đến. Không muốn cấp bách, lấy học nghiệp làm chủ. Mẹ, nói chính sự phía trước, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, phía trước không nên nói như vậy ngươi, ta nói xong liền hối hận. Cho nên nói nha, ngươi vẫn còn con nít, vừa xuất hiện vấn đề thứ nhất thời gian vẫn là giận dỗi, cứ như vậy ngươi còn nghĩ theo ta tại cùng một chỗ, Uyển Đình cùng Chỉ Vân là chủ động tiếp cận ngươi, các nàng nhất định là vô điều kiện bao dung ngươi, trừ lần đó ra, ngươi có thật tốt nói qua một nữ hài tử sao? Mẹ, ta thậm chí vừa mới tốt nghiệp trung học, tình yêu lại không phải là gió lớn cạo đến. Hắn âm thanh mang theo điểm ủy khuất, Uyển Đình tại bên cạnh nhịn không được cười duyên. Được rồi, nói việc a, mẹ đợi sau khi còn muốn đi đi làm. Mẹ, không biết ngươi có nghe nói hay không quá bị đặc tiền. Hắn thăm dò hỏi. Nghe qua một điểm, nói là gì tiền ảo, thì sao, ngươi nghĩ muốn làm cái này sao? Cái đồ vật này nó không đáng tin cậy a, dù sao cũng là một cái hư đồ vật a, đều không có một cái vật dẫn. Nhậm Thiên Thiên phía trước theo đồng nghiệp hoặc là trên mạng cũng nói nghe đồn đãi cái này bị đặc tiền. Hai năm qua đã sao được có chút phát hỏa, bởi vì theo lúc ban đầu một cái tiền một đao không đến, đến hai năm trước tăng tới 1000 nhiều đao một cái, rồi đến hiện tại lại là mấy trăm đao một cái, nàng cảm thấy loại này thay đổi rất nhanh đầu tư không quá ổn. Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói, cái này tiền nó tổng thể xu thế, nhất định là dâng lên, ngươi không thể xem nó không có thực thể a, ngươi mua cổ phiếu nó cũng không có thực thể ư, mấu chốt ngay tại ở, có người thừa nhận nó. Hơn nữa thừa nhận người còn càng ngày càng nhiều, hơn nữa nó tổng sản lượng là cố định, tổng cộng cứ như vậy 2100 vạn mai, đào xong cũng chưa có, cái này quyết định giá trị của nó nhất định là càng ngày càng đáng giá, hơn nữa cái này tiền nó đi trung tâm hóa, chính phủ cùng cơ quan tài chính đều không có biện pháp khống chế nó. Hoàn toàn là thị trường cung cầu quyết định, ta muốn làm đúng là, thứ nhất, ta tại đây một bên muốn làm cái bị đặc tiền phòng làm việc, đầu nhập một khoản tiền mở lấy cái này bị đặc tiền. Thuận tiện cũng có thể lấy điểm khác tiền. Thứ hai, đầu tư bị đặc tiền, hiện tại nằm ở bị đặc tiền một cái thị trường chứng khoán mất giá, vào tay thời điểm là tốt nhất. Mẹ, ngươi liền đem tay ngươi thượng kia một chút địa sản ném đi, hiện tại sinh tổng thể vẫn còn một cái địa vị cao, rất nhiều người nhận mâm, nhưng chúng ta khẳng định biết phòng địa sản không căng được đã bao lâu. Dần dần chuyển đến tiền ảo thị trường, hơn nữa tiền ảo lưu thông không chịu chính phủ giám thị, chúng ta như vậy rời đi tài sản. Liền dễ dàng rất nhiều. Ngươi làm mẹ nghĩ được không? Ta không phải là không duy trì ngươi, chính là một chút để ta theo thực thể tài sản rời tay. Ta phải suy nghĩ rất nhiều. Ta trước tiên có thể đem ngươi cần phải đầu tư đào quáng tiền thông qua trống rỗng công ty cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nhưng là để ta đem toàn bộ tiền đều vùi đầu vào cái này tiền ảo, mẹ có chút sợ hãi. Nhậm Thiên Thiên tuy rằng trên miệng có chút do dự, nhưng là hắn vẫn bị Mã Thiên Dực thuyết pháp chấn kinh rồi. Hắn lý do thoái thác cơ hồ không có gì lỗ hổng, nàng thậm chí đột nhiên ở giữa không quá nhận thức đứa con trai này, cảm giác hắn biến thành mặt khác một người, có lẽ ta nên tin tưởng hắn. Nàng trong lòng nói thầm, đi, mẹ, ta lý giải ngươi, nhưng là đừng suy nghĩ quá lâu, nói không chừng tháng sau bị đặc tiền liền tăng vọt. Ha ha ha, tiểu dực, tiểu di duy trì ngươi, ta hôm nay đợi sau khi tính hạ chi, mở hoàn phân hiệu dư thừa tiền, ngươi cầm đầu tư. Lợi nhuận chúng ta phân chia 55 thành. Người dưỡng phía trước cũng nói với ta đã đến vật này, trước hắn đầu tư một điểm, nhưng hắn vào bàn thời điểm không đúng, tăng mạnh thời điểm hắn mua, liên tục ngã thời điểm xuất thủ. Nhậm Uyển Đình phía sau thu hồi nàng bộ kia phong tao bộ dáng, mặc xong quần áo nghiêm túc đối với Mã Thiên Dực nói, cũng là cùng tỷ tỷ nói. Cảm ơn tiểu di, Mã Thiên Dực trong mắt tràn đầy cảm kích. Video một bên khác Nhậm Thiên Thiên có chút không vui, đây coi là động hồi sự a, ta này đương mẹ hơi chút suy nghĩ, người con tiểu hồ ly tinh lập tức liền đánh ta mặt đúng không, vậy được, thua thiệt cùng lắm thì cùng chết. Tiểu Dực, mẹ hôm nay liền đi tìm người đại lý đem La Hồ Sơn Trang biệt thự treo biển hành nghề hai bộ, đến lúc đó tài sản xoay qua chỗ khác rồi, người cầm đầu tư. Mẹ, người không phải nói muốn suy nghĩ, người vẫn là đừng xúc động, ta cũng không bảo đảm 100% kiếm tiền. Khả năng mới vừa vào tràng, nó liền té mấy chục đao một cái cũng có khả năng, đến lúc đó ngài không nỡ đánh chết ta. Hắn nhận thấy mẹ có khả năng là cùng tiểu di đưa khí, nhanh chóng nhắc nhở nàng. Không có việc gì, mẹ tin tưởng ngươi, nói sau, ngươi trở thành thiên tài đầu tư nhân trên đường, cũng muốn giao học phí, không phải sao? Nói trắng ra rồi, ngài vẫn không tín nhiệm ta nha, giao học phí đều nói đi ra. Mã Thiên Dực lầu bầu miệng. Nhậm Thiên Thiên bị hắn đứa con trai này tức giận cười, được rồi, bảo bối, quyết định vậy nha. Mẹ muốn đi chuẩn bị đi làm. Nói tái kiến sau cuộc video, Mã Thiên Dực thở dài nhẹ nhõm, tâm lý nói không ra vui sướng, nếu như lần này có thể bác thành công, mẹ có khả năng hay không đối với chính mình mắt khác nhìn, đến lúc đó có thể hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, hắn ảo tưởng, si ngốc nở nụ cười đi ra. Một ngày này kế tiếp, đại gia mà bắt đầu các bận rộn các được rồi, Mã Thiên Dực đi trường học đưa tin, trình tài liệu các loại, Nhậm Uyển Đình đi tìm địa phương chính phủ cùng với một chút trường học nói chuyện hợp tác. Đương nhiên những cái này tại quốc nội cũng đã đàm được không sai biệt lắm, thông qua mới xây xác nhập phương thức, tại mạch ngươi bá sáng tạo một khu nhà lớn hơn nữa minh nhã tư nhân trường học. Mã Tư Ngọc tìm cách kế tiếp tại A Tư Thôi Á đẩy ra hệ liệt khoa học viễn tưởng tân phiến trò chơi thời đại, giảng chính là tương lai trò chơi là một cái thế giới giả tưởng có trí tuệ sinh mệnh sau chuyện xưa, vốn là nàng tính toán tại quốc nội chụp, kịch bản diễn viên gì đều chọn xong rồi, tình huống bây giờ đột biến. Vì thế cả lớp nhân mã toàn bộ rời đến A Tư Thôi Á, vì phối hợp toàn cầu người xem, diễn viên cũng muốn đổi đi, còn muốn kéo đầu tư phương, nếu như bộ phim này có thể thành công, kế tiếp nàng ảnh thị công ty bố cục đến A Tư Thôi Á là nước chảy thành sông sự tình. Viên Tư Tư liền phiền toái nhiều lắm, nàng không chỉ có muốn đi mở ra thị trường, như thế nào marketing, như thế nào mở rộng, đây đều là cần phải nhân thủ, quốc nội mang đến người xa xa không đủ. Cho nên chỉ có thể trước theo chiêu nhân bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Mã Nhậm hai nhà một hồi khẩn cấp buôn bán bố cục tại A Tư Thôi Á mảnh đại lục này thượng lặng yên tiến hành. Chương 24 đi vào quỹ đạo. Mã Thiên Dực cuộc sống đại học, chặt chẽ mà tự động, chủ yếu là hắn một bên còn muốn khai triển sự nghiệp bố cục. Hắn tốc độ cực nhanh dung nhập vào quốc tế đệ tử vòng tròn, mà không phải là giống một chút mới ra đi du học sinh. Ngay từ đầu bởi vì ngôn ngữ không thông, văn hóa sai biệt, bình thường đều là dừng lại tại quốc gia mình vòng tròn bên trong, nhưng Mã Thiên Dực không giống với, hắn xuất sắc tiếng Anh trình độ cùng vượt qua thử thách học chuyên nghiệp năng lực, cùng với trên người cái loại này từ trong đến ngoài phát tán ra quý khí cùng tự tin, làm hắn bất luận đến nơi nào, cũng như chói mắt minh tinh giống như. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường tiếp được native speaker tung đến ngạnh, hơn nữa lấy càng thêm hài hước phương thức đáp lại. Cho nên lớp đến trường sinh ra cái gì hoạt động cùng party đều kêu thượng hắn, hơn nữa thân thiết xưng hô hắn vì Gio Kima. Trong nhiều thứ hoạt động bên trong, hắn chú ý tới một cái đồng học, 1.9 mễ đại người cao, thường xuyên là một kiện quần bò thêm một kiện polo áo lót, không như thế nào yêu trao đổi, thường xuyên một người trốn ở xó xỉnh hút thuốc, nhưng là hắn rất yêu thích tham gia đồng học party, sợ bị vắng vẻ, nhưng kỳ thật cũng không có người chú ý tới hắn. Nhưng Mã Thiên Dực đối với hắn ấn tượng rất sâu khắc, hắn gọi Luka Ivanov, đến từ xa xôi Đông Âu. Bởi vì bọn hắn khoa dự bị đại học đệ tử phải không hội giáo thụ bài chuyên ngành trình, bình thường đều là một chút quốc tế đệ tử làm chủ, giáo một chút học thuật tiếng Anh hoặc là logic tư duy linh tinh đồ vật, cho nên việc học có thể so với hơi nhẹ tùng. Bọn hắn sẽ ở sau khi học xong tổ chức thành đoàn thể học tập chính mình tương lai chuyên nghiệp nội dung, mà cái này Luka, cùng hắn một là tiểu tổ. Cũng là học tập máy tính phép tính, giống bọn hắn cái tiểu tổ này, cơ bản đều có một điểm máy tính ngôn ngữ trụ cột. Mà Mã Thiên Dực càng là từ tiểu học mà bắt đầu tiếp xúc máy tính, sơ trung xem như lưu manh cái kia thời điểm còn viết quá một cái ngựa gỗ ha chồng mất trong kinh đô thị lớn nhất quán nét. Vì nhanh hơn tiếp xúc được kiến thức chuyên nghiệp, Mã Thiên Dực còn vì bọn hắn cái tiểu tổ này chuyên môn mời trường học một cái nghiên cứu sinh đại lão làm bọn hắn lão sư. Có một lần người lão sư này giảng bài thời điểm giảng đến một cái ngôn ngữ logic, Mã Thiên Dực cảm thấy có điểm quái dị, nhưng là Luka lúc này đứng ra, nói ngươi nói được không đúng, nhưng là cái kia nghiên cứu sinh hỏi hắn ta nơi nào không đúng, hắn lại nghẹn đỏ mặt, nói nửa ngày y. I don't know how to tell you, but you really wrong. Kia nghiên cứu sinh không để ý đến hắn nữa, nhưng là Mã Thiên Dực chú ý tới hắn. Hi, Luka, ngươi được không, cảm giác như thế nào? Tiểu nhị tại một lần đồng học party bên trong, Mã Thiên Dực bưng hai chén rượu cốc tai, một ly cho hắn. Hi, Mã tiên sinh, người mạnh khỏe, hắn co quắp đáp lại nói. Luka, không cần khách khí như vậy, ta phát hiện ngươi học máy tính ngôn ngữ rất thiên phú, lần trước ngươi phản bác chúng ta tiểu tổ lão sư, ta ấn tượng rất sâu khắc. Nha, ta nhớ ra rồi, ta biết hắn sai rồi, tiểu nhị, ta mặt sau đi thăm dò tư liệu, hắn tuyệt đối là sai rồi. nhưng là hắn không tiếp tục cho ta cơ hội trao đổi. Luca nhìn có chút hưng phấn. Ngươi quá khẩn trương, tiểu nhị, ngươi muốn tự tin một điểm. Ta từ nhỏ cứ như vậy, ta, hắn giống như có cái gì khó nói chi ẩn, nói đến một nửa lại thu về. Không quan hệ, tiểu nhị, mọi người muốn cùng đi qua cáo biệt, ngươi hiểu được, ngươi rất thiên phú, chớ lãng phí. Ngươi đối với AI cảm không có hứng thú. Ta có nghe nói qua, nghe nói hiện tại thật nhiều khoa học kỹ thuật công ty đều tại nghiên cứu cái này. Ngươi có thể đi cởi xuống, đây là chúng ta nhân loại tương lai, tiểu nhị. Ta cũng như vậy cho rằng, khẳng định Luca biểu thị đồng ý. Hey, tiểu nhị, Mã Thiên Dực giảm thấp xuống âm thanh, ta lần trước tại Alexander đường phố nhìn đến ngươi tại một nhà quán ba đương nhân viên phục vụ, ta ý là. Ngươi không nên đi làm loại chuyện đó, hắn sẽ chiếm dụng ngươi tiến bộ thời gian. Mã Thiên Dực thành khẩn theo dõi hắn. Ta biết, nhưng là ta với ngươi không giống với, ta đến từ thực gia đình bình thường, ta muốn cấp chính mình kiếm sinh hoạt phí. Hắn uống một ngụm rượu, có chút đùa cợt hương vị. Tiểu nhị, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta muốn cho cung cấp một cái cơ hội, ta hiện tại có phòng làm việc, ngươi chỉ cần mỗi ngày buổi tối giúp ta ba mấy giờ, sau đó ban ngày dùng máy tính viễn trình khống chế phục vụ khí, ta trả cho ngươi tiền lương tuyệt đối so với ngươi đương nhân viên phục vụ cao hơn. Hơn nữa ngươi có thể học được này nọ. Ngươi có thể mang ta đi nhìn nhìn sao? Đương nhiên có thể, tiểu nhị. Hắn mang theo Luca đi đến hắn chính mình bị đặc tiền sinh sản phòng làm việc, tại ngoại ô một cái không chớp mắt công xưởng, tự thành hàng hiền tạp xây thành đảo quáng cơ ngày đêm liên tục không ngừng tại vận chuyển. Vù vù hiền tạp giải nhiệt tiếng điếc tai nhức óc, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái kỹ thuật vượt qua thử thách mà tin được người để ý tới lý chuyện này. Trước mắt là chính mình tự mình quản lý. Chiêu vài cái đến từ Đông Hạ Quốc kỹ thuật làm chủ quản, vẫn là di cha Bạch Mộ Thanh giới thiệu qua đến. Mấy tháng xuống, cái này quảng mỏ đã sơ cụ quy mô, 2.000 đài quảng cơ, 50 nhân kỹ thuật đoàn đội, còn có an ninh, điện lực, Internet Security các loại, mấy ngàn vạn đã đầu nhập đi vào, càng làm cho hắn lo lắng chính là trước mắt cái đoàn đội này. Cơ hồ tất cả đều là ngoại nhân, sợ vượt qua chính mình trưởng khống. Mà đoàn đội chung đã có vài cái đại lão bắt đầu không đem hắn đặt ở trong mắt. Hắn cần phải bồi dưỡng thân tín của mình. Mà cái này Luca, là tuyệt hảo nhân tuyển, hắn quan sát thật lâu. Đầu tiên, hắn tương đối nội liễm, chuyên tâm làm kỹ thuật. Tiếp theo, tiếp xúc qua vài lần, nhân tương đối kháo phổ, sau đó là chính mình đồng học, có thể thành lập càng sâu ràng buộc. Ta công việc này thất, mỗi ngày có thể lấy 100 nhiều bị đặc tiền, còn không bao gồm khác tiền. Nhưng trước mắt là mệt tiền vận doanh, tiểu nhị, ngươi là phủ nguyện ý giúp ta một phen. Ta cho ngươi 1% nguyên thủy cổ, đến tiếp sau nhìn tình huống lại thêm, nhưng là ta cảm giác lấy tiền lấy không được bao lâu, nhiều lắm lại lấy 1 năm, đến lúc đó chúng ta đổi nghề làm AI. Ta sợ ta không được a. Chúng ta cùng một chỗ, tiểu nhị, hắn đưa tay ra, Luca cũng đưa bàn tay ra, hai người thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Lâm Hải bên này. Nhậm Thiên Thiên thông qua Mã Thiên Dực dạy học, nàng rất nhanh học xong tiền ảo giao dịch, trải qua 3 tháng thời gian, nàng đã tung trong tay một nửa tài sản cố định, bộ hiện tài chính đạt tới 20 nhiều ức, sau đó thông qua ngân hàng Lâm Thiên bằng quan hệ, đem số tiền này chậm rãi chảy vào A Tư Thôi Á muội muội trong tay trống rỗng công ty, còn có tiền ảo thị trường, nàng hiện tại nắm trong tay có 40 vạn bị đặc tiền, Mã Thiên Dực cho hắn tài khoản làm vài tầng mã hóa, hơn nữa cùng chính mình điện thoại lẫn nhau liên. Vừa có xâm nhập chính mình lập tức phải nhận được nhắc nhở. Mà gia tộc đối với nàng bán tháo tài sản hành vi, có nghi ngờ chất vấn, cũng có trầm mặc. Tại mạch ngươi bá, Nhậm Uyển Đình trường học phát minh mới nhã trường học đã ở hết ngày này đến ngày khác gia tăng khởi công, thu mua trường học tiếp tục tại nguyên giáo chỉ học tập, công tác của nàng tương đối thoải mái, trừ bỏ trông coi cùng nghe quốc nội công tác hội báo, sau đó làm tốt một chút tân học giáo khai giảng chuẩn bị, ví dụ như chiêu sinh, chiêu lão sư vân vân. Nàng cũng tính toán mở lại một nhà tư nhân huấn luyện cơ cấu, nhà nàng tiền trừ bỏ quốc nội cơ bản vận doanh, cũng cơ bản chảy tới A Tư Thôi Á. Mã Tư Ngọc trò chơi thời đại chính thức chụp ảnh, cũng mời được quốc tế minh tinh điện ảnh Mã Đặc Tây Mông vai diễn nam chính, Annie đãi ngươi cùng nàng diễn đối thủ diễn, Mã Thiên Dực cũng tham dự chọn giác cùng kịch bản thảo luận, hơn nữa lại lần nữa quá trình học được không ít mới mẻ tri thức, cũng biết một ít minh tinh, hơn nữa còn chảy cái long sáo. Viên Từ Từ bên kia là một đoàn loạn ma, cao cấp trang phục thị trường, A Tư Thôi Á bên này sớm bị khác phẩm bài chiếm cứ, tuy rằng công ty coi như là vận doanh, mở rộng marketing tiền nện vào đi, nhưng như đá ném vào biển rộng, tăng thêm một chút quốc nội mang đến công nhân viên khí hậu không phục, dễ dàng hơn tại hợp tác vấn đề thượng xảy ra sự cố, biến thành viên tư tư nhức đầu không thôi, khá tốt quốc nội sinh ý chống lấy, bằng không cái này làm nàng nguyên khí đại thương. Mà Mã Thiên Dực cũng thực đau lòng mợ, thường xuyên theo nàng nói chuyện phiếm, nghĩ kế, ví dụ như hắn đề nghị nói mợ, ta cao cấp thị trường không mở ra, trước tiên có thể làm một chút trung bưng thị trường, ví dụ như ta tư xa tập đoàn lại diễn sinh một cái tử phẩm bài, định vị chính là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng quảng cáo, liền hướng đến cao cấp kháo. Viên tư tư không có những phương pháp khác, cảm thấy hắn nói được có chút đạo lý, sẽ chết mã đương ngựa sống y, không nghĩ tới một tháng xuống, còn thật mở ra một điểm thị trường. Điều này làm cho viên tư tư đối với người ngoại xanh này cũng có điểm thay đổi cách nhìn muốn nhìn. Tháng 12 A Tư Thôi Á đã chính thức tiến vào nóng bức mùa, mạch người bá dựa vào bờ biển, hơi chút không buồn bã như vậy nóng, mà Mã Thiên Dực cũng đã xong hắn khoa dự bị đại học chương trình học, tiến vào dài rằng giặc nghỉ hè, năm sau tháng 3 muốn chính thức học tập mạch người bá đại học bài chuyên ngành trình. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý bổ nhào vào mình và ba cái nữ nhân sự nghiệp phía trên. Luca trải qua học tập, đã bắt đầu tiếp quản hắn phòng làm việc kỹ thuật quản lý này một khối, này dẫn tới vài cái cao quản bất mãn, ngày ngày cho hắn xử bán tử, không phải là nơi này ra bắc, chính là lưu trình đi bất thông, điều này làm cho Mã Thiên Dực nhức đầu không thôi, nhưng là không tốt vận dụng di cha lực lượng đến đánh ép bọn hắn, chỉ có thể tạm thời yên lặng chịu đựng, bởi vì hắn hiểu được chính mình không đủ cường đại thời điểm tùy tiện ra tay. Chỉ càng thêm bị động, hắn phải làm đến vừa ra tay chính là tất sát kỹ. Mà hắn nhàn rỗi thời điểm, càng nhiều trợ giúp đúng là mở viên tư tư rồi, cơ bản ngày ngày sẽ đi nàng văn phòng, cùng các đại lão cùng một chỗ mở, cùng một chỗ nghe hắn nhóm kế hoạch, hắn chưa bao giờ xen mồm, chỉ lén lút cùng mở nói ý nghĩ của chính mình, sau đó một chút đàm phán viên tư tư cũng sẽ mang thượng hắn, lúc này hắn thuần thục tiếng Anh liền lên một chút tác dụng, tại hắn tam tấc không nát miệng lưỡi phía dưới, hoàn thành công bắt vài cái hộ khách. Một ngày này, hắn và viên tư tư nói xong hộ khách trở lại công ty đã khuya lắm rồi, đại gia cũng đều đã tan tầm, chỉ còn lại có an ninh nhân viên. Dù sao A Tư Thôi Á bên này tăng ca là trái pháp luật, viên tư tư vừa mở ra cửa phòng làm việc liền cởi xuống món đó cắt quần áo khéo xanh đậm tây trang, tùy tay ném tại sofa một bên, lộ ra bên trong được không chói mắt áo sơ mi, cổ áo hơi hơi rộng mở, mơ hồ lộ ra xương quai xanh độ cong. Nàng nhất mông ngồi vào sofa. Bắp đùi thon dài tự nhiên vén, bó sát người váy bị kéo cao một chút, lộ ra trơn bóng như ngọc làn da, tại dịu dàng dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng. Kính mắt phía dưới ánh mắt mang theo vẻ uể oải, lại nhiều hơn một chút lười biếng mị hoặc, môi hơi hơi mân, lộ ra một cỗ thành thục nữ tính phong tình. Nàng cởi bỏ giày cao gót dây lưng, xích chân nhẹ nhàng điểm, đầu ngón tay vô ý thức lướt qua đầu gối của mình, kia động tác lơ đãng toát ra một loại trêu chọc người tùy ý. Làm người ta nhịn không được muốn dựa vào gần. Hôm nay mệt mỏi quá a, chạy hai nhà hộ khách, còn xa như vậy, ăn xong những người này. Viên tư tư ánh mắt bên trong mang theo một tia ai oán. Mợ, ngươi là không phải là đau chân à, ta nhìn ngươi hôm nay cuối cùng đi đường đều có chút khó chịu bộ dạng. Vẫn là Tiểu Dực quan sát cẩn thận, cảm ơn ngươi, Tiểu Dực, ngươi đoạn thời gian này giúp ta đại bận rộn, ta trước kia xem thường ngươi. Ngươi thật trưởng thành, nàng ôn hòa khen hắn, trong mắt nhiều một chút nhu tình cùng cảm động. Mợ, người khách khí, đều là nhà mình người, có việc chúng ta cùng một chỗ khiêng là hẳn là nha. Hắn cười ha hả. Ngươi cái kia quạng mỏ như thế nào? Nghe nói có mấy người không nghe lời. Viên tư tư thân thiết hỏi. Không có việc gì, mợ, ngươi không cần lo lắng, ta chính mình nghĩ biện pháp. Hắn như không có chuyện gì xảy ra cố ý nói được thực nhẹ nhàng. Ai, ngươi thật tốt, chính mình một đống chuyện hư hỏng, còn ngày ngày chạy đến giúp ta, mợ cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Mã Thiên Dực dịch chuyển đến nàng bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm viên tư tư tay, mợ, ngươi mấy tháng này bận rộn có chút tiểu tụy, ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Hắn ôn nhu giọng điệu làm người ta rất khó cự tuyệt. Được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi khi nào xoa bóp, viên tư tư ánh mắt trốn tránh. Hình như có chút khó khăn vì tình. Ngươi có bao tay sao? Hắn không trả lời vấn đề của nàng, phòng ngừa tay ta cùng ngươi da rẻ trực tiếp tiếp xúc. Hắn nhẹ nhàng cười, hình như cố ý để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác. Bên kia bàn làm việc ngăn kéo có. Viên Tư Tư nhẹ giọng đáp một tiếng. Mã Thiên Dực mang lên màu trắng bao tay. Mợ, ngươi ghé vào trên ghế sofa, mặt hướng xuống, ta trước theo chân bắt đầu, ngươi không phải là chân chua nha. Hắn ngữ khí vẫn là như vậy ôn hòa, có thể nhìn chằm chằm kia mỹ diệu đẫy đà thân thể, hắn đã có kế hoạch tối nay. Chương 25 mợ Viên Tư Tư. Mã Thiên Dực đeo lên màu trắng bao tay, ngón tay linh hoạt tại Viên Tư Tư mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng nén, ngón tay bụng cách bao tay lá, cảm nhận được nàng da rẻ ấm áp cùng tinh tế. Hắn nhỏ giọng nói mợ, buông lỏng một chút, ngươi lòng bàn chân đều cứng rắn, nhiều lắm ân ấn. Hắn âm thanh ôn nhu đắc tượng xuân phong, mang theo một loại làm người ta an tâm lại không hiểu tâm động từ tính. Viên Tư Tư ghé vào trên ghế sofa, mặt chôn ở mềm mại đệm, nghe nói như thế, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo điểm ngượng ngùng Thiên Dực, ngươi chừng nào thì học những thứ này. Còn rất chuyên nghiệp, nàng tính toán dùng giọng buông lỏng che giấu chính mình khẩn trương. Vừa vặn thể cũng không tự giác cứng ngắc, nhất là khi hắn ngón tay bắt đầu ở nàng lòng bàn chân lượn vòng thời điểm, một cỗ tê dại điện lưu theo gan bàn chân lùi đi lên, thẳng hướng bắp chân, làm nàng nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng. Mã Thiên Dực động tác rất chậm, chậm như là tại thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay của hắn theo lòng bàn chân trượt đến mu bàn chân, bóp nhẹ nàng tinh tế ngón chân, mỗi một cái đều mang theo điểm lực nói, lại không mất ôn nhu. Bao tay cảm xúc làm chạm đến nhiều một tầng vi diệu khoảng cách cảm giác, ngược lại càng gợi lên Viên Tư Tư đáy lòng gợn sóng. Nàng cắn cắn môi, tính toán làm chính mình bình tĩnh, có thể cỗ kia ngứa ngứa lại giống dây, thuận theo nàng bắp chân hứng phía trên trèo lên. Mợ, chân của ngươi cũng phải tha tùng. Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp một chút, ngón tay đã thuận theo nàng mắt cá chân, chậm rãi trượt hướng bắp chân. 10 ngón tay của hắn cách bao tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng buộc chặt bắp thịt, động tác thuần thục mà có tiết tấu. Viên Tư Tư bắp chân đường cong tao nhã, da rẻ trắng nõn đắc tượng sữa bò, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, Mã Thiên Dực ánh mắt không tự chủ trở nên sâu thẳm, đầu ngón tay lực đảo cũng dần dần tăng thêm. Thiên Dực, đủ, ta tốt hơn nhiều, Viên Tư Tư âm thanh có chút run rẩy, nàng nhận thấy thân thể của chính mình tại loại này chạm vào lên phản ứng, trái tim dường như muốn theo ngực nhảy ra. Nàng tính toán chống người lên, có thể Mã Thiên Dực nhẹ nhàng đè lại bả vai của nàng, nhỏ tiếng dụ dỗ nói mợ, đừng nhúc nhích, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Người quá mệt mỏi, ta chỉ muốn cho ngươi thoải mái một chút. Ngữ khí của hắn bên trong mang theo một loại không cho phép nghi ngờ ôn nhu, Viên Tư Tư do dự một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng một lần nữa nằm xuống, hai má dán vào đệm, mang tai cũng đã đỏ giống chín muồi anh đào. Mã Thiên Dực ngón tay tiếp tục hướng lên, lướt qua nàng bắp chân đường cong, đi đến đầu gối phía sau, chỗ đó làn da phá lệ mẫn cảm, hắn nhẹ nhàng ấn, Viên Tư Tư thân thể liền run lên một cái, phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ. Mợ, nơi này là không phải là thực chua, Mã Thiên Dực biết rõ còn cố hỏi, ngón tay tại nàng đầu gối ổ chỗ đánh vòng, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, như là cố ý đang chọn đậu thần kinh của nàng. Viên Tư Tư cắn chặt răng. Tính toán kiềm chế cỗ kia theo thân thể chỗ sâu trào lên đến cảm giác khác thường, có thể hô hấp của nàng đã bắt đầu trở nên dồn dập, ngực hơi hơi phập phồng, áo sơ mi cổ áo tùy theo động tác hơi hơi rộng mở, lộ ra trắng nõn cổ cùng một ít phiến xương quai xanh.